trên triều đình không khí có vi diệu biến hóa. Liễu Ý Ý nghĩ rõ ràng tiếp tục nói, Thích công công không cần nhiều lự, thần ngay lúc đó tâm tình, kỳ thật cũng cùng công công tương đồng. Thần tưởng, hay là này hoàng cung thủ vệ, thật sự là như thế tùy ý. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, khác không nói, liền này cung đình trong vòng, dùng nhưng đều là cấm vệ quân cùng Trấn Cách Môn người, này hai cổ quân lực, đều là trực thuộc hoàng thượng, kia những người này. Lại sao có thể coi hoàng thượng an nguy, như thế không màng. Toại, thần liền nghĩ tới một cái khác phương hướng. Càn Lăng Đế nâng nâng mắt, tầm mắt sắc bén nhìn Liễu Úy, chờ nàng nói tiếp. Liễu Úy lại không nói, chỉ nói, việc này, dung sau thần sẽ lại làm báo cáo. Lại nói đằng trước, Ngọc Bình công chúa mất tích, thi thể với ngoài cung phát hiện, thả bị chết kỳ quặc. Lúc ấy kiểm nghiệm xem xét Ngọc Bình công chúa di thể người, không biết là vị nào. Người này đương nhiên sẽ không ở triều thượng, nhưng Lâm Thịnh lại đánh bạo lại lần nữa đứng ra nói, lúc ấy kiểm nghiệm công chúa di thể đệ nhất nhân, chính là kinh triệu Doãn Nha Môn Ngô Tác. Về này, vi thần sớm đã đem nghiệm thi báo cáo, đưa hướng nội vụ phủ. Công chúa chính là hậu cung nữ quyến, theo lý thuyết kinh triệu Doãn liền tính phát hiện thi thể, cũng không dám tùy ý đụng vào, càng đừng nói nghiệm thi. Nhưng Lâm Thịnh có tư tâm, hắn sợ chuyện này là có người vu oan cấp kinh triệu Doãn, cho nên khiến cho phía dưới người, đơn giản nhìn nhìn, trọng điểm đương nhiên là muốn tẩy thoát chính mình can hệ, mà này phân nghiệm thi báo cáo, bởi vậy, cũng liền xuất hiện. Đến nỗi này nghiệm thi báo cáo vừa nói, Lâm Thịnh nguyên bản cũng không biết, là lúc sau hắn đem công chúa di thể giao cho Trấn Cách Môn, làm Trấn Cách Môn lại chuyển giao nội vụ phủ khi, nghe Trấn Cách Môn đại nhân đề qua một miệng, nguyên lai Liễu đại nhân từng ở Trấn Cách Môn nội đẩy phổ. Quá, kia đồ vật, đã kêu nghiệm thi báo cáo, bất quá nhân ra đó là có trật tự báo cáo cách thức, hắn cái này, thuần túy chính là căn cứ nhiều năm phá án kinh nghiệm, chính mình viết tiểu sổ con, nhưng này tiểu sổ con, hiện tại chính là nghiệm thi báo cáo, thả là đầu báo, kia phân sổ con, Liễu Úy gặp qua, hiện giờ, Liễu Úy còn nhớ rõ mặt trên nội dung, Liễu Úy liền hỏi Lâm Thịnh, chính là viết, nhiều chỗ bị thương, ngoại có ứ thanh, hoài nghi vết thương chí mạng chính là va chạm gây ra, miệng vết thương với phần đầu cái gáy. Lâm Thịnh chính mình đều nhớ không rõ, nhưng mơ hồ nhớ rõ, giống như kém không quá nhiều, liền gật gật đầu, là như thế. Liễu Úy gật đầu, cũng không cần chuyển kia nghiệm thi báo cáo lại xem, bởi vì kia cũng không quan trọng. Liễu Úy hỏi lại Lâm Thịnh, Lâm đại nhân có thể thấy được quá Ngọc Bình công chúa di thể. Lâm Thịnh gật đầu, tự nhiên gặp qua. Thê thảm hay không? Lâm Thịnh nhìn nhìn điện thượng ngôi cửu ngũ, có rúm gật đầu. Kia đến tột cùng thê thảm đến tình trạng gì? Nói như thế, Lâm đại nhân lúc ấy, có không liếc mắt một cái phân biệt ra, đó là Ngọc Bình công chúa bản nhân. Cái này tự nhiên là có thể. Lâm Thịnh nói, nếu là vô pháp nhận ra Ngọc Bình công chúa, làm sao biết đó chính là Ngọc Bình công chúa? Lúc ấy Ngọc Bình công chúa đã không có khí nhi, nhưng thoạt nhìn, trên người tuy bị thương nhiều, lại không tổn hại ngũ quan, bộ dáng, vẫn là rõ ràng. Liễu Úy vừa lòng gật đầu, hỏi tiếp, Lâm đại nhân lúc sau hay không còn gặp qua công chúa di thể, cũng chính là ở di thể mất tích, lại tìm trở về khi. Nói tới đây, Liễu Úy dương giọng, đối trên triều đình mọi người nói, bên ngoài có rất nhiều đồn đãi, tin tưởng chư vị đại nhân, có chút có lẽ là nghe qua. Đồn đãi là nói, Ngọc Bình công chúa di thể, không thấy, mà liền bởi vì di thể biến mất, trong hoàng cung ngoại, kinh đô thành trên dưới, liền bắt đầu nháo ra công chúa đúng là âm hồn bất tán. Lời đồn đãi, là cùng không phải. Trong triều rất nhiều bát quái quá việc này quan viên, mỗi người cúi đầu, có nhìn xem chính mình mũi chân, có làm bộ cùng bên cạnh đồng liêu nói chuyện. Cái gọi là tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Mỗi người đều biết quỷ thần nói đến, là liền thánh nhân đều không mừng, làm người đọc sách, càng không nên phát huy mạnh quỷ quái, nhưng người chính là như vậy, càng là không thể giải thích sự, càng là dễ dàng sinh ra liên tưởng, đây là nhân trí. Thường tình, ai cũng không có biện pháp. Liễu Úy hỏi ra vấn đề này, cũng không phải muốn chất vấn với ai, chỉ là phá án sở cần thôi. Nhưng, bốn phía một mảnh yên tĩnh, vấn đề này, chú định không có người sẽ trả lời Liễu Úy. Liễu Úy đợi trong chốc lát, thấy không có người hé răng, ngay cả Lâm Thịnh đều làm bộ quần áo nhíu, vẫn luôn ở đàng kia xả quần áo. Cuối cùng, vẫn là Việt quốc chờ nhìn không được, đứng ra nói thẳng, nếu nhớ không lầm, đại để chính là từ công chúa thi thể không thấy sau, trong kinh liền lời đồn đãi sôi nổi, ta nghiêm phủ bên trong, cũng có người truyền, bao gồm nội tử cũng để qua hai lần, bất quá, chúng ta làm võ tướng, luôn luôn không tin quỷ thần nói đến, Liễu đại nhân. Liễu úy gật đầu nói, quỷ thần vừa nói, đem Ngọc Bình công chúa chi tử nhân, đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, mà lúc này, di thể mất tích, lại là xác thực việc, nhưng may mà, công chúa di thể thực mau liền tìm trở về, Lâm đại nhân, tìm về di thể, ngài cũng xem qua, có phải hay không? Lâm Thịnh gật đầu, mà cũng chính là lần đó, hắn mới tái kiến Liễu úy. Liễu úy hỏi, Lâm đại nhân có không kỹ càng tỉ mỉ nói nói, ngay lúc đó tình huống. Lâm Thịnh nghĩ thầm, lúc ấy ngươi không phải cũng ở sao? Nhưng Lâm Thịnh không dám nói lời này, chỉ thành thật hồi tưởng nói, lúc ấy Ngọc Bình công chúa di thể, chính là Nguyệt Hải quận chúa cùng Hoàng hậu trong cung Tô Công Công cùng tìm về, thần vẫn chưa nhìn kỹ, chỉ là mơ hồ nhìn một chút. Công chúa di thể biến mất mấy ngày, lại nhìn qua, thực sự thật đáng buồn thật nhiều. Như thế nào thật đáng buồn? Liễu úy hỏi. Lâm Thịnh không biết như thế nào hình dung, có chút nói không nên lời. Liễu úy giúp hắn nói, chính là xác chết giống như thịt nát, dung nhan mơ hồ, nội không có xương cách. Tựa như, Liễu úy một tay chỉ hướng cửa đại điện, chỉ thấy cửa đại điện, hai cái tiểu thái giám chính giá cái cáng, cáng thượng cái vải bố trắng, từ bên ngoài nện bước. Nhất trí chính đi vào tới, mà tiểu thái giám người còn chưa tới trước mặt, mùi hôi hương vị, liền đã tràn ngập. Tức khắc, vài vị chạm vị trí tới gần cửa đại điện đại nhân, đều bắt đầu bịt mũi tử, huân người thi xú vị, làm người hít thở không thông. Hai cái tiểu thái giám đem thi thể đưa vào tới, hướng trên mặt đất một phóng. Đối này, khắp nơi đều có ý kiến. Càn Lăng Đế càng là trong mắt sinh ra lửa giận, nhìn Liễu úy ánh mắt, càng thêm mà sắc bén. Liễu úy trước hết mời tội. Nói, Hoàng thượng bớt giận, theo lý thuyết, thần không nên tùy ý đem Ngọc Bình công chúa di thể mang lên triều đình. Nhưng Ngọc Bình công chúa chết oan uổng, thần thật sự không muốn Ngọc Bình công chúa hàm oan Mạc Bạch Du tẩu hoàng tuyển. Hôm nay chính là hung phạm công bố ngày, thần tưởng, công chúa nói vậy cũng bằng lòng gặp chứng, vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Liễu úy này cách nói, hợp tình hợp lý, chọn không ra sai, Càn Lăng Đế lại là bực bội, cũng chỉ đến ấn. Lạnh lùng nói, người chết vì đại, ngươi nếu có thể vì Ngọc Bình trầm oan, Ngọc Bình xuống mồ sau, nói vậy cũng có thể đi được an ổn. Liễu úy như là không thấy được Càn Lăng Đế trên mặt không mừng, chỉ nói, Hoàng thượng nói chính là, kia Lâm đại nhân liền nhìn xem, công chúa di thể bị tìm về khi, ngươi nhìn đến, có phải như vậy hay không? Liễu úy nói, liền ngồi xổm xuống thân đi, một hiên vải bố trắng, tức khắc, một bãi quần áo bao vây lấy mềm mại thịt nát, xuất hiện ở đủ loại quan lại trước mắt, nhân toàn thân cốt cách tấn toái, lại đặt như vậy lâu, hiện giờ Ngọc Bình công chúa, so Liễu úy mới vừa phát hiện khi, không xong đến nhiều, nhất rõ ràng biến hóa chính là, Ngọc Bình công chúa mặt, cơ hồ còn sót lại một trương da, không có xương cốt có thể khởi động ngũ quan. Ngô, nôn, thanh âm không biết từ ai chỗ đó phát ra, tiếp theo, đó là liên tiếp nôn khan, từ bốn phía truyền đến, đã từng cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp, hiện giờ lại. Thành này chật vật ghê tởm một đoàn chết thịt, thả ngoại hình như thế có lực đánh vào. Ở đây đủ loại quan lại chung, phần lớn đều là quan văn. Chợt vừa thấy đến cái này hình ảnh, một đám chẳng sợ dùng hết toàn lực, cũng chung quy không có thể nhìn xuống buồn nôn cảm giác. Đặc biệt là vài vị tuổi đại học sĩ, một đám lung lay sắp đổ, như là tùy thời đều phải ngất xỉu đi giống nhau. Liễu úy không quản người khác tình huống, chỉ nhìn về phía Lâm Thịnh, hỏi, Lâm đại nhân. Lâm Thịnh tái nhợt mặt, che miệng cả người đều không tốt. Liễu úy lặp lại một lần, Ngọc Bình công chúa di thể bị tìm về khi, chính là dáng vẻ này. Lâm Thịnh lúc này mới hoàn hồn nhi, có chút hoảng hốt nói, là liền, chính là như thế chỉ là lúc ấy, không, không như vậy nghiêm trọng. Liễu úy gật đầu, khoảng cách khi đó, đã lại qua mấy ngày, xác chết không dễ bảo tồn, trở nên khó coi chút, cũng là bình thường. Bất quá này thối nát tốc độ, lại không bình thường. Dựa theo Lâm đại nhân cách nói, Ngọc Bình công chúa tử vong thời gian, hẳn là thực minh xác, liền tính sau đó thi thể mất tích, lại tìm trở về, xác chết có khác thường, tử vong thời gian cũng tổng sẽ không thay đổi, nhưng kết quả lại là bằng không. Ngọc Bình công chúa từ trong cung mất tích, đến ngoài cung phố xá sấm ớt trong sông phát hiện thi thể, đến thi thể biến mất, lại đến tìm về thi thể, trung gian quá độ tiếp cận 5 ngày, mà khi thần lần đầu tiên kinh đô vùng ngoại ô nhìn thấy công chúa thi thể khi, lại từ các phương diện phán đoán biết được, công chúa tử vong không vượt qua 5 cái canh giờ, nói cách khác, ở tử vong thời gian thượng, thần phán định cùng đại chúng cách nói, nổi lên nghiêm trọng mâu thuẫn. Kia vì sao sẽ như vậy? Là thần sai lầm? Vẫn là Ngọc Bình công chúa di thể thượng, thật sự có cái gì thần bí lực lượng, có thể làm một cái đã chết 5 ngày người, vẫn duy trì tử vong không đủ 1 ngày mới mẻ độ. Liễu Úy nói tới đây, trong mắt vòng một vòng nhi, thấy mọi người đều trầm mặc không nói, cũng không biết là bị công chúa di thể kinh sợ đến nói không nên lời nói, vẫn là căn bản không nghĩ mở miệng. Liễu Úy cũng không quan tử, nói thẳng, chết giả. Chết giả hai chữ vừa ra, trước hết có phản ứng, là hầu gia Nghiêm Chấn Ly, chết giả. Liễu Úy nhìn về phía kia hầu gia, nói, có người đem Ngọc Bình công chúa từ trong cung tiếp đi, lệnh Ngọc Bình công chúa thành công chết giả, lại bị nha môn phát hiện. Nhưng theo ta được biết, chết giả dược vật, đều có thời hạn, ít nhất 2 cái canh giờ, nhiều nhất cũng liền 12 cái canh giờ, mà đương một cái chết giả người tỉnh lại, kia nàng như thế nào còn có thể đương một cái người chết, không phải người chết, lại nơi nào tới tử vong thời gian. Nói tới đây, Liễu Úy duỗi tay, tiếp theo, kia nâng Ngọc Bình công chúa di thể tiến vào tiểu thái giám, liền từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ con, cung kính đệ thượng. Liễu Úy nói, Hoàng thượng, đây là Ngọc Bình công chúa giả dày bộ cặn kiểm nghiệm báo cáo, thượng thư viết rõ, Ngọc Bình công chúa cuối cùng một lần dùng thực, là ở mọi người biết tử vong sau 1 ngày, nói cách khác, Ngọc Bình công chúa sau khi chết, còn ăn qua đồ vật. Càn Lăng đế nhìn Thích Phúc liếc mắt một cái, Thích Phúc nhẹ quăng một chút phất trần đi xuống điện tới, tiếp nhận Liễu Úy trên tay sổ con, lại xoay người đi lên bậc thang, đem sổ con đưa đến Càn Lăng đế trước mắt. Càn Lăng đế mở ra tới, nhìn mặt trên rậm rạp văn tự, còn có một ít tranh vẽ, nhăn nhăn mày, không có lên tiếng. Liễu Úy nhìn ra Càn Lăng đế khó xử, nói, nghiệm thi báo cáo nội dung có lẽ quá mức trị số hóa, Hoàng thượng nếu không ngại, thần nhưng lại lần nữa đương đường giải phẫu Ngọc Bình công chúa di thể, cùng Hoàng thượng, đủ loại quan lại, đương đỉnh tường giải. Liễu Úy nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng biết rõ, giải phẫu, đến tột cùng là có ý tứ gì Càn Lăng đế. Lại nắm thật chặt đôi mắt, nhìn mắt điện hạ kia một đám văn nhược thư sinh đủ loại quan lại, chung quy là đem kia sổ con phóng tới một bên, nói, Liễu Khanh đã có định luật, chấm tất nhiên là tin, giải phẫu nhưng thật ra không cần, ngươi lại nói đi xuống. Liễu Úy nghe vậy, liền càng vô vị tiếp tục nói tiếp, Ngọc Bình công chúa tao ngộ chết giả, Ngọc Bình công chúa là chủ động chết giả, vẫn là bị quản chế với người. Nếu là chủ động chết giả, đó là vì sao? Hảo hảo công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, có mục đích gì, yêu cầu chết giả tới đạt thành? Đạt thành về sau, một khối thi thể lại như thế nào có thể thành công chạy thoát? Nếu là bị quản chế với người, người nọ vì sao cuối cùng vẫn là đem công chúa giết biến thành chết thật? Người nọ mục đích là cái gì? Chỉ là 5 ngày tử vong thời gian sai biệt, đối người nọ tới nói, lại có tác dụng gì? Này đó, ngay từ đầu thần cũng đều không hiểu, bởi vậy, thần liền chỉ có thể tiếp tục điều tra đi xuống. Thần là ngộ tác, điều tra bước đầu tiên, đệ nhị bước, thậm chí đệ tam bước, đệ tứ bước, đều đem là từ thi thể trên dưới tay, cho nên, thần liền phát hiện, công chúa di thể thượng, có vấn đề lớn. Càn Lăng đế tầm mắt nhìn không được nhìn hướng về phía kia cáng thượng bất kham thi thể, nhưng lại đang xem liếc mắt một cái sau, cũng chuyển khai tầm mắt. Bởi vì cách đến xa, Càn Lăng đế xem đến kỳ thật cũng không tính rõ ràng, nhưng xem đến lại là không rõ ràng. Cũng không chịu nổi thi sú, hương vị vẫn luôn tứ tán, tho án tiến hơi thở, bởi vậy, làm như không thấy, mới là thượng sách. Càn Lăng đế chuyển khai tầm mắt, Liễu Úy lại tưởng, nhất vô tình, quả thực muốn thuộc đế vương ra. Liễu Úy một lần nữa đi trở về công chúa di thể trước mặt, nói, Ngọc Bình công chúa trên người miệng vết thương có rất nhiều, nếu chỉ là nhìn từ ngoài, tới nhìn ra suy đoán, kỳ thật căn bản vô pháp xác định cái nào mới là vết thương chí mạng. Này đó miệng vết thương tạo thành thời gian quá mức tiếp cận, hơn nữa công chúa di thể lại bị hư hao đến quá mức nghiêm trọng, muốn từ giữa phán đoán đến thập phần tinh chuẩn, cơ hồ là không quá khả năng. Liễu Úy cho rằng, cũng không phải không có khả năng, chỉ là hiện tại kỹ thuật còn vô pháp thực hiện thôi. Chạy theo tay chạm đến kiểm tra thượng suy đoán, thi thể lớn nhất khả năng vết thương chí mạng, là toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng toái tổn hại. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể khi, thần cảm thấy, Ngọc Bình công chúa hẳn là bị người từ huyền nhai trên đỉnh đẩy hạ, mới có thể rơi như thế khó coi. Huyết nhục mơ hồ, cốt cách đứt đoạn, nói vậy nội tạng cũng sẽ không hảo, nhưng sau lại đương thi thể bị rửa sạch qua đi, lại kiểm tra một phen phán đoán, thần tắc phát hiện, công chúa nội tạng cùng cốt cách vỡ vụn, đều không phải là chỗ cao gây ra, mà là nhân vi, cũng chính là có tuyệt đỉnh cao thủ, làm vỡ nát công chúa nội tạng, bao gồm công chúa xương cốt. Nói tới đây, Liễu Úy móc ra một bộ bao tay, mang lên, đem công chúa tay để, triển lãm cấp đủ loại quan lại cùng kia ngôi cửu ngũ xem, lấy cường điệu chính mình luận điểm. Đủ loại quan lại nhìn không được ngắm liếc mắt một cái, xem sau hiểu rõ. Liễu Úy chiều tiểu thái giám duỗi một cái tay khác, tiểu thái giám Ma Lưu Nhi lại truyền lên một quyển sổ con. Liễu Úy tháo xuống bao tay, đứng dậy đem sổ con trình cấp Càn Lăng Đế, nói, đây là thi thể ngoại thương cùng nội tạng vỡ vụn trình độ kiểm nghiệm. Báo cáo, thỉnh hoàng thượng một duyệt. Thích Phúc lại lần nữa xuống dưới tự mình đem sổ con tiếp nhận, đi lên, đưa đến Càn Lăng Đế trước mặt. Càn Lăng Đế mở ra nhìn hai mắt, không có ngoài ý muốn, như cũ không thấy hiểu. Nhưng vô luận xem không thấy hiểu, Càn Lăng Đế trên mặt đều trước sau bình tĩnh, chút nào không hiện chiết khấu tử nội dung nghi hoặc, chỉ là đem sổ con khép lại, nhìn về phía Liễu Úy, hỏi, Liễu Khanh ý tứ là, Ngọc Bình công chúa, là bị tuyệt đỉnh cao thủ làm hại, là... Liễu Úy cấp ra xác định đáp án. Càn Lăng Đế không tỏ ý kiến, lại hỏi, hung thủ nhưng bắt được vẫn chưa? Càn Lăng Đế biểu tình khe biến. Liễu Úy nói, hoàng thượng không cần sốt ruột, hung thủ là ai kỳ thật cũng không quan trọng, bất quá là cái quái tử tay kia sau lưng dự mưu người mới là đầu sỏ gây tội. Càn Lăng Đế trầm mặc mấy nháy mắt, sau một lúc lâu mở miệng nói tiếp. Liễu Úy liền tiếp tục nói, Ngọc Bình công chúa Ly Kỳ nội cung mất tích, Ly Kỳ chết giả bị mang về cung, lại mất tích, lại chết thật, di thể bị hao tổn. Này thi thể lại vẫn trùng hợp xuất hiện ở thần hồi kinh trên đường, làm thần ngộ vừa vặn. Cũng bởi vậy, thần liền bị Nguyệt Hải quận chúa lấy ngại phạm thân Phật, bắt bỏ vào đại lao, đóng hảo một thời gian. Mà này trong đó quá nhiều quỷ quyệt, quá nhiều không hợp lý, cũng quá nhiều mâu thuẫn, thần lúc ấy liền tưởng, này sau lưng nếu nói không người thao tác, đoạn không có khả năng. Liễu đại nhân còn bị trảo tiến trong nhà lao. Nghiêm Chấn Ly ra vẻ cũng không biết này một vụ, tò mò hỏi một câu. Liễu Úy trả lời, thanh giả tự thanh, màn này sau người sợ là đã sớm biết được thần phải về cung, mới có thời khắc này ý một vở diễn. Người nọ là ai, sau đó chắc chắn công bố, mà đương người nọ thân phận hiển lộ, tin tưởng người nọ làm những việc này mục đích, các vị hẳn là cũng sẽ rõ ràng. Nghiêm Chấn Ly lại lần nữa xen mồm, nói như thế tới, này phía sau màn người, vẫn là vị người quen. Liễu Úy không tỏ ý kiến, ngược lại tắc nói qua Ngọc Bình công chúa, lại nói Thấm Dương công chúa. Ngọc Bình công chúa Ly Kỳ tử vong sau, trong cung liền bắt đầu truyền khởi đồn đãi vớ vẩn, trong đó ngọn nguồn, đó là từng hầu hạ quá Ngọc Bình công chúa vài vị cung nữ, lần lượt tử vong. Rồi sau đó, các cung đều bắt đầu có cung nữ tử vong, ở như vậy đại hỗn loạn dưới, lời đồn đãi, tự nhiên lại không thể tránh cho, nháo quỷ vừa nói, cũng trở nên ồn ào. Huyên náo, về chuyện này, thần tại đây, tưởng thỉnh nội vụ phủ Hàng Công Công, giáp mặt rằng có, đang ở ngoài điện miêu thân mình nghe lén Hàng Công Công, vừa nghe chính mình bị điểm danh, sợ tới mức thân mình run lên, lập tức cả người cứng đờ, động cũng không dám động. Càn Lăng Đế không cấm nghĩ đến, Thích Phúc cùng kia Hàng Công Công đều từng có về này phương diện bẩm báo, là nói giết hại Thấm Dương hung thủ tìm được rồi, nhưng lại tự sát với lao ngục. Cái gọi là chết vô đối chứng, tùy tiện đẩy ra một cái người chết, nói là hung thủ đó là hung thủ, quản chi là đương hắn cái này hoàng đế cũng quá hảo lừa gạt. Hiện giờ muốn kêu Hàng Công Công, Càn Lăng Đế không cần tưởng, cũng biết Liễu Úy là tưởng rằng có cái gì, nhưng vẫn là câu kia, chết vô đối chứng, như thế nào rằng có, đều không thể lệnh người tin phục. Bất quá Càn Lăng Đế vẫn là giơ tay, chuẩn tấu. Vì thế, Thích Phúc liền phái thủ hạ tiểu thái giám, đi triệu Hàng Công Công. Kia tiểu thái giám lĩnh mệnh, từ cửa hông đi ra ngoài, vừa qua khỏi chỗ ngọt, lại thấy Hàng công công nghênh diện đi tới. Tiểu thái giám lập tức nói, gặp qua Hàng công công, này thật đúng là vừa vặn, Hàng công công, hoàng thượng triệu kiến. Làm bộ chính mình cũng không có nghe lén, chỉ là không cẩn thận đi ngang qua đại điện cửa hông phụ cận Hàng công công, đúng lúc ở trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, hoàng thượng triệu kiến, hoàng thượng không phải còn ở triều thượng. Tiểu thái giám nói, chính là triều thượng, ai, tóm lại công công tùy tiểu nhân tới đó là. Hàng công công lộ ra một bộ mê mang biểu tình, đi theo tiểu thái giám phía sau, từ cửa hông vào đại điện. Trong điện văn võ bá quan đều ở, chỉ là một đám tình huống đều không tốt lắm. Có người tưởng uyển chuyển nhắc nhở Liễu Úy, Ngọc Bình công chúa việc nói xong, ta có thể trước đem di thể nhận lấy đi sao? Nhưng triều đình nghiêm túc, không ai dám thật khai cái này khẩu. Cuối cùng, đại gia cũng chỉ có thể chịu đựng kia xấu xí thi cốt bộ dáng cùng hương vị, khống chế được hai mắt của mình, không hướng bên kia nhìn. Hàng công công lại đây khi, cũng không cẩn thận gần đây nhìn liếc mắt một cái, này nhìn lên, Hàng công công cũng là kinh hãi, vội vàng đem đôi mắt chuyển khai, chết cũng không dám lại xem đệ nhị mắt. Liễu Úy lúc này mới phát hiện không ổn, đơn giản khom lưng, đem kia vải bộ trắng một hiên, che thượng Ngọc Bình công chúa di thể. Cái này, triều thượng, không khí khá hơn nhiều. Kia mấy cái không biết là thật giả cả mắt mờ vẫn là giả giả cả mắt mờ lão học sĩ, cũng rốt cuộc lục tục mở to hai mắt xem náo nhiệt. Hàng công công tới, Liễu Úy cũng không rong dài, trực tiếp đối Càn Lăng Đế nói, trong cung đồn đãi nháo quỷ, các cung nhân người cảm thấy bất an, nhưng thần lại phát hiện, những cái đó đã chết cung nhân cung điện, bao gồm chết thảm thấm dương công chúa Tùy Hương cung, dựa theo hoàng cung bản đồ tới xem, lại là hình thành vì một cái bát quái trận pháp, mà trận pháp trung tâm, mắt trận vị trí, không phải biệt cung, đúng là Ngọc Bình công chúa Phát Hương cung. Nói, Liễu Úy lại để thượng một phần sổ con, chỉ là lần này sổ con, không phải văn tự, không phải con số, mà là họa tác. Thích Phúc lại đến tiếp nhận, lại lần nữa đưa lên đi. Càn Lăng Đế triển khai vừa thấy, liền nhìn đến một bức có chút thô ráp trong hoàng cung đồ, bản vẽ đơn giản, trong đó trọng điểm ghi rõ mấy cái cung điện vị trí, cũng không có sai chỗ. Thông qua Liễu Úy cách nói, Càn Lăng Đế cũng nhìn ra, quay chung quanh Phát Hương cung, xa xem, thế nhưng thật là một cái bát quái đồ. Đem sổ con buông, Càn Lăng Đế nhìn về phía Liễu Úy, tiếp tục nói tiếp. Liễu Úy gật đầu, nói, có cái này bản đồ sau, thần liền bắt đầu suy đoán, có người đang dùng kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái phương thức, vì Ngọc Bình công chúa hiến tế, mà người nọ mục tiêu, từ phía trước các cung cung nữ, thế nhưng bay lên. Đến một cung chi chủ Thấm Dương công chúa trên đầu, hay là, Thấm Dương công chúa là bị trở thành tế phẩm. Liễu Úy nói đây là câu nghi vấn, cho nên sau đó, nàng tất sẽ giải thích. Quanh mình người cũng không vội vã chất vấn, mà là chờ Liễu Úy nói tiếp. Liễu Úy không phụ sự mong đợi của mọi người, lại nói, đều không phải là như thế, không phải có người ở vì Ngọc Bình công chúa hiến tế siêu độ, mà là có người ở giả ta hiến tế siêu độ cái này danh nghĩa, ở trong cung hỗn loạn. Lúc ấy, thần cũng luống cuống, sau lưng người như thế đại cục thiết hạ, hay là quan hệ đến triều giã, chẳng lẽ là Hán Quốc mật thám, hoặc là ta triều mưu phản đồ đệ, đối Thanh Vân như hổ rình mồi, nội loạn. Liễu Úy câu chuyện lập tức trở nên có chút nói chuyện giật gân, văn võ bá quan tức khắc sắc mặt khó coi khe khe nói nhỏ, thả nghị luận thanh âm, dần dần biến đại. Càn Lăng Đế nghe ồn ào toái âm, biểu tình âm trầm đến cực điểm mà khụ một tiếng, đủ loại quan lại tức khắc. Tính nếu ve sầu mùa đông, một đám toàn ngậm miệng. Liễu Úy lại nói, đến nơi đây, thần liền đã đem Ngọc Bình công chúa án cùng Thấm Dương công chúa án, liền thành một cọc người khác dụng tâm kín đáo liên hoàn án. Hán Quốc mật thám, mưu phản đồ đệ. Nghiêm Chấn Ly nhíu nhíu mày, lại lần nữa xen mồm, như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút chỉ hướng, hay là, Nghiêm Chấn Ly nói, nhìn vòng nhi đại điện, cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng điện thượng ngôi cửu ngũ Càn Lăng Đế. Lại vi diệu không đem câu nói kế tiếp cấp nói ra. Liễu Úy nói có hay không chỉ hướng tính, hay nói, mà Nghiêm Chấn Ly lời này, lại rõ ràng là đem sự tình lôi kéo tới rồi quyền vương trên đầu. Đồng thời, trong triều đủ loại quan lại có này ý tưởng, cũng có khối người. Hiện giờ lại nghĩ lại một chút, Ngọc Bình công chúa án tử, không phải phát sinh tại hậu cung tuân gia quyền vương mưu đồ bí mật tạo phản chứng cứ lúc sau. Đúng rồi, Thường Phi nương nương không cũng bởi vậy mà chết. chẳng lẽ là kia quyền vương thấy sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, đơn giản liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp làm ra như vậy một cái liên hoàn nhiễu loạn. Chung quanh nghị luận thanh lại lớn lên, Liễu Úy nhìn thoáng qua Việt Quốc Trơ, lại thấy Việt Quốc Trơ cũng chính nhìn nàng, thả đối nàng nâng hạ mi, hình như có sở chỉ. Liễu Úy bên này minh bạch, Việt Quốc Trơ nghiêm chấn ly cố ý như vậy nói, xem ra không phải thật sự hoài nghi quyền vương. Chỉ là mượn này, đem quyền vương tên mang ra tới, chờ nàng tẩy thoát quyền vương hiểm nghi. Như thế xem ra, Việt Quốc Trơ, thật sự cũng đứng ở quyền vương kia một bên. Liễu Úy sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại tưởng, quyền vương thật là có chút bản lĩnh, Dung Lăng, Dung Tố, Việt Quốc Trơ, này một đám nhân vật, thế nhưng đều nguyện ý vì này sở dụng. Lại xem kia ngôi vị hoàng đế thượng tuổi già lão nhân, Liễu Úy đáy lòng một tia cười lạnh, rốt cuộc, là không được ưa chuộng. Hầu ra suy đoán cũng không sai. Liễu Úy đúng lúc dương giọng, đánh gãy đủ loại quan lại trộm ngữ. Việt Quốc Trơ biết Liễu Úy xem đã hiểu chính mình ý bảo, liền không nói nữa, tinh xem này biến. Càn Lăng đế tắc cảm thấy ra cái gì không đúng, rốt cuộc là nhiều năm thượng vị giả, đối với nguy hiểm mẫn cảm, vĩnh viễn so bất luận kẻ nào đều thâm. Càn Lăng đế nhìn Việt Quốc Trơ, ánh mắt tối nghĩa phức tạp, như là muốn đem người nhìn thấu. Việt Quốc Trơ rõ ràng cảm giác được Càn Lăng đế tầm mắt, lại không có quay đầu, chỉ là tiếp tục nhìn Liễu Úy, chờ Liễu Úy nói tiếp. Thần lúc ấy, đệ nhất hoài nghi, đó là người nọ. Liễu Úy nói, đối Càn Lăng đế chắp tay, vẻ mặt chân thành nói, tại đây, thần có một chuyện, phải hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Càn Lăng đế đạm mâu nhìn Liễu Úy, biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng. Đem lời này đầu lôi kéo đến quyền vương trên người, Càn Lăng đế nhất thời không biết là hảo, vẫn là không tốt. Liễu Úy buông xuống đầu, lại nói, thần đối hung thủ thân phận có hoài nghi, toại, tự mình điều tra quá. Điều tra người nọ, liền không thể tránh khỏi muốn liên lụy Thường Phi nương nương, bởi vậy, thần đi qua Thường Dương cung. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Càn Lăng đế biểu tình khó coi. Càn Lăng đế sắc bén con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Úy, thanh âm, lãnh giống như đóng băng, Liễu Khanh, nhưng thật ra có chút ở nhiều sinh thị phi. Này một câu, nhiều sinh thị phi, nghe được cả triều văn võ cả kinh. Xong rồi, chính mình hậu cung nữ nhân, cùng chính mình đối thủ một mất một còn câu kết làm bậy, Hoàng thượng vốn là không cao hứng qua, này Liễu đại nhân còn một hai phải lại đem chuyện này cấp đào ra, này này không phải cấp Hoàng thượng tìm suối quẩy sao. Lập tức, triều đình đủ loại quan lại một lần tinh nếu ve sầu mùa đông, mà khiến cho thánh giận người khởi sướng, lại vẻ mặt vô tội. Liễu Úy chôn đầu, chân thành nói, việc này, thật là thần đi quá giới hạn. Thần cũng minh, cứ việc thần là một lòng pha án, nhưng phương pháp dùng không đúng, như cũ là cái sai. Thần hôm nay thỉnh tội, không cầu Hoàng thượng thứ tội, đãi chân tướng giải minh sau, thần, nhậm Hoàng thượng xử trí, tuyệt không nửa câu oán từ. Liễu Úy nói như thế thành khẩn, Càn Lăng đế nếu thật ở ngay lúc này, tóm được Liễu Úy vì phá án mà không hiểu quy củ tới nói chuyện này trị tội, sợ là cũng không được đủ loại quan lại chi tâm, này lấy cớ cũng không đứng được chân. Hôm nay, làm trò triều nội đủ loại quan lại mặt, Càn Lăng đế đảo có chút hối hận vì sao phải Liễu Úy trên triều đình phá án, tuy nói trong đó đích xác có khó xử chi ý, nhưng hiện giờ hắn này ngôi cửu ngũ tiến thoái lưỡng nan, mất đường lui. Càn Lăng đế ở trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc đè nặng hỏa khí, nói câu, Liễu Khanh, đến Thường Dương cung tra được cái gì? Liễu Úy lập tức nói, tra được đồ vật, rất nhiều. Nói xong, xem Càn Lăng đế không có ngăn lại, Liễu Úy liền tiếp tục nói, đương thần đi trước Thường Dương cung khi, Thường Phi việc đã qua đi hồi lâu, trong cung từ lâu hoang vu, nhưng làm thần ngoài ý muốn chính là, bên trong, lại vẫn thật phát hiện manh mối. Liễu Úy nói, đi đến Ngọc Bình công chúa trước người, xốc lên công chúa chân bên kia vải bố trắng, bên trong, phóng một quyển trục. Liễu Úy đem này lấy ra tới, giơ lên nói, tranh chữ. Rồi sau đó, Liễu Úy đem tranh chữ triển khai, lại nói, này họa, chính là một bức mỹ nhân đồ, mà họa chung người, không biết nhưng còn có người nhận biết. Kia họa tác mở ra khai, cả triều văn võ toàn thăm dò đi xem, năm tư thiển, nhìn thoáng qua, liền chuyển khai tầm mắt, không nhân mặt khác. Chỉ vì này hòa trung nữ tử, thế nhưng thân xuyên hậu cung quý phi phục sức, kia nói cách khác, người này là hoàng thượng mỗ vị cung phi. hậu cung nữ tử, lại nơi nào là tiền triều nam tử có thể tùy ý chiêm ngưỡng, cho dù là bức họa, cũng là không thể. Mà năm tư trưởng một ít, lại đang xem nàng kia dung mạo sau, hù nhảy dựng, tức khắc biểu tình trở nên vi diệu lên. Càn Lăng Đế nhìn Hoa Trung Người, vốn là âm trầm sắc mặt, lại một lần ép tới càng trầm. Hoa Trung Người, như thế rõ ràng quen thuộc dung mạo, Càn Lăng Đế lại như thế nào không nhận biết, mà liền nhân nhận được, Càn Lăng Đế mới không nghĩ lại xem. Liễu Úy cũng không đợi bất luận kẻ nào tỏ thái độ, trực tiếp liền nói, Hoa Trung Người, chính là một vị đa hoang quý phi nương nương, phi hảo vì mẫn, mà vị này mẫn quý phi, không phải người khác, đúng là thường phi nương nương ruột thịt tỉ tỉ, mà này thường dương cung trước chủ nhân, cũng là vị này mẫn quý phi. Thường phi ruột thịt tỉ tỉ, đa hoang mẫn quý phi, làm sao câu chuyện lại nói đến này thượng? Nghiêm Chấn Ly vuốt cằm, hỏi, Liễu đại nhân chính là nói, này Hoa Trung nữ tử, cùng vụ án có quan hệ, nhưng mẫn quý phi không phải đã qua thế rất nhiều năm, hay là, còn có thể là hung thủ không thành. Liễu Úy lắc đầu, hầu ra hiểu lầm, hạ quan ý tứ là, mẫn phi nương nương bức họa, như thế nào xuất hiện ở đa hoang phế thường dương cung tường thượng. Hầu ra nhưng xem, này bức họa bảo dưỡng thỏa đáng, hiển nhiên là có người cố ý bảo tồn, mà nếu là tinh tế bảo tồn đồ vật, lại làm sao sẽ tùy ý xuất hiện ở kia phá loạn bất kham địa phương. Nghiêm Chấn Ly minh bạch, Liễu đại nhân là nói, này họa, không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, đem họa quải ra tới người. Liễu đại nhân, biết được người nò là ai? Liễu Úy cười, lại không có trả lời. Nghiêm Chấn Ly vừa thấy này biểu tình, liền đoán, biết. Liễu Úy không che giấu, cuối cùng vẫn là gật đầu, biết, thả người kia, chính là toàn bộ án kiện mấu chốt. Nói như thế nào? Liễu Úy quay đầu nhìn về phía Ngôi Cửu Ngũ, nói, trước đó, còn có một chuyện muốn giải quyết. Thần hiện tại chỉ là đem vụ án khởi nguyên, ngược dòng, từng cái thuyết minh, về hung thủ, về phía sau. Mà người thân Phật, không sợ nói thẳng, đó là một khác việc sự, cần bàn bạc kỹ hơn. Có người nghe không đi xuống, buộc chặt mày rất là nóng nảy nói, còn thỉnh Liễu đại nhân, nói thẳng thuyết minh. Liễu Úy nhìn về phía kia nói chuyện người, không phải người khác, đúng là thái tử. Liễu Úy nhìn thái tử rõ ràng xanh trắng hốt mắt cùng lõm gầy hai má. Kỳ thật, phía trước Liễu Úy liền nhìn thấy thái tử hiện giờ bệnh nặng trong người, một cái trị liệu không ổn, đi gặp Diêm La đều là có khả năng. Còn có thái tử lúc này nói chuyện ngữ khí, động tác, rõ ràng là hoạn có lo âu chứng bệnh trạng, thoạt nhìn, bệnh nặng không ngừng đào rỗng thái tử thân thể, còn ảnh hưởng thái tử tâm lý, hắn không chỉ có yêu cầu một cái y thuật cao minh đại phu, còn cần một cái tâm lý phụ đạo viên, nếu không, như vậy dáng vẻ, quá không được mấy ngày. Thân thể không hỏng mất, tâm lý đến trước hỏng mất. Chỉ xem thái tử liếc mắt một cái, Liễu Úy liền thu hồi ánh mắt. Thái tử bệnh nặng, Liễu Úy sớm đã biết được, phía trước chưa quản, tương lai, tự cũng sẽ không quản. Làm bậy nhiều, báo ứng trong người thôi. Thái tử mở miệng, Liễu Úy liền nói thẳng, vụ án ngược dòng, đệ nhất, đó là Mẫn Phi. Bởi vì này bức họa bày ra tới thời gian quá mức trùng hợp, bức họa bảo tồn độ lại không hợp với lẽ thường. Thần chỉ có thể nghĩ đến, đây là có người đem thần lực chú ý, hướng này mặt trên dẫn, kia tạm thời mặc kệ người này là cố ý sai lầm dẫn đường. Thần, vẫn là hảo tâm vi thần chỉ lộ, nơi này làm ngọn nguồn, đều hẳn là vô sai. Đệ nhị, đó là thường phi nương nương, mẫn phi bức hoa xuất hiện ở thường phi trong cung, thường phi khó thoát hoài nghi. Đệ tam, đó là Ngọc Bình công chúa nguyên nhân chết cổ quái, tử trạng đáng sợ, hành hung giả cố bố nghi trật. Nơi trốn là nghi. Đệ tứ, đó là Thấm Dương công chúa. Thấm Dương công chúa chi tử cùng Ngọc Bình công chúa lệ quỷ lấy mạng lời đồn đãi, có phi thường chặt chẽ. Thứ năm, tự nhiên chính là cuối cùng Nguyệt Hải quận chúa. Về Nguyệt Hải quận chúa, kỳ thật thần cũng hỏi qua Lâm đại nhân, nhưng bởi vì Nguyệt Hải quận chúa chi án không khỏi thần phụ trách, thần cũng vẫn chưa đi qua giới hạn quá nhiều, chỉ hỏi qua đi, lại phát hiện quận chúa nguyên nhân chết, sợ là có khác liên lụy. Quận chúa trước khi chết, cầm trên tay một thứ, mà kia đồ vật, cũng từng xuất hiện ở Thấm Dương công chúa tẩm điện. Như vậy, từ trình tự đi lên xem, này mấy cọc. Án tử, cọc cọc liên tiếp, thả cọc cọc có quan hệ, thần lớn mật phỏng đoán, mấy cọc án tử, kỳ thật, phía sau màn chủ đạo giả, chính là cùng người. Liễu Úy lời vừa nói ra, trên triều đình tức khắc vô số đôi mắt đầu hướng về phía nàng, mọi người tử vong, đều xuất từ một người tay. Nếu không nghe lầm, đó là ý tứ này. Dựa theo trở lên mấy người tử vong thời gian tới tính toán, phảng phất như vậy phỏng đoán, khả năng tính thật sự rất lớn. Nhưng nếu thật là như thế, màn này sau, người ra tâm bừng bừng, dám một hơi đem hai vị công chúa, một vị quận chúa, hai vị quý phi đều liên lụy tiến vào, này ảnh hưởng sâu xa, bút tích khổng lồ, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mọi người trong đầu cơ hồ cùng thời khắc đó, đều hiện ra quyền vương bộ dáng. Chẳng lẽ, này đó thật sự đều là quyền vương việc làm? Hảo A, Hảo A, Ngọc Bình công chúa, Thấm Dương công chúa, bao gồm Nguyệt Hải quận chúa, nhưng đều là quyền vương thân chất nữ, này đều có thể hạ đến đi sát thủ. Đủ thấy người này trong lòng sớm đã vô nửa điểm nhân tính đáng nói. Một cái tuyệt tình quyết ý, mặt người dạ thú súc sinh, người như vậy, hắn sao có tư cách mưu triều soán vị? Liền tính thật là làm này soán vị thành công, hắn có thể có trí tuệ cất chứa đủ loại quan lại, có thủ đoạn thống trị ta triều. Người như vậy, liền tính cho hắn thành công, hắn cũng chung quy là cái bạo quân thôi. Đủ loại quan lại cơ hồ đều vào lúc này, bốc cháy lên đầy ngập lửa giận, mà Liễu Úy lại vào. Lúc này, chuyện vừa chuyển, nói, mấy cọc án tử nếu là một người việc làm, kia phá án liền cần liên hoàn phá. Sau đó, thần miệt mài theo đuổi kia bát quái đồ, đem phía trước những cái đó tử vong cung nữ, bao gồm Thấm Dương công chúa tẩm cung vị trí, từng cái sắp hàng, cuối cùng phát hiện, nếu là hung thủ thật muốn vì Ngọc Bình công chúa hiến tế, kia hung thủ tiếp theo cái muốn tuyển mục đích địa, chính là Tùy Hương cung, Tâm La công chúa chỗ, vì thế, thần thiết hạ bẫy dập, dụ dỗ hung thủ. Liễu Úy nói, đã có người kiềm chế không được, truy vấn nói, nhưng có bắt được hung thủ? Liễu Úy nhìn về phía vị kia vấn đề đại nhân, là bắt được, cũng là không bắt được. Bắt được người nọ, kêu Cẩm Nhi, chính là Ngọc Bình công chúa bên người cung nữ. Thần phát hiện, Cẩm Nhi đối Ngọc Bình công chúa có bệnh trạng sùng kính. Cẩm Nhi một lòng cho rằng công chúa không phải hoang, mà là mọc cánh thành tiên đi, nhưng đăng tiên chi lộ từ từ, yêu cầu một ít dương gian trợ lực mới có thể làm công chúa thuận lợi thành tiên, cho nên, này Cẩm Nhi liền tự cho là đúng, bắt đầu dựa theo có người cho nàng bản vẽ, lựa chọn tính hiến tế một ít người, cho rằng đó chính là vì công chúa hảo, bao gồm Thấm Dương công chúa, cũng là tại đây Cẩm Nhi hiến tế danh sách chung. Chỉ là đáng tiếc, Liễu Úy nói tới đây, nhìn về phía vẫn luôn từ mới vừa rồi đến bây giờ, cũng chưa có tác dụng Hàng Công Công. Hàng Công Công minh bạch, đến chính mình mở miệng lúc này liền đánh cái ngàn, cung cung kính kính tiếp lời nói, hồi Hoàng Thượng, hồi chư vị đại nhân, kia Cẩm Nhi bổn vẫn luôn tại nội vụ phủ đại lao đóng lại, nhưng lại ở một lần thẩm vấn rằng co khi, nàng sợ tội tự sát. Kỳ thật chuyện này, Hàng Công Công sớm đã hướng Càn Lăng Đế hội báo quá, còn bởi vậy, mà sợ hãi thượng muốn đem hắn xung quân Huệ Châu. Nhưng hôm nay này vừa nói, hiển nhiên không phải nói cho Càn Lăng Đế một người nghe. Hàng Công Công một mép hảo, trong cung lão nhân nhi, thấy Càn Lăng Đế không ngăn cản, liền đem Cẩm Nhi nguyên nhân chết, quá trình, lại kỹ càng tỉ mỉ bẩm một lần. Triều thượng đủ loại quan lại nghe, mỗi người trao mày, có tưởng thiện, liền nghĩ, hay là hung thủ, liền như vậy đã chết. Có nghĩ đến thâm, tắc chú ý tới Liễu Úy nói qua, Cẩm Nhi là dựa theo có người cho nàng bản vẽ ở giết người, như vậy cái kia, có người, mới là trọng điểm. Chờ Hàng Công Công nói xong, Nghiêm Chấn Ly lại lần nữa mở miệng, chết vô đối chứng, kia Cẩm Nhi, hay là chính là Liễu đại nhân hôm nay triệu tập đủ loại quan lại, phải cho ra cái kia công đạo. Không khỏi cũng, Liễu Úy lắc đầu đánh gãy, nói, tự nhiên không phải, kia Cẩm Nhi phía sau màn, là có người. Liễu Úy nói, nhìn chung quanh một vòng nhi, lại chuyển hướng Càn Lăng Đế, nói, Hoàng thượng, thần thỉnh cầu Hoàng thượng triệu kiến Hướng Dễ, Hướng Công Công, trung tự vũ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, Liễu Úy từng hoài nghi, chân chính Hướng Dễ, có lẽ là đã bị trung tự vũ giết chết, nhưng hai ngày sau, lại chuyển đến tin tức, nói là trung tự vũ xuất hiện ở Ngự Hoa Viên. Liễu Úy lập tức liền rất xa đi xem qua liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là xa xem, vẫn chưa gần xem. Trên thực tế, Cẩm Nhi là cái quân cờ, Hướng Dễ lại làm sao không phải, nhưng Hướng Dễ này viên quân cờ, hiển nhiên so Cẩm Nhi muốn quan trọng đến nhiều, bày biện vị trí, cũng muốn thận trọng đến nhiều. Liễu Úy phía trước không có tập na Hướng Dễ, bất quá là không nghĩ rút dây động rừng, hôm nay, mới là thu võng hảo thời điểm. Liễu Úy lời này vừa ra, đủ loại quan lại nhóm không ít người đều sửng sốt. Này hoàng cung bên trong, đặc biệt hậu cung, đến tột cùng là ẩn giấu nhiều ít bất kham việc. Thế nhưng liên lụy ra nhiều như vậy người tới, đủ loại quan lại chung có không biết hướng dễ một thân, nhưng ở trong cung làm việc tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm, đều đối hướng dễ thân phận tuyệt không xa lạ. Vị này hướng công công, chính là thái phi bên người đại hồng nhân, mà Càn Lăng đế, đang nghe đến hướng dễ tên khi, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, kia ánh mắt, thâm đến đáng sợ. Đường đường thanh vân triều ngôi cửu ngũ, trên người mang theo bí mật, tự nhiên không có khả năng thiếu. Càn Lăng đế đăng cơ, đi lên này một người dưới vạn người phía trên vị trí, hắn trên tay dính nhiều ít máu tươi, nhiều ít hắc thủy, là thế nhân vô pháp đánh giá. Cái gọi là, hiểu con không ai bằng mẹ, đối với Càn Lăng đế sau lưng làm dơ bẩn sự, biết được nhiều nhất, đúng là thái phi nương nương. Năm lần bảy lượt làm kia thái phi rời xa, đem thái phi vứt bỏ ở ngoài cung, Càn Lăng đế làm rất nhiều, thậm chí từng hạ sát thủ, tính toán đem thái phi hoàn toàn diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng lúc nào cũng phòng bị, chung quy cũng là rơi vào một cái khó lòng phòng bị. Liễu Úy đứng ở trong triều đình, nhắc tới hướng dễ, cái này làm cho Càn Lăng đế theo bản năng bài xích. Hướng dễ chính là thái phi chó săn, dính dáng đến hướng dễ, việc này, kế tiếp tất cùng thái phi có điều can hệ. Càn Lăng đế chán ghét thái phi, hận không thể đem thái phi diệt trừ cho sảng khoái, nhưng Càn Lăng đế lại tuyệt không muốn đem loại này hoàng thất mẫu nhi mâu thuẫn, âm u gút mắt, công bố ở triều thần trước mặt. Càn Lăng đế thong thả mà nheo lại đôi mắt, nhìn Liễu Úy, kia bén nhọn tầm mắt, phảng phất là ở biểu đạt, Liễu Úy nếu dám nói một câu đi qua giới hạn nói, hắn liền có thể lập tức lệnh một thân đầu rơi xuống đất. Trong đại điện không khí, bởi vì ngôi cửu ngũ biểu tình, mà trở nên càng thêm vi diệu. Triều thần nhân tinh nhi nhóm, đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là sáng tỏ, này hướng công công sau lưng, chỉ sợ là không quá đơn giản. Triều thần lẫn nhau đối diện, khe khe nói nhỏ, Liễu Úy lại chỉ là dứt khoát kiên quyết nhìn Càn Lăng đế. Càn Lăng đế nếu không triệu kiến hướng dễ thượng điện, này án tử, liền vô pháp phá đi xuống. Hướng dễ là cái mấu chốt nhân vật, cũng là bổn án lớn nhất đầu mối then chốt. Liễu Úy ánh mắt quá mức lớn mật, mà Càn Lăng đế nhìn chằm chằm Liễu Úy đôi mắt, lộ ra sát ý, đã là càng thêm rõ ràng. Thích Phúc ở bên cạnh lặng lẽ gọi một tiếng, hoàng thượng. Thích Phúc thanh âm không lớn, nhưng Càn Lăng đế nghe được. Càn Lăng đế chỉ là trầm ngâm không có trả lời, ánh mắt vẫn là nhìn Liễu Úy, qua thật lâu sau, mới lạnh lùng nói, triệu, hướng dễ. Liễu Úy nghe vậy, lộ ra một tia hơi không thể thấy cười nhạt. Hướng dễ bị mang lên điện thời điểm, cả người thoạt nhìn tinh thần thật không tốt, đáy mắt có nghiêm trọng một mảnh ô thanh, phảng phất mấy ngày mấy đêm không ngủ qua đáng sợ. Nào còn có Liễu Úy lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi kia không ai bì nổi, cao cao tại thượng bộ dáng. Liễu Úy đi đến hướng dễ trước mặt, hướng dễ gục xuống đầu, không có xem nàng, chỉ nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, ánh mắt si si ngốc ngốc. Liễu Úy gọi một tiếng, hướng công công. Hướng dễ không có phản ứng, chỉ là cung thân mình, nhìn một bộ yếu ớt. Hướng công công. Liễu Úy lại gọi một tiếng. Hướng dễ lúc này mới thoáng giật mình, nâng lên mí mắt, nhìn nàng. Hướng dễ ánh mắt rất là quái dị, mí mắt hơi có gục xuống, tầm mắt lại cực kỳ bén nhọn. Liễu Úy biết hướng dễ có thể nghe được đến, hướng dễ cũng biết hôm nay kêu hắn tiến đến, là làm cái gì. Liễu Úy hỏi, công công bộ dáng thoạt nhìn, đêm qua tựa hồ là không ngủ hảo, chính là nửa đêm. Bị cái gì kinh hách, vẫn là nhớ tới cố nhân, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Lần trước Liễu Úy xa xa mà nhìn về phía dễ khi, liền phát hiện hắn tinh thần không tốt, nhưng còn không đến hiện tại tình trạng này, không biết mấy ngày nay, hắn lại đã trải qua cái gì. Hướng dễ không trải qua cái gì, chỉ là đêm khuya mộng hồi, luôn là nghe được có người gọi hắn, đãi hắn lại khắp nơi tìm kiếm khi, lại tìm không đến kia trong trí nhớ bóng dáng. Mỗi người, đều có thuộc về chính mình tinh thần chống đỡ, hướng dễ cũng có. Thật lâu trước kia, hắn chống đỡ là cái kia cầu mà không được, chỉ nhưng xa xem, không thể cận thị nữ tử, người nó cao quý điển nhã, mỹ diễm vô song, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, có thể bồi ở bên người nàng nhiều một khắc, liền có thể làm hắn thần trì mộng di. Thậm chí vì nàng kia, hắn đem chính mình thân mình chưa thiến sạch sẽ chân tướng, đều nói cho nàng, chỉ mong có thể được nàng một cái coi trọng, cho dù là ở nàng vô duyên thánh khi, hư không tịch mịch khi, lấy hắn tống cổ thời gian cũng hảo. Nhưng người nọ là cỡ nào cao ngạo, kiểu di thần thánh, hắn bày tỏ tình yêu, ở người nọ xem ra, bất quá một cái nghe một chút thôi chê cười, nàng nghe qua, cười một chút, nói một câu, kia về sau, nhưng đến hảo hảo che giấu, chớ có lộ chân tướng, đưa tới hỏa sát thân. Này đó là nàng đối hắn cuối cùng lời khuyên, cuối cùng nhân tư. Tiếp theo, nàng đem hắn tiễn đi, đưa đi Thái Phi Cung, Mỹ Kỳ. Danh rằng là vì hắn tiền đồ, kỳ thật, bất quá là không nghĩ hắn gần ngay trước mắt, ngại nàng mắt. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng quên không được nàng, không bỏ xuống được nàng. Dùng hết thảy thủ đoạn hướng lên trên bò, đem hết toàn lực cất chứa nàng dùng quá đồ vật, hòa quá hòa tác, nàng hết thảy, đều làm hắn si mê, quyến luyến. Càng là vô pháp chạm đến, liền càng là dứt bỏ không ngừng. Cái kia nữ tử, là hắn cả đời chấp niệm, một năm mười năm, thành ngàn cái ngày ngày. Đêm đêm, hắn không có một khắc có thể buông đối nàng tưởng niệm, nhưng người nọ, cuối cùng đã chết. Hắn thậm chí chưa kịp xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn thế giới phảng phất sụp đổ, kia cổ chống đỡ, đã không có. Đoạn thời gian đó, là hướng dễ nằm mơ làm được nhiều nhất nhật tử, ban đêm niệm nàng tên, vuốt ve nàng họa tác, nhưng khi đó, hắn còn trẻ, còn không có chết cho xong việc, cùng nàng cộng phó hoàng tuyển dũng khí. Vì thế, hắn kéo dài hơi tàn còn sống, sống ở đối nàng tưởng niệm chung, sống ở vô tận thống hận chung. Thẳng đến, hắn một cái khác chống đỡ xuất hiện, một cái, cùng người nọ có năm phần giống nữ tử, nàng muội muội, nàng muội muội, kiểu diễm điểm nha, là cái đứng đứng đắn đắn tiểu thư khuê các, nhưng đồng thời, cũng chỉ là cái thiên chân vô tà khuê các nữ nhi. Cùng tỷ tỷ bất đồng, muội muội không có thông tuệ đầu óc, không có minh duệ đôi mắt, không có độc đoán tư duy, càng không có siêu thoát hết thảy linh hoạt kỳ ảo. Nhưng nàng càng giống cá nhân, một cái những người khác, có thể chạm vào người, không có cái kia cái cao cao tại thượng, không có người kia xa xôi không thể đụng vào, muội muội gần ngay trước mắt, không sợ khinh nhờn. Một cái mất đi chống đỡ người, đang xem đến như vậy một người thời điểm, vô pháp khống chế, liền rơi vào đi, nàng muội muội thành hắn tân quải trượng, chống đỡ hắn kia nguy ngập nguy cơ linh hồn. Sau lại, cái thứ hai chống đỡ, cũng đã chết. Đồng dạng, hắn không có nhìn đến nàng cuối cùng liếc mắt một cái, mà so lần đầu tiên càng đau chính là, nàng trong bụng, còn hoài hắn hài tử. Một người cả đời, sẽ trải qua vài lần sụp đổ, hướng dễ không biết. Nhưng hắn đích xác, căng không được này lần thứ hai. Nhưng may mà, ở hắn phải làm ra việc ngốc trước, có người cho hắn một cái đường ra, cho hắn một cái khác loại chống đỡ, báo thù. Vì hắn trong lòng kia cao cao tại thượng nữ tử báo thù, cũng vì hắn kia chưa sinh ra hài tử cùng mẫu thân báo thù, thành hắn tân chống đỡ. Nhưng hôm nay, này cái thứ ba chống đỡ, cũng dập nát. Nhìn Liễu Úy này trương thanh tuyển tú khí khuôn mặt, hướng dễ vô pháp khống chế chính mình hận. Kế hoạch của hắn, bị trước mắt người này một chút phá hủy. Thật sâu mà hít một hơi, hướng dễ ánh mắt càng thêm đáng sợ, tầm mắt càng thêm thâm thúy. Liễu Úy cảm giác được hai người chi gian áp khí không đúng rồi, liền nhìn hướng dễ này càng thêm mất khống chế biểu tình. Hỏi, hướng công công, thật sự là nhớ tới cố nhân, cuộc sống hàng ngày khó an. Hướng dễ không nói chuyện, chỉ là thở dốc thanh âm dần dần biến đại, như là tùy thời đều phải bùng nổ. Liễu Úy lại không để bụng. Liễu Úy biết hướng dễ không có việc gì, tinh thần tuy là không tốt, nhưng tư duy lại bình thường, ánh mắt minh xác, không phải điên rồi, cũng không phải choáng váng, chỉ là đại khái tuyệt vọng. Từ lúc bắt đầu, hướng dễ chẳng lẽ liền không suy xét cái này nhất hư kết quả, suy xét chính mình phạm tội sự thật bị tố giác, từ đây lại vô đường rút lui. Hướng công công, ngươi như vậy nhìn ta cũng vô dụng, ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Liễu Úy lời này, phảng phất hoàn toàn kích thích hướng dễ đôi mắt tức khắc cổ đến chuông đồng lớn nhỏ, thân mình nhảy, liền phải nhào lên tới bắt Liễu Úy. Liễu Úy sớm có phòng bị, thân mình lưu loát một bên, cơ hồ là đồng thời, liền nghe vẫn luôn chưa ra quá thanh dung tố, quát lớn, làm càn, người tới, đem cái này công công bắt lấy. Thất vương ra ra lệnh một tiếng, canh giữ ở ngoài điện tinh binh thị vệ lập tức vây quanh đi lên, liền mạch lưu loát, đem hướng dễ ấn ở trên mặt đất, làm này không thể động đậy. Đãi nhân bị khấu hạ, dung tố còn không yên tâm tiến lên, bắt lấy Liễu Úy tay, tả hữu nhìn xem, hỏi, không có việc gì. Liễu Úy cơ hồ tức khắc liền cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt rơi xuống trên người nàng, kia tầm mắt quá mức quen thuộc, không cần đoán, nàng đều biết là ai. Liễu Úy chạy nhanh xả hồi chính mình tay, không giấu vết mà lui về phía sau một bước, ly này Dung Tố xa chút, lắc đầu, không có việc gì. Dung Tố tựa hồ còn không yên tâm, cau mày lại nhìn Liễu Úy sau một lúc lâu, xác định Liễu Úy giống như thật sự không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, lui về chính mình vị trí thượng. Trận này nho nhỏ biến cố, bị triều nội đủ loại quan lại nhìn cái thanh. Đại gia nhất trí tò mò, Liễu tiên sinh không phải cùng Tam vương gia pha thục, tại sao theo thất vương gia còn như vậy hữu hảo? Tam vương gia cùng thất vương gia, xưa nay là đối thủ một mất một còn, này Liễu tiên sinh, lại vẫn dám hưởng tề nhân chi phúc, chân đạp hai điều quyền tranh chi thuyền, quả thật là thật can đảm thức. Trong lúc nhất thời, chung quanh người xem Liễu Úy ánh mắt, lại không giống nhau. Liễu Úy nhưng thật ra cũng không để ý đủ loại quan lại nhóm ánh mắt, nàng chỉ nhìn Hướng Dễ, cau mày hỏi, Hướng công công sợ là hận sai người, ngươi triều tại hạ phát hỏa, có thể đỉnh gì dùng, đem ngươi hại đến nỗi này đồng ruộng phía sau màn người, công công còn không tính toán thú nhận tới. Liễu Úy nói xong, nhìn về phía Dễ căn bản không trả lời, chỉ là hung thần ác sát trừng mắt chính mình, nàng bất đắc dĩ thở dài, quay đầu, đối Càn Lăng Đế chắp tay, lại nói, Hoàng thượng, Hướng công công chấp mê bất ngộ, kia liền chỉ có thần, đại này công đạo. Càn Lăng Đế biểu tình như cũ không tốt, nhưng vẫn là gợn sóng bất kinh, ân, thanh. Càn Lăng Đế đảo cũng muốn biết, Liễu Úy muốn nói, có thể to gan lớn mật đến chỗ nào bước. Được đáp ứng, Liễu Úy liền nói thẳng, Hướng Dễ, Hướng công công, cũng chính là chúng ta trước mắt vị này. Người này là Thái Phi nương nương trước mặt hầu hạ, bất quá hắn hành động, thần tin tưởng, tuyệt phi là Thái Phi nương nương bày mưu đặt kế, nương nương chính là ăn chay niệm Phật hiền hòa người. Nói vậy Thái Phi lão nhân gia nếu biết, thuộc hạ có người bằng mặt không bằng lòng, cáo mượn oai hùng, mượn lão nhân ra danh nghĩa, bên ngoài hành đại nghịch bất đạo việc, cũng sẽ trái tim băng giá thất vọng. Như vậy, thần liền tới nói vị này Hướng công công đến tột cùng làm chút cái gì, thế cho nên rơi xuống này bước đồng ruộng. Nói tới đây, Liễu Úy dừng một chút, riêng nhìn Càn Lăng Đế liếc mắt một cái, mới chậm gì gì nói, đệ nhất, dâm loạn cung đình. Lớn mật, cơ hồ là Liễu Úy giọng nói rơi xuống đệ nhất. Nháy mắt, Thích Phúc đã trong đám người kia mà ra, chỉ vào Liễu Úy hét lớn một tiếng. Triều nội đủ loại quan lại đều bị bất thình lình gầm lên chấn trụ, nhưng trong đầu nghĩ đến, lại là kia rành mạch, rõ ràng, dâm loạn cung đình, bốn cái chữ to. Cung đình trong vòng đều là nữ tử, hậu cung bên trong, cho dù là cái cung nữ, kia đều là hoàng thượng nữ nhân. Nếu nói có người dám dâm loạn cung đình, kia không phải cùng cấp, không phải cùng cấp cấp hoàng thượng đeo nón xanh, như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, này Liễu đại nhân, là thật sự không muốn sống nữa. Thích Phúc giống xong, cũng là mồ hôi đầy đầu. Thích Phúc nhìn mắt Long ỷ phía trên ngôi cửu ngũ, thấy này quả nhiên sắc mặt đen nhánh, cả người lệ khí, bất giác sợ tới mức ngón tay hơi run, lại xem Liễu Úy khi, Thích Phúc quả thực hận không thể đem người này nhai đi ăn. Liễu Úy biết nói ra này bốn chữ, vẫn là trước công chúng nói ra này bốn chữ, hưởng ứng sẽ có bao nhiêu khủng bố. Nhưng thì tính sao, bị đội nón xanh việc này, Càn Lăng Đế vốn cũng là biết, trải qua quá, làm lơ Thích Phúc quát lớn, Liễu Úy chỉ nhìn Hướng Dễ, hỏi, Hướng công công, ngươi có dám, đương đường nghiệm thân, lấy này tới chứng một chứng ngươi xanh trắng. Liễu đại nhân, ngươi, Thích Phúc lại muốn đánh đoạn Liễu Úy. Liễu Úy trực tiếp quay đầu lại, nhìn chằm chằm kia Thích Phúc, tầm mắt lánh lệ thả không hề chớp mắt nói, bản quan phá án chính là được hoàng thượng đáp ứng. Thích công công vẫn là thiếu ngôn thì tốt hơn, chẳng sợ hoàng thượng không truy cứu, này cả triều văn võ, lại là cũng không thể dung đến một hậu cung thái giám, hô hô quát quát, không ra thể thống gì. Ngươi, Thích Phúc khí tích tụ, muốn nói cái gì nữa, lại xem đủ loại quan lại quả nhiên liên tiếp đối hắn đầu tới không vui ánh mắt. Hắn một người hoạn quan, đương nhiên không nên ở đại điện thượng ra tiếng, nhưng hắn này còn không phải là vì hoàng thượng mặt mũi. Cố tình, loại sự tình này, hắn đứng ra ngăn cản có thể, hoàng thượng lại không thể tỏ thái độ, này có thể như thế nào tỏ thái độ, lấy vua của một nước thân phận, lệnh cưỡng chế một cái giúp hắn bắt gian theo lẽ công bằng làm việc không làm việc thiên tư tình đại thần câm miệng. Này nói ra, còn không phải là chiêu cáo thiên hạ, một cái đường đường ngôi cửu ngũ, trí tuệ hẹp hòi, liền cái chân tướng đều không chấp nhận được. Mà Liễu Úy chính là bắt được Càn Lăng Đế cái này tâm lý. Trên thực tế, hôm nay Liễu Úy tính toán đơn độc cùng Càn Lăng Đế giải thích vụ án, vốn đang lo lắng, nói đến hướng dễ nơi này, muốn như thế nào tránh cho không chạm vào cẩu hoàng đế điểm mấu chốt, nhưng hiện tại lại không cần lo lắng, triều nội đủ loại quan lại tại thượng, cẩu hoàng đế còn có thể làm cho đủ loại quan lại, đối một cái trung thần hạ sát lệnh không thành, hay là vua của một nước khí độ đều từ bỏ. Thích Phúc bị Liễu Úy đổ trở về, Càn Lăng Đế lại không ngôn ngữ, đủ loại quan lại liền tính liên tiếp cảm thấy hoàng thượng hậu cung chuyện này, bọn họ ngượng ngùng nghe, nhưng Liễu Úy cũng không để ý người khác xấu hổ không xấu hổ, nói thẳng liền hỏi Hướng Dễ, Hướng công công, đến tột cùng có dám hay không nghiệm minh. Hướng Dễ bị ép tới thở hồng hột, mặt bị ấn ở trên mặt đất cơ hồ biến hình, Liễu Úy này lần thứ hai chất vấn nhục nhã, hắn bức cho hắn hoàn toàn hỏng mất, trực tiếp liền trong mắt mang hỏa liệt miệng, sắc nhọn dùng sức ngưỡng. Mặt nói, không cần nghiệm thân, ta thừa nhận, ta đều không phải là hoạn quan, ta có mầm tai họa. Liễu Úy gật đầu, xem ra, Hướng công công là cái thẳng thắn người. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi duy nhất cơ hội. Này đại điện phía trên, có đến là người có thể vì ngươi làm chủ, sự tình trước sau, ngươi liền tự mình nói rõ nói tới, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chỉ cần là đúng, tuyệt không người ngăn trở ngươi. Liễu Úy, những lời này, xem như cấp Hướng Dễ một cái nhắc nhở, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn vì Mẫn Phi Thường Phi báo thù. Trước mắt, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi tưởng nói như thế nào, liền nói như thế nào. Nói ra kia hai cái số khổ nữ tử oan khuất, nói ra cẩu hoàng đế tàn nhẫn vô tình, có thể nói nhiều ít, liền nói nhiều ít. Nói đến ngươi mệt, nói đến ngươi khát, đều tùy ngươi ý. Hướng Dễ cũng không phải cái ngốc tử, trước mắt tình thế đã đến này bước đồng ruộng, hắn biết rõ, hắn cuối cùng kết cục đã bị định ra. Trên thực tế, từ kia giả trang hắn, khống chế hắn nam nhân biến mất, hắn bị phóng thích sau, hắn liền biết, tình huống không dung lạc quan. Đã nhiều ngày tới, hắn mỗi ngày đều qua đến đần độn, hỏi thăm rất nhiều về án kiện sự, được đến đáp án tuy rằng mông lung, hắn nhưng cũng biết, hắn là thật sự xong rồi. Hắn không có ý đồ đi tìm Liễu Úy, chỉ vì hắn biết, tìm cũng vô dụng, tìm được sau, có thể nói cái gì. Xin tha, giao dịch. Hiển nhiên, đều không hiện thực, bởi vì phải làm đến này hai điểm. Đầu tiên, hắn liền phải thừa nhận những cái đó giết người án, thật là hắn phạm, thậm chí vì thủ tín không hảo lừa gạt Liễu Úy, còn muốn đem này đưa tới Thái Phi bên người. Vì chính mình mệnh, đem chủ tử cung ra tới, này không phải hắn mong muốn ý. Thái Phi nương nương đối hắn rất nhiều ân huệ, trả lại cho hắn như vậy một cái cơ hội, làm hắn tự mình báo thù. Đây là Thái Phi nương nương ân điển, xảy ra chuyện. Hắn một cái tiện mệnh, gánh vác cũng liền gánh vác, lại là trăm triệu không thể kéo nương nương xuống nước. Có như vậy cân nhắc, Hướng Dễ liền hoàn toàn từ bỏ. Đã nhiều ngày hắn đều đang đợi, chờ chết, chờ bị tố giác, chờ kết cục tiến đến. Cái này chờ thống khổ trong quá trình, hắn khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện cũ, nghĩ đến năm đó đủ loại, nghĩ đến chính mình khó chịu. Mà càng là nghĩ đến nhiều, hắn càng cảm thấy chính mình thật đáng buồn, phảng phất, toàn thế giới đều thực. Xin lỗi hắn. Hướng Dễ hiện tại nghe được Liễu Úy nói, cũng đã hiểu Liễu Úy trong lời nói thâm ý. Hắn đột nhiên có chút kinh ngạc, một nạp, hắn bẻ cong bị đè ở trên mặt đất mặt, gian nan mà ngẩng đầu lên nhìn đứng ở trước mắt Liễu Úy liếc mắt một cái, lại thấy này, mặt mày mang cười, tuy không rõ ràng, nhưng đáy mắt, rõ ràng là mang theo một cổ tử ác ý. Hướng Dễ hoảng hốt thật lâu sau, ngay sau đó, liền minh bạch, nguyên lai trước mắt vị này, cũng là đối đường thượng kia ngôi. Cửu ngũ, tâm tồn bất mãn người, bất quá là chuyện vừa chuyển, muốn lợi dụng hắn cái này người sắp chết, làm kia cẩu hoàng đế, ở đủ loại quan lại trước mặt xấu mặt, lộ ra tàn nhẫn bộ mặt. Người này bản tính như ý, đánh đến thật là tốt lắm, hay lắm. Hướng Dễ hít sâu một hơi, đột nhiên trừng mắt lên, dữ tợn mà nhìn về phía kia cao cao tại thượng, ngồi trên long ỷ long bào lão nhân. Này một động tác, Liễu Úy liền có thể nhìn ra Hướng Dễ tâm thái biến hóa. Liễu Úy phất tay, ý bảo đè lại Hướng Dễ thị vệ, đem này buông ra. Thị vệ không lý, bọn họ trực thuộc quan trên, không phải vị này hào hoa phong nhã tư tá đại nhân. nhưng thực mau, này đó thị vệ vẫn là buông lỏng tay, chỉ vì bọn họ trực thuộc quan trên, đã phát mệnh lệnh, buông ra vị này công công. Bọn thị vệ lập tức buông tay, chỉnh tề có tự lui về phía sau đến hai bên. Liễu Úy nhìn về phía kia hạ lệnh người, khóe môi khẽ nhúc nhích, hướng dễ đạt được tự do, nhíu mày nhéo nhéo hắn nhân bị bè ấn mà sinh đau cánh tay, rồi sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng địa vị cao thượng ngôi cửu ngũ, thanh âm khàn khàn mơ hồ, có câu nói, nô tài vẫn luôn muốn giáp mặt hỏi một chút hoàng thượng ngài, rốt cuộc, có hay không tâm, lớn mật. Thích Phúc đúng lúc ra tiếng, trực tiếp một câu quát lớn. Liễu Úy nhìn về phía Thích Phúc, Thích công công, tạm thời đừng nóng nảy. Thích Phúc tức giận đến gan đau nhìn Liễu Úy, đang muốn nói cái gì nữa, liền nghe phía dưới. Hướng Dễ lại nói, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, này thiên hạ gian nữ nhân, đều là hoàng thượng ngài, ngài cho dù có tâm, sợ là, cũng bủn xỉn với dùng đến này đó nữ nhân trên người. Càn Lăng Đế ánh mắt thâm thúy như uyên, biểu tình banh đến không chút cầu thả, vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt, đều bị để lộ ra một cái tin tức, mặt rồng đem giật. Phía dưới triều thần nhạy bén, cảm thấy không thể làm cái này Hướng Dễ tiếp tục nói thêm gì nữa, đương. Đình chất vấn ngôi cửu ngũ, này chờ điêu nô, trực tiếp trượng tê đó là, mà liền ở trong đó một sớm thần chuẩn bị cất bước đi ra ngoài mở miệng khi, lại bị một thanh âm khác ngăn chặn, hoàng thượng trăm công ngàn việc, hậu cung chỉ có hoàng hậu thống trị, công công này một tiếng hỏi, thật sự dư thừa. Nói ra lời này là thái tử hiện giờ đã là cực kỳ không kiên nhẫn, bệnh tình đột kích, làm thái tử đối người kiên nhẫn sớm đã hàng rốt cuộc đoan, nếu không có nơi sân. Không đúng, hắn sợ là sẽ giống ở thái tử phủ giống nhau, quăng ngã chén tạp bình, hung hăng mà phát tiết một hồi. Thái tử lên tiếng, Hướng Dễ tức thì liền nhìn về phía thái tử, làm càn cười lạnh, hoàng hậu thống trị hậu cung, cái kia yêu phụ, làm càn. Thái tử một chút tức giận bừng bừng, hoàng hậu là thái tử thân mẫu, hiện giờ thái tử lại chính đuổi tính tình táo bạo, này một hòa đại, thái tử trực tiếp liền vọt đi lên, một phen nắm Hướng Dễ cổ, đem nhân sinh sinh nhắc. Tới một ít như là muốn đem người bóp chết. Triều thần hoảng sợ, trước hết phản ứng lại đây chính là Việt quốc chờ Nghiêm Chấn Ly. Nghiêm Chấn Ly tiến lên một bước, võ tướng, cho dù già rồi cũng vẫn là võ tướng, Ninh Tiểu Kê giống nhau đem thái tử túm trở về, đồng thời một tiếng, không ra thể thống gì. Nghiêm Chấn Ly thanh âm không lớn, nhưng rót đến thái tử trong tai, lại là đặc biệt chói tai. Thái tử cũng biết chính mình mới vừa rồi làm, không giống một cái quốc chi chữ. Quân nên động thủ làm, nhưng bệnh tình lặp lại, nhiều năm ổn trọng tự giữ, sớm bị mạt tiêu cắn nuốt, hiện giờ hắn, tựa như cái pháo ống trúc tử, một lời không hợp, liền sẽ nổ mạnh. Này hết thảy đều không phải hắn có khả năng khống chế. Nghiêm Chấn Ly rốt cuộc là trưởng bối, trên tay lại có thật công phu, một phen áp chế, thái tử lại là bực bội, cũng bị ngăn chặn, không được tiến lên, mà Hướng Dễ đã té ngã trên mặt đất. Một bên che lại cổ hắn, một bên dương giọng nói, hoàng hậu không phải yêu phụ, là cái gì? Mẫn phi nương nương sớm tại vào cung năm thứ nhất, liền mang thai, nhưng chính là kia yêu phụ ghét phẫn trong lòng, một chén hoa hồng, đem kia hải tử lưu đến đinh điểm không dư thừa, rơi xuống hải tử sau, mẫn phi thân mình bị thương, cuộc đời này lại vô vi mấy cái sẽ, sao, chẳng lẽ kia hải tử liền không phải tánh mạng, giết người tánh mạng, không cần đền mạng. Hướng Dễ càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đỏ lên, cũng không biết là khí nghẹn, vẫn là thương tâm. Mẫn phi nương nương trong bụng cốt nhục bị hại khi, hoàng thượng ngài ở nơi nào, ngài nằm ở độc hại mẫn phi nương nương người trên giường, nùng tình mật ngữ, tình chàng ý thiếp, mẫn phi nương nương lạc thai sau giường nửa tháng khởi không được thân khi, hoàng thượng ngài ở nơi nào, ngài còn ở độc hại mẫn phi nương nương người bên người. Vì này miêu mi hòa môi, ân ái, mẫn phi nương nương đẻ non sau điều trị không lo, sốt cao không. Lùi, bị thái y kết luận sợ là lưu không được mệnh khi, hoàng thượng ngài lại ở nơi nào, ngài còn ở độc hại mẫn phi nương nương người bên người, cùng với thương lượng kia yêu phụ trong bụng sắp xuất hiện sinh hài tử, danh gì định, thái phó gì định, mẫn phi nương nương trong bụng cốt nhục, là hoàng thượng ngài đứa bé đầu tiên, ngài liền như thế không đau không ngứa. Vẫn là giống đồn đãi nói như vậy, hoàng hậu việc làm, đều là hoàng thượng ngài bày mưu đặt kế, mẫn phi nương. Nương thân phận không đủ để vì hoàng gia trưởng tử chi mẫu, cho nên, hoàng thượng tình nguyện làm Mẫn phi nương nương đẻ non, thậm chí bỏ mạng, cũng muốn đem hoàng gia trưởng tử chi mẫu vị trí, để lại cho hoàng hậu cái kia yêu phụ. Hướng Dễ càng nói càng quá mức, đến cuối cùng, đã là tay chân phát run ở Minh Bất Bình. Hoàng thượng có biết, ngài hoàng hậu cũng cao quý không đến chỗ nào đi, nàng bất quá là cái hạ tiện nha đầu, cho người ta đoan quá nước rửa chân. Hầu hạ chủ gia đi theo làm tùy tùng, cuối cùng càng là dựa vào bối chủ phản bội đức, mới nhảy long môn, như diều gặp gió. Như thế bất nhân bất nghĩa, bị ổi ghê tởm nữ nhân, hoàng thượng ngài không cảm thấy dơ, không cảm thấy kia quét rác nha đầu, cả người đều là rẻ lau mùi vị. Liễu Úy nghe đến đó, rốt cuộc nhíu nhíu mày, Hướng Dễ lại là biết hoàng hậu thân phận thật sự, đó là không ý nghĩa, Hướng Dễ cũng là kỳ ra sự kiện biết. Lại tưởng tượng đến, Hướng Dễ ở Thái Phi nương nương bên người hầu hạ nhiều năm, Liễu Úy nháy mắt hiểu rõ, cảm thấy tình huống trở nên có chút mất khống chế, mà tình huống cũng thật là mất khống chế. Không nói Hướng Dễ những lời này, khiến cho triều nội đủ loại quan lại nhiều ít nghị luật, liền nói Càn Lăng Đế giờ phút này sắc mặt, không có người sẽ hoài nghi, này ngôi cửu ngũ hiện tại trong ánh mắt đến tột cùng chất chứa nhiều dày đặc sát ý. Này đó sát ý, không ngừng là đối Hướng Dễ, càng là đối Liễu Úy. Liễu Úy xem minh bạch, bất quá, nàng cũng không tính toán kêu đình, trọng đầu trò hay, chính là muốn cùng với nguy hiểm mới cũng đủ xuất sắc. Ngang nhau phân lượng nguy hiểm, đổi lấy ngang nhau phân lượng trò hay, ở Liễu Úy trong mắt, bất quá là một chữ giá trị. Hướng Dễ, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Quả thực hồ ngôn loạn ngữ, bản quan làm ngươi công đạo ngươi phạm án quá trình, đều không phải là phải nghe ngươi chửi bới hoàng thượng, bôi nhọ hoàng hậu. Hoàng hậu chính là Tôn gia Lâm gia người, Thanh Vân người trong nước đều biết. Ngươi chỉ cần thuyết minh ngươi là như thế nào giết người, vì sao giết người. Ngọc Bình công chúa chi tử cùng ngươi hay không có quan hệ. Thấm Dương công chúa chi tử, ngươi lại ở bên trong đảm nhiệm gì dạng nhân vật, này liền đủ rồi. Liễu Úy lời này nói không ôn không hòa, minh nếu trách cứ Hướng Dễ, ngầm lại là cho Hướng Dễ cơ hội, làm Hướng Dễ tiếp tục nói tiếp. Ngươi nói hoàng hậu là hạ tiện nha đầu. Phi, ngươi đương hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, Tôn gia cùng Lâm gia là treo chơi miễn phí. Hướng Dễ là cái đã là tuyệt vọng, hoàn toàn nhìn thấu đem chết minh bạch người. Liễu Úy để điểm, hắn cũng tất nhiên là đều nghe hiểu được. Hướng Dễ không cấm cười lạnh, nhìn Liễu Úy, ngươi hỏi ta Ngọc Bình công chúa chi tử hay không cùng ta có quan hệ? Có. Ngọc Bình công chúa ứng ta lời nói, tùy ta ra cung, định ra chết giả chi ước. Ta làm Ngọc Bình công chúa ăn xong một viên sinh lợi hoàn, chết giả với kinh đô thành phố xá Sấm Uất Hà bên, chờ đã có người phát hiện thi thể, đưa đến nha môn, ta lại phái người 24 cái canh giờ trong vòng đêm này mang đi, lệnh này thức tỉnh, mà Ngọc Bình công chúa nguyện ý vì ta sử dụng. Bất quá là ta ứng công chúa, nguyện ý vì công chúa dẫn tiến, làm công chúa có thể đi theo Thái Phi nương nương, cấp công chúa một phần bảo đảm. Này trong hoàng cung, một cái vô tình hoàng đế, một cái thú tâm hoàng hậu, nghiễm nhiên chính là cái thực người quật. Ngọc Bình công chúa có nàng mong muốn, nàng không muốn cùng thân, không nghĩ bị tùy ý sai khiến xuất giá, nàng hao tổn tâm cơ xây dựng Phật trước ngọc nữ hình tượng, chính là vì siêu thoát mặt khác công chúa, sống càng chịu tôn trọng chút. Nhưng nàng quá tuổi trẻ, chỉ có một người, nàng yêu cầu một cái dựa vào, mà ta có thể vì nàng dẫn tiến người này, nàng tự nhiên liền giúp ta vội. Chỉ là đáng tiếc, nàng vận khí thật sự không tốt, phát hiện kế hoạch của ta, kia này mệnh, đó là lưu không được, là ta đem nàng giết, là ta thu mua nàng bên người cung nữ Cầm Nhi, cũng là ta phái người đem nàng cốt cách tất cả chân vỡ, không lưu một chút dấu vết. Một hơi nói xong, Hướng Dễ đột nhiên gợi lên môi, quỷ dị nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế nhẹ nhàng quá, đem hết thảy đều nói ra, đem ủy khuất phát tiết ra tới, cảm giác này, thật là khó có thể miêu tả sảng khoái. Đủ loại quan lại từ khiếp sợ chung còn chưa phản ứng lại đây. Hết sức, Hướng Dễ tiếp tục nói, đến nỗi Thấm Dương công chúa, Liễu đại nhân không phải điều tra được. Đúng vậy, chính là Cầm Nhi làm. Cầm Nhi cảm thấy chính mình phản bội Ngọc Bình công chúa, trong lòng băn khoăn, ta đây liền cấp này ngốc Cầm Nhi tưởng cái biện pháp, làm này đồ ngốc thoải mái chút. Thấm Dương công chúa, bất quá là thuận tiện, ai làm Thấm Dương công chúa thu lưu một cái từ Phát Hương cung đi ra ngoài cung nữ đâu. Kia cung nữ Cầm Nhi không thích, kia đó là này cung nữ mệnh, vừa lúc, trong cung quỷ thần lời đồn đãi luôn là nói đã chết chút cung nữ, này không nhiều ít ý tứ, ngẫu nhiên chết cái công chúa, nhưng thật ra có thể làm không khí càng sinh động chút. Hướng Dễ nói tới đây, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, cuối cùng, thậm chí ngửa đầu cười to đến không thể tự ức lên. Đủ loại quan lại đem lời nói nghe đến đó, đều không hẹn mà cùng tưởng, kẻ điên, người này, là thật điên rồi. Liễu Úy lại là rõ ràng, Hướng Dễ không chỉ có không điên, còn thanh tỉnh thật sự. Hướng Dễ mắng Càn Lăng Đế cùng Hoàng hậu thời điểm, tận hết sư lực, không lựa lời, nhưng đề cập mời ra làm chứng kiện ngọn nguồn, Hướng Dễ lại có ý thức đem sở hữu hiểm nghi, ôm đến chính hắn trên người. Cẩm Nhi thật sự chỉ là Hướng Dễ thu mua một cái tiểu cung nữ, như thế nào như thế đơn giản. Hướng Dễ cùng Cẩm Nhi từng có quan hệ cá nhân, ở thật lâu trước kia, mà Thái Phi nương nương, thật sự sạch sẽ cái gì cũng không biết. Này sao có thể có thể, Thái Phi nương nương mí mắt phía dưới nô tài, làm như thế đại nghịch bất đạo việc, Thái Phi cho dù là già rồi, cũng nên không hồ đồ đến hoàn toàn không biết gì cả nông nỗi. Hướng Dễ hiện tại cùng với nói là nhận tội, không bằng nói là ôm tội. Nghĩ đến, đây cũng là cái hiểu được tri ân báo đáp nô tài, chỉ sợ, Thái Phi cũng chính là nhìn chúng Hướng Dễ điểm này, mới có thể yên tâm làm Hướng Dễ tới làm này đó muốn mạng người việc, chỉ là lại không nghĩ rằng, sự tình làm được một nửa, bị người tiệt hồ Liễu Úy nghĩ đến Trung Tự Vũ, nghĩ đến Tiểu Lê gặp qua kia hoa dâm tóc lão giả, ánh mắt bất giác trầm trầm. Trung quy, này cọc án tử là có thể phá, nhưng phá nhiều ít, phá đến tình trạng gì, Liễu Úy lại đã có tính toán, cùng với thể muốn thao tác chi tâm. Liễu Úy luôn luôn tự xưng là công chính, phá án cũng không quản đối phương thân phận, chỉ vì một cái chân tướng, chỉ cầu một cái công đạo, lại không nghĩ rằng, thật tới rồi lòng có ràng buộc thời điểm, người, chung quy là người, tư tâm sẽ bị bại lộ ra tới, nguyên lai nhân tâm, đều là một cái dạng, ai cũng vô pháp tuyệt đối công chính, bởi vì tình cảm tác vòng, lệnh tuyệt đối công chính, không hề tồn tại. Hướng Dễ quý trọng hắn còn có một hơi ở mỗi một cái chớp mắt, mắng muốn mắng người, ôm lấy muốn ôm tội, nói xong lời cuối cùng, Hướng Dễ trực tiếp lại nhìn về phía Càn Lăng Đế, vô vị đặt câu hỏi, Hoàng thượng nhưng biết được, vì hôm nay, ta đợi bao lâu, mẫn phi chết ở ngươi trên tay, thường phi chết ngươi trên tay, ta có gan thừa nhận, ta cùng với thường phi từng ở bên nhau, nhưng thì tính sao? Hoàng thượng làm thường phi chủ tiến Thường Dương cung, ở tại nàng tỷ tỷ chết đi địa phương, hoàng thượng ngài dữ dội tàn nhẫn đáng sợ. Này hậu cung nữ nhân, bất quá đều là ngươi quân cờ, các nàng đối ứng trong triều đủ loại quan lại thân phận, quan viên bất toại hoàng thượng chi ý, hoàng thượng liền quay đầu tra tấn này quan viên nữ nhi. Ngươi tựa như cái bọn bắt cóc, trói lại đủ loại quan lại trí thân, bức bách đủ loại quan lại vì ngươi sử dụng. Ngươi đế vương giáp tâm dùng thực hảo, nhưng ngươi đem khống chế triều thần thủ đoạn, lại là sử dụng ở nữ nhân trên người. Này tính cái gì bản lĩnh? Hảo cái vua của một nước, hảo cái thịnh thế chi chủ, buồn cười đến cực điểm, vô sỉ đến cực điểm. Bất quá, này cũng có thể lý giải, Giang Sơn Hoàng thượng đến tới không dễ, giết nhiều ít thân huynh đệ, mới có thể ngồi ổn. Hiện tại Giang Sơn, Hoàng thượng lòng ra cũng có thực quảng thời điểm, có thể vì Giang Sơn, tiếp nhận một cái tẩy cước nha đầu tới làm hoàng hậu, ngươi là hoàng đế, ngươi làm sai, sử quan không dám nhớ thượng một bút, nhưng người ở làm, thiên đang xem, ngươi hại bao nhiêu người, liền có bao nhiêu điều vong hồn ở 18 tầng địa ngục tắm máu chờ ngươi. Nói tới đây, Hướng Dễ đột nhiên nhìn xem bốn phía, tiếp tục cười quái dị lên, quay đầu nhìn chằm chằm Càn Lăng Đế, thanh âm chậm rãi âm lãnh xuống dưới, đêm khuya mộng hồi, hoàng thượng có từng mơ thấy quá các nàng hay không cả người tắm máu, đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cho rằng ngươi thân mình không hảo là bởi vì cái gì, bởi vì các nàng liền ở ngươi trên vai, ngươi đỉnh đầu, các nàng hút ngươi dương khí, muốn ngươi tánh mạng, ngươi cho rằng thái tử thân mình không khỏe lại là vì cái gì, bởi vì thái tử là ngươi trưởng tử, ngươi làm nghiệt, đều phải ngươi trong lòng trưởng tử tới gánh. Hướng Dễ nhìn về phía thái tử gần nhất hay không thường xuyên nôn ra máu, hay không buồn bực nan giải, thái tử có biết, đây đều là ngươi phụ hoàng việc làm, thậm chí ngươi dược, trộn lẫn ngũ thạch tán, kia đồ vật lệnh người si mê, trước thực tắc tinh thần gấp trăm lần, sử dụng sau này lại trí nhân tính mệnh, ngươi ăn kia ngũ thạch tán bao lâu, ngươi mệnh liền sẽ đoản bao lâu, thái tử, ha ha, thái tử, có một cái vô tình vô nghĩa phụ hoàng, còn có một cái không chết thủ đoạn mẫu hậu, ngươi mệnh mới là nhất khổ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Hướng Dễ Si cuồng nở nụ cười, kia bén nhọn tiếng cười quanh quẩn ở đại điện trên không, thật lâu không tiêu tan, đủ loại quan lại trên người, lạnh run không thôi. Toàn bộ triều đình đại điện đều là Hướng Dễ tiếng cười. Thượng trăm triều thần tề tụ, giờ phút này, lăng là một cái cũng không dám hé răng nhi, ngay cả kia vẫn luôn kêu kêu quát quát thích phúc thích công công, từ lâu mồ hôi đầy đầu, rồi lại không thể không tính nếu ve sầu mùa đông. Hướng Dễ này một phen lời nói, tin tức lượng có thể nói thật lớn, sở mang ra xích hiệu ứng cũng quá khủng bố. Hậu cung có nhà mình nữ nhi cùng tỉ muội một ít các triều thần, trong lòng càng là nghĩ mà sợ không thôi, đều cho rằng đem nhà mình nữ quyến đưa vào hoàng đế hậu cung là chuyện tốt, lại không nghĩ, bất quá là đào mộ chôn mình, tự chịu diệt vong. Càng có triều thần, nhất thời nghĩ đến đã từng vào cung, nhưng sau lại, nhân bệnh mà chết, nhà mình nữ quyến, nghĩ đến kia chật, chính mình thật sự ở trên triều đình, phát biểu quá cùng thái tử một đảng không hợp ngôn luận. Này một thâm tưởng, khó tránh khỏi liền cả người bốc lên nổi da gà, cột sống quanh mình, từng đợt phát lạnh. Triều thần an tĩnh, nhưng cũng không đại biểu cục diện bình tĩnh. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, từ mới vừa rồi bắt đầu, Càn Lăng đế liền chưa nói một câu, như thế làm Liễu Úy kinh ngạc. Như thế nào, Càn Lăng đế thật sự dám để cho Hướng Dễ đem nói cho hết lời, có như vậy dung người chi lượng. Mà khi Liễu Úy lại nhìn kỹ khi, lại phát hiện Càn Lăng đế không đúng. Càn Lăng đế ánh mắt cùng biểu tình là sinh động, tức giận tất cả hiển lộ, nhưng dáng ngồi lại từ mới vừa rồi bắt đầu, liền cũng chưa hề đụng tới. Này Liễu Úy không giấu vết chuyển con mắt, khắp nơi tìm kiếm, theo sau, nàng ánh mắt ngừng ở Càn Lăng đế phía sau. Tiểu thái giám trên người, chẳng sợ lại thay đổi một trương gương mặt, một bộ tư thái, nàng cũng có thể chuẩn xác nhận ra người nọ. Bất quá, vì sao phải xuyên tiểu thái giám trang phục? Còn hơi hơi mà cong eo giả đến như vậy giống, tốt xấu cũng là đường đường dung tam vương gia, giả cái tiểu thái giám, này còn thể thống gì? Liền không thể thoáng có điểm gia tâm, giả cái xa hoa điểm nhi nhân vật. Tỉ như, thái giám tổng quản linh tinh chú ý tới Liễu Úy tầm mắt, một thân thái giám phục dung lăng, hơi hơi ngẩng đầu, cùng Liễu Úy bốn mắt nhìn nhau một phen, phục lại cúi thấp đầu xuống. Dung lăng ở tự hỏi, Liễu Úy này không cần tánh mạng một phen làm xong việc, đến tột cùng tính toán như thế nào xong việc? Hắn khống chế trên long ỷ phụ hoàng, hoặc là nói, không tính khống chế, chỉ là điểm phụ hoàng huyệt, làm phụ hoàng tuy rằng ý thức rõ ràng, nhưng lại nói không ra lời nói, cũng không động đệ. Liễu Úy bởi vậy, lại không có nỗi lo về sau. Tóm lại, tại án kiện phá hoạch phía trước, vị này hoàng thượng là không thể tức giận. Đại điện phía trên, Hướng Dễ này cười, liền cười phảng phất dừng không được tới. Cuối cùng, vẫn là Liễu Úy ra tiếng hỏi, ngươi kế hoạch là cái gì? Liễu Úy này vừa hỏi lời nói, đủ loại quan lại nhóm cũng đều tỉnh thần. Bọn họ một đám ánh mắt tối nghĩa, tầm mắt thấp thỏm nhìn thoáng qua triều thượng ngôi cửu ngũ, trong lòng cảm xúc, lại thật lâu bất bình. Giả như hoàng thượng thật sự là này Hướng Dễ lời nói như vậy tàn bạo bất nhân, như vậy, bọn họ lại tính cái gì? Giường cột nước nhà, kỳ thật, lại là bị đế vương khống chế quyển dưỡng con rối. Tuy nói làm quan chi đạo, đó là thừa hành quân lệnh, nhưng từ xưa đến nay không ai nguyện ý bị tuyệt đối khống chế. Cho dù là ở nô tính tư tưởng thực trọng cổ đại, mà ở đủ loại quan lại nhóm đã các có ý tưởng, suy nghĩ muôn vàn khi, nhất muộn hoàn hồn thái tử ra, rốt cuộc bùng nổ, thái tử lại lần nữa lửa giận thiêu đốt vọt tới đại điện trung ương, trực tiếp một chân đem Hướng Dễ đá phiên trên mặt đất. Thái tử động tác quá nhanh, Nghiêm Chấn Ly phản ứng lại đây khi, thái tử đã cuồng tính quá độ, quay đầu hung hăng đẩy Việt Quốc chờ một phen. Nghiêm Chấn Ly cũng không nghĩ tới thái tử dám hạ như vậy trọng tay. Việt Quốc chờ tránh né một cái chớp mắt, thái tử đã nhân cơ hội nắm lên Hướng Dễ một quyền, từ dưới lên trên tấu ở Hướng Dễ trên mặt. Hướng Dễ khóe miệng cùng trong lỗ mũi lập tức chảy ra máu tươi, nhưng Hướng Dễ vẫn là liệt miệng, tiếp tục cười, cười vẫn là quỷ dị đến cực điểm. Nghiêm Chấn Ly lại lần nữa tiến lên, lần này tăng thêm lực đạo, đem thái tử cấp giam cầm trụ. Thái tử lại điên rồi giống nhau bắt đầu dãy giụa, hắn sư lực đại, lại vẫn luôn lộn xộn. Nghiêm Chấn Ly chỉ sợ thật sự sẽ làm thái tử bị thương, cuối cùng rốt cuộc không hạ tử thủ, Thái tử một cái đột nhiên xoay người, lại tránh thoát khai, lần này, hắn không tìm hướng dễ, mà là trực tiếp chuyển hướng Liễu Úy, hốc mắt màu đỏ tươi, biểu tình dữ tợn chiều Liễu Úy phun mắng một tiếng, bay thẳng đến Liễu Úy đánh tới. Dung Lăng đứng ở long ỷ sau lưng, cơ hồ là trước tiên liền muốn nhảy mà ra, nhưng so Dung Lăng động tác càng mau, còn lại là Liễu Úy chính mình, nàng một tay lưu loát để ra hạ quần áo vạt áo, thân mình hơi hơi một bên, tránh thoát thái tử va chạm, trở tay nắm lấy thái tử tay, lòng bàn tay ấn thái tử mạch môn, ở thái tử dãy rùa trong quá trình, bình tĩnh nói, mạch tượng hỗn loạn, mạch âm chấn động, nỗi lòng bất bình, kinh mạch bạo trướng, người tới, thái tử phát bệnh, mau kêu thái y. Liễu Úy ra lệnh một tiếng, lập tức có phản ứng lại đây, tiểu thái giám nghiêng ngả lảo đảo đồng ý, liền hướng bên ngoài chạy. Liễu Úy xem thái tử còn không thuận theo không buông tha, đơn giản một cái hai tay bắt chéo sau lưng, làm thái tử đôi tay phản khấu, vây khốn thái tử hai chi, trí này vô pháp nhúc nhích. Thái tử hiện tại kỳ thật cũng không phải phát bệnh, hắn bệnh chính là gan bệnh, gan sẽ suy kiệt, nhưng hắn bị dùng ngũ thạch tán, thứ đồ kia, không nói muốn nhân tính mệnh, nhiễu nhân tâm trí lại là nhất đẳng nhất, ăn nhiều không ngừng tinh thần hỗn loạn, thần trí không rõ, còn sẽ táo bạo thành tánh, thái tử hiện tại chính là cái này tình huống. Quý vì một quốc gia thái tử, liền tính không đồng ý hướng dễ nói, cũng tuyệt không tới tự mình động thủ này đầy đất bước, thái tử ra lệnh một tiếng, đều có thị vệ. Tiến vào đem hướng dễ đương trưởng tử hình, nhưng hắn hiện giờ hỗn loạn tư duy, đã làm hắn một cuồng lên, cũng chỉ biết sử dụng người bình thường nhất bản năng phát tiết tức giận phương pháp. Cho nên nói, thái tử này không phải gan bệnh bệnh phát, mà là độc phát. Ngũ thạch tán đó là kia một loại hủy nhân tâm trí độc. Thái y thực mau tới, nhưng lại căn bản tiến không được thái tử thân, bởi vì Liễu Úy một buông ra thái tử tay, thái tử liền sẽ phát cuồng lên. Nghiêm Chấn Ly thấy thế, trực tiếp thủ đao một phách, đem thái tử phách vựng. Này đại điện thượng, cũng liền Nghiêm Chấn Ly thân phận thích hợp làm này cử. Thái tử thân mình rốt cuộc mềm nhũn, hư hư ngã gục liền. Thái y lúc này mới đem thái tử cấp bám trụ, lập tức bắt mạch lên. Một phen thăm mạch sau, thái y sắc mặt không tốt, mồ hôi đầy đầu. Liễu Úy biết thái y không có khả năng đương đình nói ra thái tử cắn dược chuyện này, liền nhìn Nghiêm Chấn Ly liếc mắt một cái. Nghiêm Chấn Ly liền nói, thái tử thân mình không khỏe, người tới, đem thái tử đưa về phủ đệ, hảo sinh chăm sóc. Thái tử bị tiễn đi, các triều thần phảng phất đã chết giống nhau an tĩnh. Hiện tại các triều thần tâm loạn như ma, mỗi người cúi đầu, thật sự không có tâm thần đi tự hỏi mặt khác sự, thậm chí liền thái tử bệnh phát, hoàng thượng thế nhưng từ vừa rồi bắt đầu liền bất trí một từ hành vi này, cũng không phát hiện. Nhưng thật ra Thích Phúc, trước tiên nhìn về phía Càn Lăng Đế, nhưng thấy Càn Lăng Đế như cũ không nói một lời, chỉ ánh mắt sát ý hận ý mãnh liệt, mới cảm thấy không đúng. Hoàng thượng là cái lời nói thiếu hoàng thượng, trầm ổn dị thường, nhưng cũng không đến trầm ổn đến tận đây. Thích Phúc đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy ngực bị người một chút, tiếp theo, thân mình liền vô pháp nhúc nhích, điểm huyệt. Ý thức được chính mình bị người điểm huyệt, Thích Phúc nội tâm đại chấn, tưởng quay đầu đi xem kia hành hung người thân phận, lại căn bản liền đầu đều càng không qua đi. Thái tử này một phen tiểu nhạc đệm qua đi, Liễu Úy nhìn về phía ngã trên mặt đất, đầy miệng là huyết hướng dễ, nói, hướng công công, ngươi nói là ngươi giết Ngọc Bình công chúa cùng Thấm Dương công chúa. Ngọc Bình công chúa chi tử, ta không thể nghi ngờ hỏi, nhưng Thấm Dương công chúa, đường đường công chúa, bên người cung nữ tất là không ít. Ngươi là như thế nào dễ như trở bàn tay, đêm này giết hại, còn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Đủ loại quan lại nhóm cảm thấy, này Liễu đại nhân có điểm không đúng. Hướng dễ trên triều đình nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, ngươi còn có thể không có việc gì người giống nhau thẩm vấn, hiện tại án tử quan trọng sao? Có hoàng thượng danh dự quan trọng. Liễu Úy trả lời ngươi, có, nàng hôm nay chính là tới phá án, nghe Càn Lăng Đế hắc lịch sử, bất quá là cái thuận đường tiêu khiển, đứng đắn chuyện này lại không thể quên. Huống hồ, hiện tại triều đình hỗn loạn, Càn Lăng Đế đã chịu gông cùm xiềng xích, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Muốn che giấu một ít người, che giấu một ít việc tuyệt hảo cơ hội. Hướng dễ tựa hồ thông khoái, tâm tình không tồi, chẳng sợ miệng đầy là huyết, cũng vẫn như cũ cười đến vui sướng. Nghe xong Liễu Úy dò hỏi, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Cẩm Nhi vốn là ở Thấm Dương công chúa bên người hầu hạ, muốn chi khai hai cái cung nhân, có thể có bao nhiêu khó, nếu không có hết thảy đều đã kế hoạch thỏa đáng. Giết hại công chúa như vậy đại sự tình, lại như thế nào có thể nói làm liền làm? Liễu Úy lại hỏi, các ngươi là như thế nào giết hại Thấm Dương công chúa? Hung khí ra sao? Suy, Hướng Dễ cười lạnh, đâm vào cái gì vị trí? Yếu hại, chỗ nào yếu hại? Hướng Dễ mặt lộ vẻ cổ quái, cười một tiếng, đỉnh đầu. Liễu Úy liễm mi, xem ra này Hướng Dễ cũng là làm đủ công khóa. Ta hỏi lại ngươi, đâm vào đi ước chừng mấy tấc, miệng vết thương ước chừng bao lớn? Hướng Dễ trệ một chút, vấn đề này, hắn trả lời không được. Trên thực tế, Thấm Dương công chúa chịu vết thương chí mạng vị trí là lên đỉnh đầu. Tin tức này, cũng là hắn sau lại mới biết được. Cùng ngày ban đêm, Cẩm Nhi đã chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng, Cẩm Nhi lại đi rồi. Cẩm Nhi nói, lúc ấy một đao mắt thấy liền phải thọc đến Thấm Dương công chúa ngực, lại tới một người, thân xuyên hắc y, cầm trong tay thái phi lệnh bài, muốn nàng rời đi. Cẩm Nhi tự nhiên không muốn, nhưng người nọ trực tiếp động thủ đem nàng ném ra tẩm cung, đem cửa đóng lại. Cẩm Nhi hoảng hốt, rồi lại không dám mạnh mẽ tiến vào, chỉ sợ kinh động những người khác, liền chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Này nhất đẳng, liền đợi cái không đầu Nhi. Thẳng đến hừng đông phía trước, Cẩm Nhi đi vào nhìn thoáng qua, lại phát hiện, bên trong nơi nào còn có cái gì hắc y nhân, chỉ có Thấm Dương công chúa mặt mang mỉm cười, không hề hơi thở lạnh lẽo thân thể. Đem hiện trường thu thập một lần, Cẩm Nhi lúc này mới thật cẩn thận rời đi, mà kia hắc y nhân, lại từ đây lại chưa xuất hiện quá. Hướng Dễ lừa gạt Cẩm Nhi, nói Thấm Dương công chúa chính là đi hầu hạ Ngọc Bình công chúa. Hướng Dễ rất rõ ràng, giết hại Thấm Dương công chúa mệnh lệnh, là Thái Phi Nương Nương hạ, mà kia hắc y nhân, Hướng Dễ suy đoán, hẳn là Thái Phi Nương Nương lo lắng cho mình làm việc không thỏa đáng, lại phái hạ nhân, vì thế, Hướng Dễ cũng không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là sau đó, Hướng Dễ tìm hiểu một phen, tỉ như Thấm Dương công chúa nguyên nhân chết, cùng với vết thương chí mạng, nhưng kỳ quái chính là, di thể vào nội vụ phủ sau một hồi, cũng chưa người tra ra kia vết thương chí mạng nơi, hơn nữa công chúa sau khi chết mặt mang mỉm cười, thật sự, quỷ dị phi thường. Cuối cùng, vị này Liễu đại nhân xuất hiện, mới có lời đồn đãi truyền ra, nói Thấm Dương công chúa vết thương chí mạng lên đỉnh đầu, nơi đó, bị người đâm vào, nhất chiêu chí mạng, nhưng mặt mang mỉm cười mà chết việc này nguyên do, lại không có giải thích. Hướng Dễ có thể giải thích công chúa nguyên nhân chết, do đó đem tội ôm đến trên người mình, nhưng nếu người này hỏi hắn mặt khác chi tiết, hắn lại không thấy được có thể biên ra tới. Mà Liễu Úy quả nhiên liền hỏi, kia hành hung giả, là ngươi, vẫn là Cẩm Nhi? Hướng Dễ cắn răng một cái, nói, không phải ta, cũng không phải nàng, là ta phái đi cao thủ. Nói cách khác, còn có cái đao phủ. Hướng Dễ ân một tiếng. Liễu Úy cười nói, vậy quái, xem công chúa sau khi chết mặt mang mỉm cười, bản quan còn suy đoán, hành hung giả có khả năng là Thấm Dương công chúa quen thuộc người. Nguyên lai, lại là cái người xa lạ, nhưng nếu là người xa lạ, công chúa vì sao sẽ cười? Thật sự là giải thích không thông. Hướng Dễ nhất thời không có hé răng, suy nghĩ rất nhiều, thật lâu sau, mới ở Liễu Úy hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, nói thẳng, ta đã thừa nhận, mấy cọc án mạng đều nãi ta phạm phải, như thế, Liễu đại nhân còn có cái gì bất mãn? Hướng Dễ lời này, là ghét bỏ Liễu Úy hỏi đông hỏi tây, chính là chậm chạp không dưới định luật. Không sai, Liễu Úy hỏi nhiều một câu, Thái Phi Nương Nương liền nhiều một phân bị bại lộ nguy hiểm. Hướng Dễ tri ân báo đáp, nếu đã quyết định đem toàn bộ tội nghiệp ôm thượng thân, liền tự nhiên không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hướng Dễ không kiên nhẫn, Liễu Úy lại rất có kiên nhẫn. Liễu Úy biểu tình bất biến, không chút hoang mang. Nếu muốn đem án tử phá cái rõ ràng, cẩn thận chút luôn là tốt. Sao, công công giải thích không được thượng một vấn đề? Hướng Dễ chưa ngữ. Liễu Úy nói, không bằng đem kia động thủ người kêu ra tới, làm người nọ tự mình công đạo. Hướng Dễ lập tức nói, ta đã xa lưới, bọn họ tất nhiên đã đi. Ngươi hiện tại đi tìm, cũng bất quá là phát cái không thôi. Liễu Úy nghe vậy, nhưng thật ra gật gật đầu, lại nói, nói cách khác, này hết thảy, ngươi đều phải dốc hết sức đảm đương. Chính là như thế. Hướng Dễ trầm mặc, xem như cam chịu. Liễu Úy cười, cười chào phúng, Hướng công công, xem ra ngươi biết đến vẫn là quá ít, ngươi cho rằng, ngươi nhận tội, này án tử, liền lại không người thâm đào đi xuống. Không nói Nguyệt Hải quận chúa chi tử ở phía sau, liền nói này đó án kiện chung vụn vặt chứng cứ, sửa sang lại lên, có bao nhiêu kinh thế hai tục, ta tưởng, ngươi không rõ ràng lắm, cũng gánh không dậy nổi. Hướng Dễ một nghẹn, đang muốn nói cái gì nữa. Liễu Úy đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng cả triều đủ loại quan lại, nói thẳng nói, Hướng Dễ nguyện trung thành người nào, ta tưởng chư vị đại nhân trong lòng đều là hiểu rõ. Cả triều đủ loại quan lại, hôm nay Liễu Mỗ đại nghịch bất đạo, ta nơi này có một phần lời chứng cho thấy, Ngọc Bình công chúa trước khi chết rất dài một đoạn thời gian, thường xuyên xuất nhập đạo quan chùa miếu, ít ngày nữa trước, Ngọc Bình công chúa từng ở Thanh Hương xem thỉnh một tòa Diêm La tướng, đương nhiên, trọng điểm không phải kia Diêm La tướng, tuy rằng một cái tin Phật người, thỉnh quỷ tướng, không hợp với lẽ thường, nhưng thần quỷ một hệ, ta chờ phàm nhân không hiểu. Quái liền quái ở, Ngọc Bình công chúa thỉnh kia Diêm La tướng, tuy là Thanh Hương xem sở ra, nhưng thâm nhập lại phát hiện, sau đó đầu, còn có lai lịch. Liễu Úy nói tới đây, Hướng Dễ đã có chút khẩn trương. Thanh Hương xem vị ở kinh giao, thanh u an tĩnh, nhiều đến một ít nữ quyến khách hành hương ưu ái, nhưng là ít có người biết, kia xem đường chân thật bộ mặt, có khác ẩn tình. Mà lúc này, Liễu Úy cũng nói, Thanh Hương xem sau có một cái đường núi uốn lượn xoay quanh, lại là nối thẳng chúng ta kinh đô lớn nhất chùa, xem duyên chùa. Có lẽ rất nhiều người đều đã quên, chúng ta Thái Phi nương nương, sớm tại mấy chục năm trước, liền thường trú xem duyên chùa. Thái Phi nương nương bốn chữ vừa ra, Hướng Dễ luống cuống, vội vàng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Hương xem là Thanh Hương xem duyên chùa là xem duyên chùa, một cái chùa, một cái xem đường. Sao, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói, Hòa Thượng Ni Cô đóng cửa một nhà thân, quan hệ phỉ thiển không thành. Hướng Dễ, Hòa Thượng Ni Cô đóng cửa một nhà thân, lời này, hiển nhiên ý ở nghe nhìn lẫn lộn, nhưng Liễu Úy cũng không sẽ làm này thực hiện được. Liễu Úy nói, Hòa Thượng Ni Cô đóng cửa một nhà thân, Hướng công công lời này nói khó nghe. Trên thực tế, Thanh Hương xem chân chính cùng xem duyên chùa thân, chỉ có một vị. Hướng công công hầu hạ Thái Phi nương nương nhiều năm, chẳng lẽ này một tầng quan hệ, công công không biết. Hướng Dễ phẫn nộ giống to, Thái Phi nương nương từ bi tâm địa, Bồ Tát chuyển thế. Ngươi mơ tưởng chửi bới Thái Phi nương nương. Liễu Úy cười lạnh, nói tới đây, có một chuyện hôm nay không thể không ngôn. Ngọc Bình công chúa cũng hảo, Thấm Dương công chúa cũng hảo, bao gồm phía trước nói Thường Phi nương nương, Mẫn Phi nương nương, cùng với mặt sau Nguyệt Hải quận chúa, bất quá đều là đương một ít nhân quyền lợi giao phong vật hy sinh. Đến đây, từ quyết định đem chân tướng nói ra kia một khắc, Liễu Mỗ đã làm tốt lấy thân phụ mệnh chuẩn bị, này cọc án tử, vô luận kết quả như thế nào, Liễu Mỗ đều biết rõ, tại hạ này mệnh, là giữ không nổi, nhưng tuy là như thế, Liễu Mỗ vẫn không muốn quý phi cùng công chúa, quận chúa, bị chết không minh bạch. Hướng công công, ta nói chính là thật là giả, Thái Phi nương nương hay không vì hồi cung, trọng trưởng quyền to, mà thiết kế như vậy vừa ra liên hoàn sát kế, ngươi rõ ràng. Phi, Hướng Dễ trừng mắt Liễu Úy, đầy mặt hận ý. Liễu Úy làm lơ điện thượng đủ loại quan lại biểu tình, phảng phất thật không muốn sống giống nhau, nói thẳng nói, ngươi cho rằng, ngươi không nói liền có thể giấu giếm đi xuống. Thái Phi nương nương thân là Hoàng thượng thân mẫu, lại ở Hoàng thượng đăng cơ sau, đi xem duyên chùa, một chủ chính là mấy chục năm. Có người cho rằng, đây là Thái Phi nương nương không mừng trong cung đấu tranh, sớm siêu thoát đi ra ngoài, đương cái nhàn tản người, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng ngươi lại rõ ràng, không phải như thế. Thái Phi nương nương, kỳ thật trong lòng không cam lòng, ta tưởng rất nhiều người đều quên mất, Thái Phi nương nương kỳ thật đều không phải là Hoàng thượng một cái nhi tử, còn có một cái nhi tử, vị kia, hẳn là mới là Thái Phi nương nương vừa ý đế vương. Người được chọn, chỉ tiếc sớm liền đi, Thái Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hết thảy tiền đặt cược đè ở Hoàng thượng trên người, lại không nghĩ, Hoàng thượng đăng cơ sau, vẫn chưa đem Thái Phi phong làm Thái Hậu, thậm chí cướp lấy Thái Phi nguyên bản hậu cung quyền to. Thái Phi nương nương chủ tính nhiều năm, này trong cung vùi đầu nhiều ít Thái Phi cái đinh, tuy nói Thái Phi nương nương mấy chục năm tới, hồi cung số lần mù mịt không có mấy, nhưng ngươi cái này bên người hậu hạ thái giám, lại tại hậu cung thanh danh không nhỏ. Lần đầu tiên gặp ngươi sau, ta liền nghe nói, ngươi là Thái Phi nương nương trước mặt đệ nhất người tâm phúc, thân phận không thua kém điện trước hầu hạ Thích công công. Thái Phi nếu là thật sự đã không hỏi tục sự, ngươi này hướng công công tên Húy, lại như thế nào như vậy đại? Ngươi, hướng dễ còn muốn nói nữa cái gì? Liễu Úy trực tiếp đánh gãy hắn, công công không cần vội vã phủ quyết ta, nghe ta nói xong. Liễu Úy dừng một chút, lại nói, Ngọc Bình công chúa trước khi chết cùng Thanh Hương xem đi được pha gần, này không hợp với lẽ thường, bởi vì Ngọc Bình công chúa phía trước là không đi Thanh Hương xem, nhưng kia chật lại lui tới rất nhiều. Tiếp theo không bao lâu, Ngọc Bình công chúa liền từ trong quan thỉnh Tôn Diêm La tướng, sau đó công chúa liền từ trong cung mất tích. Hướng công công cũng biết Diêm La tướng đại biểu cho cái gì. Hướng Dễ vẫn là trừng mắt Liễu Úy, lại bất trí một từ, chỉ là đầy mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Úy biết Hướng Dễ sẽ không nói, ta đoán một chút là ám hiệu, đúng không? Hướng Dễ biểu tình vừa động, Liễu Úy nói, mí mắt giơ lên, đồng tử co rút lại, đây là giật mình phản ứng. Ta nói Diêm La tương là ám hiệu, công công nếu là không biết tình, kia công công biểu tình không nói bất biến, ít nhất cũng sẽ có điều thu liễm, nhưng công công biểu hiện ra giật mình, đó là nói, bị ta đoán trúng. Hướng Dễ vội vàng đem vùi đầu hạ, trước đây giả trang hắn vị kia, từng nói qua, này Liễu đại nhân bản lĩnh, trừ bỏ pha án, mổ thi, chính là xem nhân thần sắc, hiểu rõ nhân tâm, này có thể thông qua một người mặt bộ biểu tình, tứ chi động tác, phán đoán một người hay không nói dối. Như vậy bản lĩnh, lệnh người sợ hãi. Hướng Dễ hiện tại tự mình thể hội, lại xem kia Liễu đại nhân thần sắc biểu tình, lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hướng Dễ cúi đầu, ý ở che giấu biểu tình, Liễu Úy thuật thế nói, tầm mắt rủ xuống 45 độ, đầu hơi lạc, thượng thân cứng đờ, đây là nhân loại trốn tránh theo bản năng phản ứng, công công ở trốn tránh cái gì? Bị đoán trúng, cho nên khẩn trương. Không có. Hướng Dễ lập tức lại ngẩng đầu, phảng phất vì tỏ vẻ chính mình bằng phẳng, muốn riêng nhìn thẳng vào Liễu Úy đôi mắt. Liễu Úy lại nói, ngươi ánh mắt thẳng tắp, tầm mắt tiêu cự, nhưng mí mắt khẽ run, khóe miệng căng chặt, đây là cường căng biểu hiện, cho nên, ngươi thật sự là khẩn trương. Hướng Dễ đều phải điên rồi. Hắn một câu, một động tác, tại đây người trong mắt phảng phất đều bị cố ý phóng đại quá, kia hắn còn có thể nói cái gì, còn có thể làm cái gì. Hắn tại đây người trong mắt, rõ ràng là cái trong suốt. Liễu Úy nhìn về phía Dễ trầm mặc, liền tiếp tục nói, Diêm La tương là cái ám hiệu, căn cứ vào Thanh Hương xem cùng Thái Phi nương nương quan hệ, ta có lý do hoài nghi, cái này ám hiệu, là Thái Phi nương nương hạ đạt. Thái Phi nương nương hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Có phải là mệnh lệnh Ngọc Bình công chúa tùy ngươi ra cung? Không, không liên quan Thái Phi nương nương sự, là ta dùng Thái Phi nương nương làm dẫn, dẫn Ngọc Bình công chúa ra cung. Liễu Úy lại nói, không nói đến ngươi hiện tại biểu tình, chứng minh ngươi còn đang nói dối, liền tính không xem biểu tình, đơn từ ngươi chứng cung thượng xem, cũng không đứng được chân. Ngươi nói ngươi dùng Thái Phi nương nương làm dẫn, kia công chúa liền sẽ tin sao? Đường đường một quốc gia công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, tin một cái thái giám, không nói đến ta, chính ngươi tin sao? Hướng Dễ lập tức nói, ta nãi Thái Phi nương nương trước mặt đệ nhất đến, lại đến, cũng chỉ là cái thái giám. Giả chết, ra cung, như vậy đại sự, đừng nói còn chưa nhìn thấy Thái Phi nương nương bóng dáng, liền tính gặp được, Ngọc Bình công chúa liền sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nói rõ điểm, ngươi Hướng Dễ, tính thứ gì? Ta, Hướng Dễ còn tưởng giải thích, nhưng lại giải thích không thông, mà liền ở Hướng Dễ nghẹn lời đương khẩu, Liễu Úy lại nói, Ngọc Bình công chúa không có mẹ đẻ nâng đỡ, một người tại đây đấu đá hỗn loạn hậu cung, trường cho tới bây giờ địa vị. Ngươi nói công chúa sùng bái Thái Phi nương nương, ta tin, nhưng ngươi nói công chúa là ngốc, ta lại không tin. Mà nếu công chúa không ngốc, kia liền không có khả năng không biết, giả chết ý nghĩa cái gì. Công chúa đã biết giả chết nghiêm trọng tính, kia công chúa còn đuổi theo đáp ứng, này sau lưng, tất có một cái lớn hơn nữa. Ta tưởng, có thể làm đường đường công chúa động tâm, hẳn là chính là Thái Phi nương nương bản nhân. Này mệnh lệnh, ta nói là Thái Phi nương nương hạ, không phải không có chứng cứ. Xem duyên chùa cùng Thanh Hương xem mặt sau đường núi, ta phái người đi tra quá, đích xác có hàng năm hành tẩu dấu vết, kia đường núi gập ghềnh, người bình thường liền tính đi, nói vậy đi bất quá đi, sau lại ta lại khiển người đi xem duyên chùa tra quá, được đến lời chứng là Thái Phi nương nương hàng năm du rú trong nhà, không mừng lộ diện, khả xảo hợp chính là, Thái Phi nương nương thiện phòng phía sau, liền đi thông Thanh Hương xem cái kia gập ghềnh đường núi. Xem duyên chùa đều không phải là bình thường chùa miếu, chính là hoàng chùa, bên trong tuần tra tiểu sa di, đều là từ võ tăng đường ra tới. Nếu thường nhân mấy chục năm tới ở xem duyên chùa ra ra vào vào, tất nhiên sớm bị phát hiện. Liễu Úy nói xong, cơ hồ không có tạm dừng, lại tiếp tục. Thanh Hương xem đã có nối thẳng Thái Phi thiện phòng lộ, như vậy, kia trận Ngọc Bình công chúa xuất nhập Thanh Hương xem liền nói được thông, cuối cùng kia tốn tượng Phật, càng là thuyết minh hết thảy vấn đề. Ta tưởng, Ngọc Bình công chúa chỉ sợ cũng không nghĩ tới, tự cho là Thái Phi ân, kỳ thật là hoàng tuyển trên đường một đạo bùa đòi mạng. Thái Phi nương nương mệnh công chúa đi theo ngươi, thậm chí chết giả, công chúa vui vẻ đồng ý. Hiển nhiên công chúa cho rằng, thông qua này cử, có thể làm Thái Phi nương nương hồi cung, mà Thái Phi nương nương một khi hồi cung, công chúa lại, sống lại, nói vậy không phải việc khó, vừa lúc, chết mà sống lại loại sự tình này một khi nháo đại, liền càng đặt công chúa Phật trước ngọc nữ thân Phật, đến lúc đó, nói là công chúa, chỉ sợ thân Phật, đều phải áp đảo đủ loại quan lại phía trên, trở thành này kinh đô, nhất siêu thoát tồn tại, nhưng công chúa không nghĩ tới, chính mình chết, căn bản không đáng hoàng thượng đồng ý Thái Phi nương nương hồi cung. Nói cách khác, nếu Ngọc Bình công chúa khởi không đến Thái Phi nương nương trong dự đoán tác dụng, công chúa lại biết Thái Phi nương nương rất nhiều sự, kia công chúa này mệnh, còn giữ làm cái gì? Bởi vậy, chết giả biến thành chết thật. Chỉ là ở ta xem xét Ngọc Bình công chúa di thể khi, phát hiện công chúa thân xuyên nha hoàn hậu hạ, thả từ vạt áo khoa khấu góc độ suy đoán là công chúa chính mình xuyên. Nói cách khác, công chúa chính mình cũng phát hiện Thái Phi nương nương khủng sẽ diệt khẩu, đi trước cải trang giả dạng, mưu toan chạy trốn, nhưng cuối cùng, lại chung quý chết thê thê thảm thảm, liền một khối toàn thây đều lưu không được. Nói tới đây, Liễu Úy thổn thức một tiếng, thiệt tình vì vị kia bạc mệnh công chúa cảm thấy tiếc hận. Một người tưởng thành công không phải sai sự, nhưng sai liền sai ở, lầm tin lời rèm pha, tâm cảnh qua ngắn. Nếu này có thể chống cự chủ Thái Phi nương nương, kia này mệnh, liền ai cũng lấy không đi, ai cũng không lý do lấy đi. Liễu Úy tiếp tục nói, Ngọc Bình công chúa chết không có khởi đến hiệu quả, Thái Phi nương nương đã khai đầu hồi cung kế hoạch, lại muốn như thế nào tiếp tục. Một kế không thành, Thái Phi nương nương đành phải lại thi một kế. Hướng công công ở Thái Phi nương nương trước mặt nhiều năm, công công đối mẫn phi những cái đó tâm tư, bao gồm công công cùng thường phi tẳng tiệu với nhau quan hệ, Thái Phi nương nương nói vậy đều đã biết được, cho nên, Thái Phi liền lợi dụng công công trả thù tâm, đem công công phái hồi cung chung, chợ này hoàn thành đại sự. Đại sự là cái gì? Rõ ràng, là cung loạn, trong cung càng loạn, nhân tâm càng bất an, Thái Phi mới càng tốt đục nước béo cò. Hướng Dễ lánh bỉ một tiếng, nói, yêu ngôn hoặc chúng, hồ ngôn loạn ngữ. Những việc này, Thái Phi nương nương căn bản không biết, ngươi lại ngạnh muốn đem tội lỗi còn đâu Thái Phi nương nương trên đầu, quả thực buồn cười. Muốn nói Thái Phi nương nương duy nhất sai, có lẽ chính là không nên đối ta như thế tín nhiệm. Đến cuối cùng, lại là ta phụ Thái Phi nương nương một phen tài bồi tín nhiệm. Hướng Dễ bi từ giữa tới, nhìn không được hốc mắt đỏ lên. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Hướng Dễ là muốn chết, nhưng Hướng Dễ cuối cùng thiện lại cho vị kia Thái Phi. Liễu Úy nghe này, không thể không đối vị kia Thái Phi nương nương xem trọng liếc mắt một cái, có thể làm phía dưới người như thế cam tâm tình nguyện vì này sử dụng như vậy ngự hạ chi thuật, nhưng thật ra so càn lăng đế thô bạo phương thức thoạt nhìn thể diện đến nhiều. Làm lơ Hướng Dễ dốc hết sức giữ gìn, Liễu Úy tiếp tục nói, Hướng công công, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy Thái Phi nương nương cho ngươi báo thù cơ hội ngươi lại không nắm chắc hảo. Đây là vấn đề của ngươi. Liền tính cuối cùng giỏi che múc nước, ngươi vẫn chưa chân chính báo thù. Đây cũng là ngươi không còn dùng được, cùng ngươi chủ tử không có chút nào quan hệ, cho nên cuối cùng thời điểm, ngươi nguyện ý vi chủ tử giải vây. Hướng Dễ cười lạnh một tiếng, ta việc làm, cùng Thái Phi nương nương không quan hệ, mặc kệ ngươi nói cái gì, đây là chân tướng. Gàn bướng hồ đồ. Liễu Úy thở dài, Ngọc Bình công chúa chết, thực đột nhiên. Hơn nữa thi thể bị rời đi quá, lại bị động qua tay, chân, làm cho xác chết thượng có thể phát hiện chứng cứ y ỏi không có mấy, nhưng Thấm Dương công chúa chỗ đó, nên có chứng cứ, lại một cái không ít. Đầu tiên, Thấm Dương công chúa trong phòng, tìm được rồi cái này. Liễu Úy nói, từ tay áo trong túi móc ra một quả cái đinh. Kia cái đinh nhìn phổ phổ thông thông, chỉ so bình thường một cái đinh trường một ít, vẫn chưa có gì đặc biệt. Mọi người không hiểu, này cái đinh là thứ gì? Hung khí. Này cái đinh, gọi là chiêu hồn. Đinh. Liễu Úy nửa giơ lên nói, nếu nhìn kỹ, nhưng phát hiện cái đinh trên người, vờn quanh rất nhiều búa chú, nhưng phía trên phủ triện văn tự, lại phi trung nguyên tự, chính là Tây Vực tự. Này cái đinh, là có người từ Tây Vực cầu tới, lại bỏ vào Thấm Dương công chúa tẩm cung. Nghiêm Chấn Ly như cũ khó hiểu, chỉ là cái đinh mà thôi, hay là còn có thể thành cái gì đại sự? Liễu Úy gật đầu, thật đúng là thành đại sự. Nga. Nghiêm Chấn Ly sửng sốt. Liễu Úy nói, Tây Vực có cái truyền thuyết, là về này cái chiêu hồn đinh. Đương nhiên, truyền thuyết nội dung chúng ta không cần biết được, chỉ cần biết được, đây là thông linh chi vật liền có thể. Thứ này, hẳn là chính là Cầm Nhi dùng để tỏa định bát quái phương vị, tiến tới đối Ngọc Bình công chúa hiến tế khi dùng. Nhưng thứ này ta hỏi qua Khổ Hải chùa Minh Ngộ đại sư. Đại sư ngôn, đây là đại vật, nói cách khác, phi tầm thường nhân, là lấy không được. Hướng công công nếu nói Cầm Nhi việc làm, đều xuất từ ngươi ý, kia công công đảo nhưng giải thích, chiêu này hồn đinh, nhưng cũng là ngươi cấp Cầm Nhi. Nếu đúng vậy lời nói, thứ này, công công là từ đâu mà đến? Nói lời này khi, Liễu Úy nhìn về phía Hướng Dễ. Hướng Dễ cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, có người cho ta. Liễu Úy trên mặt biểu tình bất biến, ai? Không biết, bởi vì một thân che lấp dung mạo. Kỳ thật thứ này bất quá một cái cớ, là làm Cầm Nhi tin tưởng, giết những người đó, Ngọc. Bình công chúa dưới suối vàng có biết, thật sự sẽ có điều hiểu được, đến thăng lên thiên. Hướng Dễ nói được thực chân thành, Liễu Úy cũng biết, Hướng Dễ lời này không nói dối, tựa như Hướng Dễ nói, chiêu này hồn đinh, thật là người khác cho hắn. Có người hiểu rõ Thái Phi nương nương kế hoạch, liền chui cái này chỗ trống, một bên mượn Thái Phi tay, đem này kinh đô đảo loạn, một bên lại ở Hướng Dễ cản tay khi, ra tay tương trợ, mà Liễu Úy, vừa lúc còn biết người nọ là ai. Nhưng hôm nay Liễu Úy phải làm, cũng không phải tố giác người nọ thân phận, mà là, đem sở hữu tội danh, đều đẩy đến Thái Phi cùng Hướng Dễ trên đầu, do đó giữ được người nọ. Liễu Úy hỏi, Hướng công công, chiêu này hồn đinh nhưng vật phi phàm, thả ta tìm người nhìn quá, này phía trên phù triện, là Tây Vực Thánh Tăng, thân thủ khắc. Nói cách khác, phi thiên kim vạn kim, khó gặp liếc mắt một cái, ngươi nói có người tùy ý đem thứ này cho ngươi, ngươi cảm thấy, người nghe sẽ tin. Hướng Dễ hiện tại là hết đường chối cãi, hắn thừa nhận chính mình giải rất nhiều dối, nhưng câu này, lại đích đích xác xác, là chân ngôn. Liễu Úy bắt lấy chính là Hướng Dễ này sợi mờ mịt, tiếp tục nói, chi tiết quyết định thành bại, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đem thứ này, cấp Cầm Nhi như vậy tiểu nhân vật dùng. Thái Phi nương nương hàng năm cư trú xem duyên chùa, bực này thánh phẩm, nói vậy bắt được tay, không cần tốn nhiều sức, như thế, ngươi còn tính toán tiếp tục rảo biện. Liễu Úy hiện tại này thuộc về vu hãm với người, nhưng Liễu Úy vô kế khả thi. Chuyện này thượng, Thái Phi nương nương đích xác giáp tâm, Ngọc Bình công chúa cùng Thấm Dương công chúa chi tử, cũng thật là Thái Phi việc làm, Liễu Úy cũng không tính oan uổng Thái Phi, chỉ là không người biết hiểu, giấu ở Thái Phi sau lưng, liền Thái Phi chính mình cũng chưa phát hiện, còn có một cái lớn hơn nữa đẩy tay, là người kia, trợ Thái Phi kế hoạch càng thêm thuận lợi. Chỉ sợ Thái Phi đắc chí khi, chân chính phía sau màn người, lại ở thản nhiên xem diễn, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Liễu Úy kỳ thật không quá cam tâm, nếu là trước đây nàng, màn này sau người tưởng phiết sạch sẽ, là tuyệt đối không thể, nhưng lần này, Liễu Úy vô pháp công chính. Dung Lăng cũng phát hiện Liễu Úy không đúng, hoặc là nói, là phát hiện Liễu Úy cố tình che chở. Dung Lăng cũng phát hiện Liễu Úy không đúng, hoặc là nói, là phát hiện Liễu Úy cố tình che chở. Chiêu hồn đinh lai lịch, Phật tổ uy ưng đồ sau lưng chuyện xưa, cùng với thường phi nương nương chỗ những cái đó họa tác, này đó chứng cứ, chỉ hướng rõ ràng đều là mặt khác một người. Nhưng hôm nay sáng sớm, Liễu Úy gấp không chờ nổi tiến cung phá án, lại ở cuối cùng thời điểm, đem sở hữu chân tướng che giấu, mũi tên thẳng chỉ hướng cùng chân tướng tương phản một cái khác phương hướng. Thái Phi nói đến cũng không vô tội, Thái Phi trên tay, tất là máu tươi rơi, nhưng phía sau màn người nọ, chẳng lẽ như vậy buông tha? Liễu Úy đương nhiên cũng không nghĩ buông tha phía sau màn người nọ, nhưng lúc này đây, nàng lại cần thiết như thế. Hướng Dễ bị Liễu Úy Liên Châu pháo chất vấn, lại lấy không ra một lời giải thích, cuối cùng chỉ phải phẫn hận một tiếng, nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nói đến cùng, này chỉ là ngươi suy đoán thôi, ngươi có từng chính mắt nhìn thấy, Thái Phi nương nương đem này cái đinh giao cho Cẩm Nhi, không thấy. Quan tài không đổ lệ, Liễu Úy nói, công công sao còn chưa làm thanh, không phải ta yêu cầu chứng minh, là công công yêu cầu. Công công cùng Thái Phi nương nương quan hệ phỉ thiện, thứ này ta hợp lý hoài nghi là Thái Phi nương nương giao dư ngươi, không có gì không đúng. Xét thấy công công đã thừa nhận phạm tội sự thật, cho nên đến nơi đây, công công đã là cái giết người phạm vào. Công công nếu là cái ngại phạm, còn nhưng nói, lấy không ra chứng cứ, cắn chết không buông khẩu. Nhưng công công đã nhận tội, đã định tội, giải thích ngọn nguồn, liền thành công công trách nhiệm. Nếu không, công công cớ gì nhận tội? Đã là nhận tội, còn không phải là tính toán thẳng thắn. Nếu không thẳng thắn, kia đó là vì bao che. Bao che chính là ai? Từ công công mới vừa rồi lời nói, ta tưởng chư vị đủ loại quan lại, đều rõ ràng. Bị một cái giết người giả cực lực bao che, không phải giết người giả đồng đảng, chính là giết người giả chủ tử thân nhân. Cái này la dích, là không sai. Hướng Dễ quả nhiên bị Liễu Úy vòng hôn mê, lung tung rối loạn, lý không rõ minh. Đơn giản liền ngạnh thanh nói, tóm lại, này đó đều là một mình ta việc làm, nhân ta luyến mộ Mẫn Phi, nhân ta cùng với Thường Phi gian díu, nhân ta hận này cẩu hoàng đế, ta trả thù cẩu hoàng đế, trả thù cẩu hoàng đế nữ nhi, trả thù toàn bộ cung đình. Đến nỗi ngươi nói kia chiêu hồn đinh, mặc kệ ngươi có tin hay là không, thật là có người cho ta, nhưng người nó cũng không phải Thái Phi, Ngôn Tấn tại đây, nhiều lời vô ích. Liễu Úy yên lặng nhăn nhăn mày, Hướng Dễ nói như vậy chém đinh chặt sắt, làm sự tình có chút phiền phức. Kỳ thật nếu nói chân tướng, tuyệt đối chân tướng, Liễu Úy có thể lấy ra càng nhiều chứng cứ, càng nhiều lời từ, nhưng những cái đó chứng cứ lý do thoái thác, đều sẽ chỉ hướng cái kia nàng tưởng che lấp người. Bởi vậy, Liễu Úy một câu cũng không tính toán nói, nhưng cố tình, trực tiếp chỉ hướng Thái Phi chứng cứ, lại rất ít. Thái Phi làm việc cẩn thận, hành động, lại đều là thông qua Hướng Dễ. Hướng Dễ này một mạnh miệng, thật đúng là không dễ làm. Có lẽ, còn phải dùng kia cuối cùng biện pháp. Liễu Úy quay đầu, nhìn về phía cao cao tại thượng Càn Lăng Đế, nói, Hoàng thượng, thần còn có một chứng nhân. Phía trên ngôi cửu ngũ, thân thể tuy vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, nhưng mang theo sát ý đôi mắt, lại rõ ràng là nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn mắt Càn Lăng Đế phía sau Dung Lăng, Dung Lăng cũng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Úy nhìn ra Dung Lăng đáy mắt hồ nghi, nhưng Liễu Úy hiện tại không có biện pháp giải thích. Nghiêm Chấn Ly phát hiện không ổn, này liền chạm chạm bên cạnh Dung Tố. Dung Tố chầm chầm mắt, tiến lên một bước, nói, có chứng nhân, liền dẫn tới. Có thất vương ra những lời này, Liễu Úy liền thuận sườn núi hạ. Liễu Úy tiến lên, đi đến Dung Tố bên người, ở hắn bên tai nói hai câu. Dung Tố nghe xong, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, dương giọng phân phó, người tới. Ngoài điện hai gã thị vệ tiến vào, Dung Tố trực tiếp đi đến hai thị vệ bên người, thấp giọng thuật lại một lần, hai người lĩnh mệnh, lược vừa chắp tay, liền rời đi. Chứng nhân muốn mang tiến cung, đều không phải là nhất thời nửa khắc liền nhưng, mà Liễu Úy không tính toán lãng phí thời gian này. Liễu Úy nhìn Hướng Dễ, nói, công công cũng biết, trước hết bại lộ ngươi, là kia phó Phật tổ Uy Ưng Đồ. Hướng Dễ tựa hồ không ngoài ý muốn, về cái này, hắn cũng không có gì hảo dậu diếm, liền nói thẳng nói, ta đem kia hòa treo lên đi, đó là hy vọng, có người có thể bởi vậy tìm được kia sự kiện thượng. Liễu Úy gật gật đầu, minh bạch, này cọc án tử, hiện tại tơi xem, đã không như vậy phức tạp. Lúc ban đầu Hướng Dễ cho hấp thụ ánh sáng một bức Phật tổ Uy Ưng Đồ, kia đồ là hắn bắt trước Mẫn Phi thủ pháp họa, cuối cùng thậm chí còn dùng thượng Mẫn Phi con dấu. Ngay từ đầu cũng là vì cái này, Liễu Úy mới đưa sự kiện ngọn nguồn tỏa định đến Mẫn Phi trên đầu, lại thông qua Mẫn Phi tra được Hướng Dễ đối Mẫn Phi lưu luyến si mê, cuối cùng phát hiện Hướng Dễ cùng Thường Phi không thể cho ai biết quan hệ, do đó kết luận này cọc án kiện là Hướng Dễ trả thù hành vi. Nhưng Hướng Dễ rốt cuộc chỉ là cái thái giám, cho dù là cái đại thái giám cũng vẫn là nô tài. Hướng Dễ như thế vô pháp vô thiên, sau lưng tất nhiên có thế lực tương trợ, ngay từ đầu, Liễu Úy tưởng Trung Tự Vũ, sau phát giác không phải, bởi vì, từ mục đích thượng mà nói, Trung Tự Vũ đích xác không có cùng Hướng Dễ hợp tác động cơ đạo lý. Trung Tự Vũ giả trang Hướng Dễ, tựa hồ cũng chính là vì tiếp cận Cổ Dung phủ từ biệt nàng. Hơn nữa Ngọc Bình công chúa tử vong thời điểm, Trung Tự Vũ cũng không ở kinh đô, nếu Trung Tự Vũ không có hiểm nghi, kia chân chính phía sau màn người, sẽ là ai đâu? Liễu Úy nghĩ tới Thái Phi, nhưng kia cũng đích xác chỉ là hoài nghi, thẳng đến càng nhiều thực chất chứng cứ bãi ở trước mắt, trong đó nhất minh xác, cũng là trực tiếp nhất, ngược lại là ngày hôm trước Liễu Úy từ Liễu Lão Phu Nhân chỗ đó lấy về tới như vậy đồ vật. Kia đồ vật nội dung, mới là chân chính kinh thế hai tục, cũng là lên án Thái Phi tốt nhất chứng cứ. Nhưng kia đồ vật, Liễu Úy cũng không tính toán lấy ra tới, trong đó liên lụy, cực đại, vô luận vì ai, nàng cũng không dám bại lộ. Kể từ đó, nàng muốn đem tội danh đẩy cho Thái Phi, liền yêu cầu khác trực tiếp chứng cứ. Hướng Dễ là người rất tốt chứng, nhưng Hướng Dễ không buông khẩu, cũng chỉ dư lại một cái khác. Một cái khác không phải người khác, đúng là Hoàng Nhi. Chỉ là Hoàng Nhi biết được cũng không nhiều lắm, Hoàng Nhi biết đến, cũng chính là Thường Phi cùng Hướng Dễ sự, còn có Thái Phi người từng đi qua Thường Dương Cung, nhưng trong đó chi tiết, Hoàng Nhi biết chi rất ít. Liễu Úy không biết đem Hoàng Nhi mang đến có bao nhiêu dùng, nhưng đây là duy nhất tồn tại nhân chứng. Cùng lúc đó, Chiêu Ninh trong cung, nghe tiền triều truyền đến tin tức, kia nhất ngôn nhất ngữ, đều là đối đế hậu nhục nhã hãm hại, hoàng hậu nương nương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thủ chân vội vàng đánh gãy kia bẩm báo tiểu thái giám, tàn khốc quát, hảo. Tiểu thái giám mồ hôi đầy đầu dừng lại, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ thuật lại Hướng Dễ những câu nhục mà, nhưng hoàng hậu nương nương làm hắn một câu không rơi, hắn liền liền tiểu thái giám câm miệng. Chiêu Ninh cung đại điện thượng, mọi người đều là mặc không lên tiếng, phía dưới ngồi mấy vị mệnh phụ quý nhân, một đám đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, toàn hoảng sợ vô thố. Trong đó không cấm có người hối hận, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, ở trong phủ ngốc chờ tin tức còn không phải là, tiến cái gì cung. Lúc này hảo, nghe thế không muốn sống nói, nhưng như thế nào ứng đối là hảo. Người sắp chết, còn không nhân cơ hội nói chút chửi bới vũ nhục chi ngôn sao? Thanh lệ nữ âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ này Chiêu Ninh trong cung một lát yên tĩnh. Một chúng mệnh phụ nhóm sôi nổi chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại, liền thấy ngồi ở hơi trước vị trí Lý Lão Phu Nhân bên cạnh người, kia thước tha nữ tử, chính vẻ mặt ý cười, nói được tràn đầy nhẹ nhàng. Hoàng hậu nhìn về phía nàng kia, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới này thân phận, đây là Lý gia tiểu thư. Lý Nhân lưu loát mà đứng lên, không màng trong nhà tổ mẫu ánh mắt ý bảo, thoải mái hào phóng đối với ghế trên hoàng hậu nương nương khom người, ôn nhu nói, Lý Nhân, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu trên mặt hiện ra ý cười, vẫy tay, hảo xinh đẹp cô nương, lại đây, bổn cung nhìn một cái. Lý Nhân khóe miệng nhếch lên, liền phải đi qua, Lý Lão Phu Nhân lại đột nhiên đứng dậy, hung hăng kéo nhà mình cháu gái một phen, đối hoàng hậu nương nương cung kính nói, nương nương thứ tội, nhân nhi không hiểu chuyện, hồ ngôn loạn ngữ, cầu nương nương mà cùng nàng giống nhau so đo. Hoàng hậu cười nói, bổn cung nhưng thật ra cảm thấy, nhân nhi nói được thực hảo, đã là liền công chúa đều dám xuống tay giết chết xài lang, đem chết phía trước, chửi bới vũ nhục bổn cung vài câu, hay là còn chính là lời nói thật. Lý Lão Phu Nhân vội nói, lão thân không phải ý tứ này, này, Lý Lão Phu Nhân hiển nhiên là bị dọa tới rồi, lập tức thế nhưng nói không nên lời lời nói. Hoàng hậu cũng không tính toán cùng Lý Lão Phu Nhân vô nghĩa, chỉ đối Lý Nhân nói, lại đây. Lý Nhân nhìn mắt nhà mình tổ mẫu, mới đi lên đi. Bên cạnh nhìn một các nữ quyến sôi nổi lẫn nhau nhìn nhau, này Lý gia, không đồng nhất quán đều là thất vương đảng sao? Lý gia đại tiểu thư, sao còn đối hoàng hậu nương nương dâng lên ân cần? Hay là Lý gia lập trường có biến? Lý gia lập trường biến bất biến, hiện tại chúng gia đều không chiếm được đáp án, mà hoàng hậu đem Lý Nhân kêu lên đi sau, liền phân phó thụ chân an bài một tiểu ghế, khiến cho Lý Nhân ngồi ở bên cạnh. Lý Nhân đẩy mặt thẹn thùng vui mừng, đối với hoàng hậu nương nương liên tiếp miệng khen tặng. Có người lợi dụng thời gian rảnh nhìn thoáng qua kia Lý Lão Phu Nhân, lại phát hiện Lý Lão Phu Nhân đẩy mặt khó coi, chính căm giận oán hận chừng mắt nhà mình cháu gái. Nha, xem ra này Lý gia mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ cũng là mâu thuẫn không ngừng a. Lý Nhân một câu, xem như cho Hoàng hậu nương nương một cái thể diện dưới bậc thang. Hoàng hậu nương nương thuận thế mà làm, phía dưới nói, cũng liền hảo thuyết nói, một ít tin khẩu chi ngôn, nói ra cực kỳ buồn cười, chư vị cảm thấy, buồn cười không buồn cười. Một đám người hai mặt nhìn nhau, này muốn như thế nào nói tốt cười. Có người nói Hoàng hậu nói bậy, ngươi nói tốt cười, ngươi không muốn sống nữa, nói không buồn cười. Nhưng Hoàng hậu nương nương hiện tại bộ dáng, rõ ràng chính là chờ ngươi nói tốt cười, sau đó cười cho qua chuyện, đem này trang cấp lật qua đi. Kể từ đó, ngươi rốt cuộc là nói tốt cười, vẫn là không buồn cười. Đại điện thượng một mảnh yên tĩnh, không người ra tiếng. Lý Nhân rồi lại giòn xinh nói một câu, buồn cười. Hoàng hậu nhìn về phía Lý Nhân. Lý Nhân hơi câu môi anh đào, lại nói, có người không biết cái gọi là, Hoàng hậu nương nương mang theo chúng ta xem diễn đó là, kia nếu là diễn, tự nhiên cười so với khóc hảo, nương nương nghĩ sao? Này một câu, xem như hoàn toàn giúp Hoàng hậu đem mặt mũi cấp bảo toàn. Hoàng hậu lúc này mới con mắt nhìn này Lý Nhân. Lý Quân cùng Dung Tố quan hệ, Hoàng hậu là biết được, theo lý thuyết, Lý gia đối thái tử mẫu hậu, hẳn là nhiều ít có chút xa cách mới là, nhưng nha đầu này, hôm nay trong đám người kia mà ra, rõ ràng là cố ý xun xoe tới, như thế, có điểm ý tứ. Hoàng hậu trên mặt rốt cuộc mang lên thiệt tình ý cười, khen, Lý lão phu nhân, ngươi có một cái hảo cháu gái a. Bị điểm danh Lý lão phu nhân cười gượng một tiếng, đành phải đứng dậy. Cung cung kính kính đối Hoàng hậu nương nương nói một tiếng không dám. Kế tiếp thời gian, Hoàng hậu đối Lý Nhân tỏ vẻ ra cực cường yêu thích, loại này yêu thích, có người thấy, không cấm nghĩ tới mất sớm Nguyệt Hải quận chúa. Trước kia phàm là Nguyệt Hải quận chúa ở thời điểm, Hoàng hậu nương nương đãi này nhưng đều là như châu như bảo, hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều cấp quận chúa hái xuống, nhưng hiện tại, cảnh còn người mất, không khỏi làm người than thở. Không hảo, không hảo, đang ở Chiêu Ninh cung nữ quyến rốt cuộc khôi phục bình thường, tiếp tục chờ tiền triều tin tức khi, một tiểu thái giám, hốt hoảng chạy tới, mở miệng liền nói, không không hảo, nương nương, Càn Ninh điện. Càn Ninh điện đã xảy ra chuyện, ân. Hoàng hậu thịt nhảy trọn hạ mi, lệ nói rõ ràng chút. Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, thở hổn hển bẩm báo, hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã đưa hướng tẩm cung. Hoàng thượng té xỉu. Hoàng hậu cơ hồ lập tức đứng dậy, đã ngưng thâm sắc mặt, duỗi tay từ người nâng, trực tiếp bước nhanh hướng tới ngoài điện đi đến. Thủ chân ở một bên nâng hoàng hậu, đối ngoại hô, khởi giá Càn Ninh điện. Mau, một chúng cung nhân lập tức chen chúc đuổi kịp, hấp tấp, động tác nhanh chóng, nhưng thật ra còn lưu tại Chiêu Ninh cung các nữ quyến, một đám không biết làm sao, cuối cùng châm trước một chút, đành phải cũng theo đi lên. Càn Lăng Đế té xỉu, liền ở đại điện phía trên, ở Hoàng Nhi vừa mới bị đưa tới đại điện thượng khi, Liễu Úy còn đang hỏi Hoàng Nhi cái thứ nhất vấn đề, chỉ nghe điện thượng một tiếng trọng vang. Liền thấy kia trên long ỷ ngôi cửu ngũ, thân mình ầm ầm rơi xuống, té lăn quay long án phía trên. Chung quanh thái giám vội vàng nảy lên, đại thái giám Thích Phúc ở chần chờ mấy nháy mắt sau, cũng hậu chi hậu giác vọt qua đi. Tiếp theo, đó là một trận binh hoang mã loạn, dung chuyển bất an, lại là kêu thái. Ý, lại là ý đồ đánh thức của Hoàng thượng, náo nhiệt đến cực điểm, mà chờ đến Hoàng hậu mang theo một chúng nữ quyến đến khi, Càn Lăng Đế còn chưa tỉnh lại, sở hữu thái y đều tụ ở bên nhau thương thảo đối sách. Nhưng thảo luận tới thảo luận đi, cũng trước sau không có an toàn nhất ổn thỏa liệu pháp. Liễu Úy đứng ở đám người cuối cùng đầu, mà nàng bên cạnh chính là Dung Lăng. Dung Lăng giờ phút này vẫn là một bộ tiểu thái giám trang điểm. Liễu Úy đè thấp thanh âm, hỏi, ngươi làm? Dung Lăng lại lắc đầu. Liễu Úy hơi lăng, bổn còn tưởng rằng là Dung Lăng việc làm. Chính mình mới như vậy sự không liên quan mình, chẳng lẽ Càn Lăng Đế thân thể đã xảy ra chuyện? Sao lại thế này? Liễu Úy truy vấn. Dung Lăng chỉ bên trong, biểu tình đạm nhiên, như ngươi chứng kiến, khí đoạn ngược trệ, hôn mê bất tỉnh. Ta đi nhìn một cái. Liễu Úy nói, liền phải hướng trong đầu đi. Dung Lăng một phen giữ chặt nàng, lắc đầu. Hoàng thượng hiện tại nếu là có cái vạn nhất, đối ai cũng chưa chỗ tốt, ít nhất muốn trước đêm này cọc án từ chấm dứt, chờ đến nên giải quyết sự đều giải quyết, đến lúc đó hoàng thượng có chết hay không, ta mới mặc kệ. Liễu Úy nói đến nơi này, Huy Khai Dung lăng tay, lại lần nữa cất bước, nhưng đi rồi một bước, Liễu Úy lại dừng lại, quay đầu lại mịt mờ hỏi Dung Lăng, Thích Phúc. Dung Lăng nói một tiếng, không có việc gì. Liễu Úy gật đầu, tuy rằng vẫn là không rõ nơi này đầu khớp xương. Dung Lăng phía trước rõ ràng khống chế được Thích Phúc, làm sao Thích Phúc đột nhiên năng động, thả giải huyệt sau, còn chưa ngôn nửa câu không khỏe. Liễu Úy lướt qua đám người quá khứ thời điểm, không cẩn thận tệ tới rồi một người, người nọ, a một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy cũng nhìn về phía người nọ, lập tức, liền đối với thượng một chương có chút quen mặt khuôn mặt, Lý Nhân, Lý Quân muội muội. Này Lý Nhân tự cho mình rất cao, đại tiểu thư tính tình, Liễu Úy là không quá thích, tuy rằng ở chung không nhiều lắm, nhưng nhân không oán không thù, Liễu Úy đối này cũng không nhiều ít để ý, hiện giờ đụng phải, cũng chỉ là cúi đầu gật đầu, xem như tạ lỗi. Lý Nhân nhìn Liễu Úy, tiếp theo liền sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Liễu Úy mặt, liền vẫn không nhúc nhích. Lý Nhân ngăn trở Liễu Úy lộ, Liễu Úy không thể không nói, xin lỗi. Lý Nhân như cũ nhìn chằm chằm Liễu Úy mặt, lại là đột nhiên cười, lắc đầu, không có việc gì. Nói, còn chủ động dịch khai nửa bước làm Liễu Úy đi qua. Liễu Úy cảm thấy Lý Nhân tầm mắt có chút cổ quái, quá mức nóng rực. Nhưng Càn Lăng Đế sống còn, Liễu Úy cũng vô tâm tư nghĩ nhiều, trực tiếp từ Lý Nhân bên người lướt qua, đi tới Càn Lăng Đế giường trước. Hoàng hậu ở giường trước thủ Càn Lăng Đế, bên cạnh có hơn 10 vị thái y vây ở một chỗ, thương lượng nửa ngày, cũng không có cái cuối cùng đối sách. Liễu Úy đối với hoàng hậu hành lễ, khom người nói, hạ thần, gặp qua hoàng hậu. Nương nương, hoàng hậu ngước mắt nhìn đến chính là Liễu Úy đầu đỉnh nhi, biểu tình lạnh nhạt hỏi, chính là Liễu đại nhân. Liễu Úy cúi đầu, nói, gánh không được hoàng hậu nương nương một câu đại nhân. Hoàng hậu lại nhìn Liễu Úy hai mắt, thấy này thân hình nhẹ nhàng ngọc thụ, lại là có chút văn nhược, đảo cùng ngày xưa tưởng không quá giống nhau. Ở hoàng hậu tưởng tượng, vị này Liễu đại nhân hẳn là không như vậy thanh tú. Lúc trước trẻ nhỏ mất tích án phá hoạch, nhào đến toàn bộ kinh đô phố biết hẻm nghe, ồn ào huyên náo, hoàng hậu liền nghe rất nhiều người đề qua vị này Liễu tiên sinh, còn từng nghĩ, người này nhưng thật ra một nhân tài, nếu có thể mời chào, cũng vẫn có thể xem là thái tử một đại trợ lực. Bất quá trời không chiều lòng người, liền ở hoàng hậu tính toán triệu kiến người này khi, lại nghe nói, người này đã tùy Dung Lăng Ly Kinh làm việc. Đã là tùy Dung Lăng Ly Kinh, kia liền thuyết minh, Liễu tiên sinh, hẳn là đã là Dung Lăng người. Kể từ đó, hoàng hậu bắt đầu châm trước, đã đầu nhập vào Dung Lăng người, nếu là tưởng lộng lại đây, không nói phần thắng mấy thành, liền nói trung thành thượng, liền không thể bảo đảm. Mấy phen cân nhắc, hoàng hậu vẫn là từ bỏ mời chào người này. Này nhoáng lên đó là mấy tháng, người này sắp vô tin tức, hoàng hậu dần dần hoàn toàn thu tâm tư, thẳng đến mấy ngày trước, mới nghe nói người này hồi kinh, còn bị hoàng thượng giao cho trọng trách. Nhưng khi đó Dung Phi xảy ra chuyện, hoàng hậu vô tâm chú ý mặt khác, thẳng đến hôm nay, mới tính triệt triệt để gặp qua người này. Liễu Úy không biện pháp vẫn luôn cúi đầu, tổng muốn nâng lên. Hoàng hậu lại không biết vì sao, nhìn người này thanh tuấn tiêu chí ngũ quan, càng xem càng không vừa mắt, tổng cảm thấy, có chút quen mắt, mạc danh địa tâm sinh căm hận. Hoàng hậu tự nhận cũng không lý do chán ghét ai, thình lình xảy ra chán ghét, liền chính mình đều có chút kinh ngạc. Xem kỹ lại đem Liễu Úy đánh giá một vòng nhi, hoàng hậu mới nói, hoàng thượng đại điện xảy ra chuyện, bổn cung biết được, không nên trách ngươi, nhưng ngươi phóng túng một ít vô vị người nói một ít đại nghịch bất đạo chi lời nói, bổn cung có không cho rằng, là ngươi không biết đại thể, hại đến thánh thượng hôn mê ở. Hoàng hậu này một phen lời nói không có phóng thấp giọng lượng, trắng ra lời nói, lệnh nguyên bản còn loạn xị bát nháo đại điện, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Liễu Úy lại lần nữa buông xuống đầu, không có ra tiếng, thẳng đến hoàng hậu lại một lần mở miệng, Liễu đại nhân, ngươi nhưng nhận tội. Liễu Úy đạm mâu nói, thần, nhận tội. Hoàng hậu hồ nghi một cái chớp mắt, Liễu Úy lại nói, từ tiếp được này cọc án từ bắt đầu, thần liền biết, thần này viên đầu người là lưu không được, mặc kệ đắc tội chính là ai, này cọc án từ sau lưng có gì ẩn tình, đều không phải thần như vậy thân phận có khả năng dự. Hôm nay thần vốn là khoát đi ra ngoài, này mệnh hoàng hậu nương nương tưởng lấy, cầm đi đó là, chỉ là trước khi chết, có không cầu nương nương duẫn thần vì hoàng thượng nhìn một cái, thần bất tài, hạnh lâm một môn hơi có nghiên cứu. Hoàng hậu lắc đầu, thái y đều đoạn không ra biện pháp, ngươi có thể. Liễu úy thẳng thắn lưng, quay đầu nhìn về phía kia một chúng thái y, hỏi, chư vị đại nhân hay không đã nhìn ra hoàng thượng bệnh trạng? Vài vị thái y ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong đó một vị tuổi so nhẹ, tựa hồ có chút sợ nói không tra ra, sẽ bị hoàng hậu giáng tội, do dự một chút, liền nói, hoàng thượng ngực nội có tắc, khí ứ buồn đổ, kỳ thật huyết mạch không thông, nếu muốn khai thông, dùng ngoại lực tốt nhất, nhưng, nếu muốn bảo hiểm, lại là nội điều vì dai. Một khác thái y lập tức nói, hoàng thượng thân mình chịu không nổi gánh nặng, nếu dùng nội điều, tuy nói háo chút thời điểm, lại là an toàn nhất, chỉ là kể từ đó, có lẽ hiệu quả không hiện, thả, ta chờ dùng hết biện. Pháp, hoàng thượng chậm chạp chưa tỉnh, này lại là không hảo phán định hoàng thượng hiện giờ đến tột cùng nhưng thừa nhận kiểu gì lượng tề liệu pháp, này cũng đúng là bọn họ do dự, thảo luận không chừng địa phương. Ngoại dụng liệu pháp quá kích thích, nói không chừng một quá mức, đem hoàng thượng lộng băng hà. Nội dùng liệu pháp quá ôn hòa, điều dưỡng cái 10 ngày nửa tháng còn hảo thuyết, nếu điều dưỡng cái 3 năm nguyệt, càng sâu 1-2 năm, kia toàn bộ thái y viện, còn không được đều đầu rơi xuống đất. Mà hiện tại dùng cái gì phương pháp liệu, còn không phải quan trọng nhất chính là, hoàng thượng căn bản không tỉnh, ngươi này không tỉnh, cũng không biết ngươi thân thể cường độ nhiều ít, có thể thừa nhận loại nào trị liệu, đừng tưởng rằng nội điều phương pháp đó là nhất ôn hòa, này nội điều, cũng phân hơi điều hòa trọng điều, dù sao môn đạo nhiều đến là, hết thảy tiên quyết điều kiện chính là, hoàng thượng đến trước tỉnh, nhưng hiện tại lộng không tỉnh, làm sao bây giờ? Các thái y vừa nói, đó là thở ngắn than dài, một cái đầu hai cái đại. Liễu úy nghe, nói, nếu như thế, đồng tiền hoàng thượng thức tỉnh đó là. Một vị lớn tuổi nhất lão thái y xem liễu úy tuổi trẻ, không nghĩ mắng chửi người. Nhưng liễu úy lời này nói mát nói lại khiến người chán ghét hận. Lão thái y chống nửa lưng còng thân mình, thẳng xem liễu úy, quát, hoàng thượng là khó thở công tâm, làm cho bệnh tình tăng. Thêm, nội khí phụ tải. Như thế nào nói tỉnh là có thể tỉnh? Liễu úy nhìn lão thái y, thật sự nói, nội khí không thông, kinh mạch tắc nghẽn, châm cứu thư giải đó là. Liễu úy nói, trực tiếp đi đến giường biên, ở mọi người còn chưa phản ứng trước khi đến đây, nắm lấy hoàng thượng thủ đoạn, một bên thăm mạch, một bên nói, kinh mạch dồn dập, mạch khí trệ tiết, nhưng còn hảo, chưa thương cập đến tâm mạch, không tính nghiêm trọng. Tuy nói sau đó điều dưỡng là cái vấn đề lớn, nhưng trước mắt, nếu có ngân châm thư này trên người khắp nơi đại huyệt, sáu chỗ, nhưng tạm giải này hiểm, tốt xấu, hoàng thượng tánh mạng là không ngại. Liễu úy nói như vậy đơn giản, lão thái y lại muốn mắng người. Nhưng liễu úy đột nhiên lấy ra một cái hàng năm tùy thân mang theo cuốn túi, đem túi cởi bỏ, một mở ra, bên trong, một loạt ngân châm, chỉnh chỉnh tề tề, rậm rạp. Vê một quả trường châm, liễu úy nói, trước đem hoàng thượng cứu tỉnh. Liễu úy nói, trực tiếp cầm, lấy càn lăng đế một bàn tay, một châm đi xuống, thẳng tới 10 tuyên huyệt. 10 tuyên huyệt vị với đầu ngón tay, cổ đại có cái hình phạt kêu rút chỉ, dùng đó là ý này. Cái gọi là 10 ngón đau liền tâm, đầu ngón tay bị đâm vào đau đớn, không thể so trong lòng đào thượng một đau thoải mái. Thông thường, ở người đột nhiên hôn mê khi đại phu đều sẽ ở này hổ khẩu, người trung thượng ấn, lấy khiến cho người nhân đau đớn mà tỉnh. Mà 10 tuyên huyệt, lại là xếp hạng cuối cùng, gần nhất bởi vì góc độ xảo quyệt, thứ hai cũng là vì nếu trước hai người đã không có hiệu quả, kia kẻ thứ ba hẳn là cũng là vô dụng. Càn lăng đế đột nhiên ngất, thái y dùng hết các loại thủ đoạn, 10 tuyên huyệt kỳ thật phía trước liền bị đa đâm, nhưng không ngoài sở liệu, căn bản vô dụng. Càn lăng đế vựng vẫn là vựng, thậm chí mí mắt cũng chưa run một chút. Liễu úy này cử, ở lão thái y nhóm xem ra, bất quá là làm điều thừa. Lão thái y đột nhiên không nói, đó là tính toán chờ. Liễu úy sau khi thất bại, lại mở miệng trách cứ cái này không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi. Chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, liễu úy không nói một lời. Ngân châm đâm vào càn lăng đế ngón cái đầu ngón tay sau, liễu úy không có vội vã đi xem càn lăng đế biểu tình, chỉ là nắm lấy càn lăng đế mạch môn, dùng đầu ngón tay lắng nghe. Ít khi sau, liễu úy phấn môi khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện ra một cái, quả nhiên như thế, biểu tình. Có câu nói là nói như thế nào tới? Ngươi vĩnh Viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người càn lăng đế trước mắt mạch tượng suy yếu, mạch đập không xong, nhưng đều không phải là bệnh nguy kịch. Như vậy đột phát tính ngất, không có khả năng dùng hết cấp cứu thủ đoạn đều nửa điểm động tinh không có. Liễu Úy phía trước liền có suy đoán, mà hiện tại, cái này suy đoán trở thành sự thật. Càn lăng đế giờ phút này là ở giả bộ bất tỉnh. Đại điện phía trên, ở Hoàng Nhi vừa mới bị mang lên đi, vụ án sắp sửa đi vào kết thúc. Vạch trần hậu cung xấu xí chân tướng khi, càn lăng đế hôn mê, nói là giả bộ bất tỉnh, kỳ thật hẳn là cũng không chuẩn xác. Càn lăng đế có lẽ lúc ấy là thật sự hôn mê, chỉ là thực mau liền lại tỉnh, nhưng hiện tại, càn lăng đế hiển nhiên là tính toán đâm lao phải theo lao. Liễu Úy tuy rằng không biết càn lăng đế mục đích là cái gì, lại vì sao nhìn đến Hoàng Nhi sau, phản ứng lớn như vậy, nhưng Liễu Úy không tính toán làm càn lăng đế thực hiện được, kêu không tỉnh một cái giả. Bộ ngủ người, đó là bởi vì biện pháp không đủ cực hạn, nhất cực hạn biện pháp dùng tới, đừng nói giả bộ ngủ, giả chết đều có thể cho ngươi xác chết vùng dậy lên. Liễu Úy đem ngân châm rút ra, biểu tình bình tĩnh đi cầm lấy một khác căn ngân châm, hướng tới càn lăng đế mặt liền một chút đâm tới. Một cây, hai căn, tam căn, bốn căn thẳng đến càn lăng đế cơ hồ bị chát thành con nhím, Liễu Úy mới thu tay, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, nói, 15 phút sau, liền sẽ tỉnh. Một đám người bán tín bán nghi nhìn Liễu Úy. Hoàng hậu bổn còn tưởng tiếp tục vấn tội Liễu Úy, nhưng cái này thời điểm, lo lắng chung quy vẫn là Hoàng thượng long thể khỏe mạnh, bởi vậy, rốt cuộc là cho nhìn xuống. Các thái y liên tục lắc đầu, thẳng nói Liễu Úy hồ nháo, nhưng trong miệng nói như vậy, lại chưa đi ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng thượng hiện tại long thể chính là cái phỏng tay khoai lang, bọn họ đã hết bản lĩnh, vô kế khả thi. Như vậy đi xuống, thái y viện trốn không thoát bị vấn tội. Hiện tại hảo, có người chủ động tiếp nhận này phỏng tay khoai lang, không thể nghi ngờ là vì bọn họ giải đại vây, bọn họ mừng rỡ phủi sạch can hệ, lại sao có thể lại ôm hòa thượng thân. Chỉ có cá biệt cố chấp lão thái y, trước sau tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị này học sinh gắt gao giữ chặt. Lão thái y tức giận đến thổi dâu trừng mắt, nhưng người đều là ích kỷ, bọn họ chỉ không hết hoàng thượng, chịu tội không riêng gì một người, là toàn bộ thái y viện, liên quan còn có thái y viện sở hữu thái y người nhà. Kể từ đó, liên lụy cực đại, lão thái y một người quật cường, lại không thể hại mặt khác đồng liêu, càng không thể hại trong phủ thê nhi già trẻ, bởi vậy, cũng cấp nhìn xuống tới. 15 phút thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở thời hạn tới khi, Liễu Úy tiến lên, đem ngân châm, từng cây lấy ra. Liễu Úy động tác lưu sướng tự nhiên, làm người nhìn không ra nửa điểm không ổn. Tuy rằng châm cứu một thuật ở Thanh Vân Triều nơi này sớm đã tuyệt tích, nhưng sớm đã có người ta nói quá, vị này Liễu tiên sinh, đó là trong đó còn sót lại truyền nhân. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tuy không biết thật giả bao nhiêu, nhưng có lẽ, thực sự có kỳ tích đâu. Mà kỳ tích, quả nhiên ở một đám người trước mắt thể hiện rồi. Chỉ thấy cuối cùng một cây châm rút ra khi, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh càn lăng đế, hơi hơi mà nhíu nhíu mày, tiếp theo, tựa hồ. Bởi vì khó chịu, càn lăng đế nguyên bản trắng bệch mặt, nghẹn đến mức đỏ bừng. Hoàng thượng, hoàng hậu lập tức đi lên trước tới vừa thấy, trong mắt lại là kinh lại là hỉ. Liễu Úy lại chặn lại hoàng hậu, nói, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không mừng Liễu Úy, nhưng hiện giờ vì long thể an khang, cũng chỉ có lui ra phía sau một bước. Các thái y còn lại là hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều cảm thán, nguyên lai kia châm cứu chi thuật, thật sự như thế lợi hại, liền này mấy châm, thế nhưng thật có thể khởi tử hồi sinh. Ngay cả nhất quật cường lão thái y, đều tắt hạ đối Liễu Úy hỏa khí, xem Liễu Úy ánh mắt, càng thêm sáng ngời. Mọi người đều cho rằng Liễu Úy nghệ thuật siêu quần, cứu người bất quá giây lát, nhưng xem càn lăng đế kia khó chịu biểu tình, dung lăng cũng hiểu được. Sự tình xa không có như vậy đơn giản, mà trên thực tế, sự tình đích xác không đơn giản. Liễu Úy phải dùng nhất cực hạn ngoan độc phương pháp đánh thức giả bộ ngủ càn lăng đế, kia cái gọi là cực hạn, nhất định phải là cực hạn tột đỉnh. Người nhất không rời đi chính là cái gì? Là không khí. Liễu Úy mới vừa rồi vê ngân châm, nhập long thể, ở càn lăng đế trên người hạ ước chừng 36 châm, mục đích, đó là đem này kinh mạch tắc nghẽn, các nơi máu chốt tạp chết, mà chờ đến rút ra ngân châm khi, này đó địa phương liền vô pháp khơi thông, hút vào khoang miệng không khí, thậm chí vô pháp thông thuận đến đường hô hấp. Nói trắng ra điểm, Liễu Úy chính là trực tiếp đổ càn lăng đế tiếp thu không khí bản năng năng lực, một người mất đi không khí, thử hỏi còn có thể sống. Liễu Úy nhìn càn lăng đế càng ngày càng khó chịu mặt già, trong lòng yên lặng đếm, 1, 2, 3, chờ Liễu Úy đếm tới đệ thập thanh khi, càn lăng đế đột nhiên mở bừng mắt, một đôi hổ mắt, hoảng sợ thả hoảng loạn nhìn mọi người. Hoàng hậu thấy càn lăng đế tỉnh, liền đẩy ra Liễu Úy đi qua đi, hốt mắt đỏ bừng, gọi, hoàng thượng hoàng thượng. Càn lăng đế không có nhìn về phía hoàng hậu, càn lăng đế chỉ là mở to khẩu, muốn hô hấp, đi vô luận như thế nào, cũng không cảm giác được không khí. Càn lăng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt trướng đến càng ngày càng hồng, trên trán gân xanh thậm chí đều nghẹn đến mức bạo ra tới. Hoàng hậu xem hoàng thượng không ổn, vội nắm lấy hoàng thượng tay, khẩn trương hỏi, hoàng thượng, nơi nào không tốt, nơi nào không thoải mái, thái y mau tới đây nhìn một cái. Một chúng thái y lập tức tiến lên, người này một nhiều, Liễu Úy liền bị tê đến góc. Liễu Úy cũng không thèm để ý, chỉ buông xuống lão đầu thật đứng. Các thái y vây quanh càn lăng đế tra tới tra đi, cuối cùng một đám đều nói, hoàng thượng đã tỉnh, hẳn là không quá đáng ngại, chỉ là mạch tượng thiếu, nghĩ đến là phía trước ngất bị thương căn nhi, điều dưỡng một thời gian, liền không có việc gì. Liễu Úy nghe nói, trong lòng đắc ý mảy may không hiện, đúng vậy, đường hô hấp vấn đề, bắt mạch tới xem. Giống nhau y thuật chính là đem không ra, nhưng nếu là này đó thái y duỗi tay đi thăm càn lăng đế hơi thở, liền sẽ phát hiện, hắn căn bản đã sắp không khí. Chỉ là, một cái sống sờ sờ người, mở to hai mắt nhìn ngươi, ngươi lại như thế nào cho rằng người này không khí đâu. Các thái y đều nói càn lăng đế không quá đáng ngại, nhưng làm đương sự, càn lăng đế lại chỉ có một cảm giác, hắn sắp chết, không cần bao lâu, đại khái, cũng là có thể rất thượng một chén trà nhỏ công phu. Càn lăng đế không cảm giác được sinh khí, vô pháp hô hấp, hắn phảng phất toàn thân đều bị phá hỏng, chỉ còn lại có một đôi mắt còn có thể mở, thậm chí hắn liền nói chuyện, đều nói không nên lời. Càn lăng đế chuyển khai tầm mắt, hung hăng chừng hướng trong một góc đứng Liễu Úy. Đây là hành thích vua, đây là tạo phản. Càn lăng đế rất muốn lớn tiếng nói ra những lời này, nhưng liền hô hấp đều sắp bị đoạn tuyệt, lại sao còn có thể có sư lực nói chuyện. Liễu Úy cảm nhận được một đôi phẫn nộ tới rồi cực điểm, sát khí giống như thực chất tầm mắt, phóng ra đến trên người mình, nàng hơi rũ đầu, rất rõ ràng đó là ai đang xem nàng. Liễu Úy rất rõ ràng, chỉ cần nàng lại nhiều chờ một lát, hiện đại 5 phút, liền 5 phút một người nín thở thời gian là có cực hạn, đặc biệt là càn lăng đế như vậy lão nhân, có lẽ, này cẩu hoàng đế 1 phút đều căng không đi xuống, chỉ cần chờ một chút, lại chờ một lát, nàng là có thể thân thủ giết người này, mối thù giết cha. Không đội trời chung, Liễu Úy chẳng sợ rất ít đề cập, rất ít nói lên, nhưng lại chưa từng quên, phụ thân Liễu Hoàn là như thế nào chết. Không có người sẽ ở đối mặt kẻ thù giết cha khi có thể vĩnh viễn bình tĩnh bình yên. Đặc biệt là, đối phương nhắm mắt lại, không hề vũ lực, hoàn toàn mất đi ra lệnh quyền lực, ở ngươi trước mặt tựa như khối trên cái thớt chết thịt, nhậm ngươi như thế nào băm, đều tùy ngươi mong muốn. Loại này thời điểm, cừu hận, là khống chế không được. Thoáng ngẩng đầu, Liễu Úy liền đối thượng càn lăng đế kia hung ác đến cực điểm ánh mắt. Liễu Úy không nói gì, không có động, chỉ là như vậy nhìn cẩu hoàng đế, thưởng thức cẩu hoàng đế kia càng ngày càng tái nhợt khuôn mặt. Lúc này, đột nhiên mặt khác một đạo tầm mắt phóng ra lại đây. Liễu Úy bản năng cảm giác được, quay đầu nhìn lại, vừa lúc, liền nhìn thấy Dung Lăng kinh ngạc không thôi con ngươi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Úy lập tức thanh tỉnh. Cẩu hoàng đế, còn không thể chết được. Lặp lại đánh thức mất đi lý trí chính mình, Liễu Úy đi bước một hướng tới giường đi đến, nói, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cùng chư vị đại nhân hơi lui một bước, mới vừa rồi châm cứu phương pháp, còn chưa kết thúc. Hoàng thượng hiện tại sắc mặt thật là rất khó xem, tựa như gần chết cá, tùy thời đều khả năng một ngủ không tỉnh. Hoàng hậu mặt có lo lắng, này liền thối lui một bước, những người khác tự cũng nhường ra không gian. Long thể làm trọng, vạn sự đều không kịp long thể một phân. Liễu Úy lại vê khởi một cây ngân châm, trực tiếp một châm đâm vào càn lăng đế yết hầu chỗ. Chờ đến này một châm rút ra khi, càn lăng đế mới thật mạnh ra khẩu khí, nghẹn đến mức đỏ tím sắc mặt, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn ra cẩu hoàng đế rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hoàng hậu chẳng sợ lại không muốn, cũng không hảo đi quái trách Liễu Úy. Càn Lăng Đế có thể hô hấp, nhưng lại rất mau phát hiện, chính mình như cũ là không thể nói chuyện. Không chỉ như vậy, hắn còn liền động đều không thể động. Liễu Úy một tay che trời khống chế cẩu hoàng đế thân thể, lại nói, vài vị thái y có lẽ không rõ ràng lắm, hoàng thượng đột nhiên ngất, đều không phải là bệnh cũ tái phát, có lẽ nhiều ít cũng có một ít phương diện này nguyên nhân, nhưng hoàng thượng này bệnh trạng, còn có cái cách nói, gọi là trúng gió. Một đám người lại đều nhìn Liễu Úy, chờ nàng nói tiếp. Liễu Úy rất có đức hạnh giải thích nói, trúng gió lại có ngoại phong cùng nội phong chi phân, hoàng thượng này bệnh trạng thuộc về nội phong, ở ta đã từng tập đến điển tịch, trúng gió còn có một cái cách gọi, kêu não trúng gió. Trúng gió giả, nhiều là khí huyết nghịch loạn, não mạch tí trở hoặc huyết giật với não gây ra, lấy đột nhiên hôn phó, bán thân bất toại, tứ chi chết lặng, lưỡi kiển không nói, miệng lưỡi nghiêng lệch, thiên thân chết lặng chờ làm chủ yếu biểu hiện não thần bệnh tật, cũng có khởi bệnh cấp, biến hóa mau, như gió tả thiện hạnh mấy lần chi đặc điểm bệnh tật. Phía trước bắt mạch tìm tòi, cũng phát hiện hoàng thượng gan bộ uể oải, bệnh can khí bị hao tổn, đây là nội bụng chi tật, nhưng chưa từng tưởng, hoàng thượng trong đầu, thế nhưng cũng có bệnh nặng. Hoàng thượng trước đây tất nhiên là thường xuyên đau đầu, thân thể mệt mỏi, thả đã lan tràn rất dài một đoạn thời gian. Ở Thanh Vân Triều, trong đầu có bệnh, cơ hồ là vô pháp bị cụ thể phát hiện chẩn bệnh, Liễu Úy cũng không sợ nói như vậy sẽ bị vạch trần. Mà Liễu Úy nói như vậy xong, hoàng hậu liền lập tức nhìn về phía Thích Phúc. Thích Phúc lập tức khom người, nói, hồi nương nương, hoàng thượng đích xác thường xuyên đau đầu, nhưng thái y nói đây là quá độ mệt nhọc gây ra, chỉ làm nô tài khuyên nhiều điểm hoàng thượng nghỉ tạm, lại không nghĩ, Liễu Úy lại nói, xuất huyết não bệnh tật, lúc đầu thật là nhân áp lực đại, tinh thần vô dụng, quá độ mệt nhọc gây ra, nghỉ ngơi nhiều là không sai, nhưng nếu là lan tràn đi xuống, liền rất dễ dàng tạo thành não sơ cứng động mạch. Kỳ thật, hoàng thượng tuổi lớn, này đó tật xấu đều là bình thường, cùng thái y nhưng thật ra không gì can hệ. Huống hồ, hoàng thượng lại ăn qua vài thứ kia, ngũ thạch tán, ai không biết, kia chính là kích thích đầu óc ngoạn ý nhi. Hơi có vô ý, nhiều thực chút, đều dễ dàng khiến cho cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Nói đơn giản chút, hoàng thượng thân mình chịu không nổi gánh nặng, căn bản gánh vác không dậy nổi ngũ thạch tán kích thích tính, hơn nữa thân mình vốn là không tốt, trường kỳ chứng bệnh tổng hợp, làm cho trúng gió, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ là tuy nói lần này bệnh nặng có tiên đế phù hộ, hoàng thượng chưa thiệt hại tánh mạng, nhưng rốt cuộc là không thể quay về khỏe mạnh trạng thái. Như thế ôn dưỡng, thả liền nhìn xem tương lai như thế nào. Liễu Úy lời nói ý tứ nói uyển chuyển, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu, hoàng thượng là nằm liệt. Một đám người biểu tình đều trở nên thập phần cổ quái, trong đó làm đương sự Càn Lăng Đế, biểu tình là khó nhất xem, nhưng cố tình, lại một câu cũng nói không nên lời, một chữ cũng nhảy không ra. Càn Lăng Đế không cấm bắt đầu suy đoán, chính mình vô pháp nhúc nhích, vô pháp nói chuyện, đều là này nghịch thần động tay chân. Lúc này liền bắt đầu hối hận không thôi, hối hận vì sao phải giả bộ bất tỉnh. Kỳ thật, lúc ban đầu chỉ là hôn mê, trong chốc lát, còn chưa bị đưa về tẩm cung liền tỉnh, nhưng sau lại xuất phát từ mục đích, tính toán tính xem này biến, nhưng không nghĩ tới, lại cho này đó lòng muông dạ thú người động thủ phạm thượng cơ hội. Liễu Úy nói những cái đó bệnh trạng, Càn Lăng Đế phía trước đích xác đều có lẽ là ăn nhiều ngũ thạch tán nguyên nhân, gần nhất mấy ngày, đau đầu càng thêm lợi hại, có đôi khi, thậm chí liền nằm đều cảm giác đầu óc phảng phất muốn nổ tung, một cái dạ tâm bừng đế vương, vô pháp tiếp thu chính mình đem giống một phế nhân giống nhau, trường ốm đau giường, an tâm chờ chết. Càn Lăng Đế trợn tròn đôi mắt, đáy mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, làm một đám người nhìn, sôi nổi cảm thán. Bực này hình ảnh, dữ dội quen mắt. Có thượng tuổi lão thần, nhìn Càn Lăng Đế hiện giờ bộ dáng, không khỏi liền nghĩ tới lúc trước tiên đế bệnh nặng khi tình huống. Kinh người tương tự tiên đế bệnh nặng thời kỳ, trước khi chết cố ý đem ngôi vị hoàng đế giao thác thái tử, nhưng cuối cùng, đầu sinh biến cố cũng không biết, lần này sẽ có là cỡ nào tình huống. Hoàng thượng nằm liệt việc, thực mau từ tẩm điện nội, chuyển tới bên ngoài. Nguyên bản nghị luận sôi nổi ngừng lại một thời gian các nữ quyến, lại lần nữa khe khe nói nhỏ. Mà trong đó, Lý Lão Phu Nhân còn lại là một bên kinh dị, một bên trong mòn con mắt hướng tới trong điện không ngừng nhìn xung quanh. có quen biết phu nhân đối lý lão phu nhân nói một phen, rốt cuộc là ngài cháu gái tranh đua, này bất quá giây lát, đã bị hoàng hậu nương nương nhìn thượng mắt, liền như vậy quan trọng trường hợp, đều mang theo đi vào, xem ra hoàng hậu nương nương, là thật sự vừa ý nhân nhi thật sự đâu. Lý lão phu nhân không mừng phản ưu, nhìn kia nói chuyện phu nhân liếc mắt một cái, nói, nhân nhi hồ nháo. Kia phu nhân lại là nói, trộm cùng ngài nói câu đại bất kính, hoàng thượng hiện giờ ra việc này, thái tử đăng cơ, sợ là cũng không xa, muốn ta nói. Nhiều một cái đường đi, trước sau là chuyện tốt. Nói cách khác, thất vương ra chỗ đó, các ngươi lý ra không cần nguyện trung thành đến quá đã chết. Này triều chính chạm vị sự, chính là tùy thời đều ở biến. Thêm một cái tính toán, chưa chắc không phải chuyện tốt. Lý lão phu nhân nghe vậy, cảnh giác nhìn nhìn tả hữu, mới đối kia phu nhân thấp giọng nói, chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ. Tuy nói hoàng thượng xảy ra chuyện, thái tử đăng cơ gần ngay trước mắt, nhưng thái tử bệnh nặng việc, tại đây trong triều cũng không phải bí mật. Tóm lại tời nói, thất vương ra phần thắng, tạm thời cũng không phải không có. Năm đó tiên đế băng hà, tứ hoàng tử không cũng trong đám người kia mà ra, nhất cử đăng cơ. Cho nên nói, này tương lai việc, nhất nói không chừng. Hiện tại cái này khớp xương thượng làm phản đi thái tử chỗ đó, thất vương ra lại sẽ như thế nào tưởng? Thái tử lại sẽ như thế nào tưởng? Đầu tường thảo không ngừng chịu người vứt bỏ, còn thập phần không hảo làm a, phải làm đến thoải mái dễ chịu, vô hòa vô tai, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Lý lão phu nhân trong lòng nghĩ đến nhiều, đôi mắt lại vẫn như cũ hướng trong điện nhìn xung quanh, lại chính là không thấy lý nhân ra tới. Muốn nói lý nhân cũng thật là hồ nháo vô cùng, bất quá là cho nàng cho phép một môn việc hôn nhân, liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đối phó rồi gia tộc trưởng bối ước chừng 7-8 ngày. Hôm nay càng sâu, vừa nói tiến cung, liền gấp không chờ nổi theo tới, nguyên bản còn nghĩ nàng chỉ là muốn ra cửa đi một chút, tán một giải sầu, chưa từng tưởng, lại là có khó lường ý niệm, nhất ý cô hành chạy tới thân cận hoàng hậu. Này tính có ý tứ gì, dùng hoàng hậu nương nương tới uy hiếp trong gia tộc người. Tưởng tượng đến nơi đây, lý lão phu nhân liền sắc mặt xanh mét, ánh mắt cũng trầm không ít. Tẩm điện nội người, chậm chạp chưa ra, bên ngoài người, cũng chỉ có thể làm chờ. Mà này nhất đẳng, không ngờ lại đợi một canh giờ, thẳng đến lục tục có triều thần ra tới, bên ngoài các nữ quyến mới chạy nhanh lảng tránh, rồi lại trộm hướng bên kia nhìn lại, chỉ hy vọng có thể nhiều tìm hiểu điểm tin tức. Triều thần ra tới, chúng nữ quyến không tiện tiếp xúc, tự nhiên phải đem tâm tư đều gác qua lý nhân trên người. Lý nhân ở bên trong vẫn luôn ngốt, nói vậy tình thế đến tột cùng như thế nào, hoàng thượng thân mình lại như thế nào, lý nhân đều là nhất rõ ràng. Chờ đến người đều ra tới đến thất thất bát bát, đó là thái y đều ra tới hai vị, vẫn là như cũ không thấy lý nhân thân ảnh. Lý lão phu nhân nhìn không được nóng nảy, hay là này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là tính toán cùng hoàng hậu nương nương thường bạn không thành. Lý nhân đích xác không đi, nàng còn ở tẩm điện, nhìn hoàng hậu nương nương hốc mắt ửng đỏ, làm bạn trên giường hoàng thượng, nàng cảm động đi đến hoàng hậu nương nương sau lưng, nhẹ nhàng vì hoàng hậu nương nương theo bối, nói, nương nương chớ có lo lắng, hoàng thượng long thể định là sẽ tốt. Lý nhân nói bất quá là trấn an chi ngôn, lại nghe bên cạnh một đạo mát lạnh nam âm, nói tiếp, vị tiểu thư này nói được là, hoàng hậu nương nương còn cần bảo trọng phượng thể, hoàng thượng chi tật, tương lai, đã có thể muốn dựa hoàng hậu nương nương. Nói được không dễ nghe, chính là hầu hạ một cái tàn phế, người bị liệt. Nhớ năm đó đó là một cái tay nắm chặt rẻ lau nha đầu hạ nhân. Hiện giờ như vậy, cũng không mệt. Lý nhân thân mình giật mình, đôi mắt không chịu khống chế nhìn về phía kia phụ hoa nàng trước lời nói nam tử, lại chỉ nhìn thoáng qua, liền lại rời mắt tình. Hoàng hậu không giấu vết lại nhìn đã xem như người bị liệt hoàng thượng liếc mắt một cái, mới chuyển động đôi mắt, nhìn về phía Liễu Úy, biểu tình băng thật sự khẩn nói, hôm nay, đảo muốn đa tạ Liễu đại nhân. Liễu Úy cúi đầu, thần vô dụng, vô pháp trị tận gốc hoàng thượng, thần thẹn với nương. Nương. Hoàng hậu nghe Liễu Úy rồi trá khiêm tốn, một câu đều không nghĩ tiếp, xua xua tay nói, canh giờ không còn sớm, trước tiên lui hạ đi. Liễu Úy cúi đầu, lại nhìn mắt còn trừng mắt chính mình càn lăng đế, nghĩ thầm phế đi tay chân, phế đi miệng lưỡi, nàng nhưng thật ra không sợ càn lăng đế làm cái quỷ gì, nói cái gì chửi bới chính mình nói. Cáo từ sau, Liễu Úy cùng mặt khác người giống nhau, ra tẩm điện, mà lúc này Dung Lăng, sớm đã không biết tung tích, liên quan cùng nhau không thấy, còn có tùy thái y đi lấy thuốc thích phúc. Hôm nay việc, nói tóm lại vẫn là thuận lợi, tuy rằng Càn Lăng Đế trên đường xảy ra chuyện, không thể hoàn toàn hạ lệnh kết án, nhưng sự tình đều đã thành công đẩy đến Thái Phi trên người điểm này, triều thần nhưng thật ra tương đương có ăn ý đều tin. Tới với Thái Phi thừa nhận cùng không, kỳ thật cũng không quan trọng. Liễu Úy phải làm, bất quá chính là ném ra một cái lời dẫn, làm đại gia suy nghĩ, huống hồ, liền. Tính Thái Phi thật sự nhận tội, chẳng lẽ còn có người dám chế tài? Liễu Úy muốn, bất quá chính là một cái chết chưa hết tội người chịu tội thay, mà Thái Phi cái này người chịu tội thay, hiển nhiên đã thành công ôm đồm hạ sở hữu tội trạng. Hơn nữa nhân tiện, còn đem Càn Lăng Đế lộng tàn. Liễu Úy đối hôm nay thành quả vẫn là thực vừa lòng. Liễu đại nhân. Liễu Úy trong lòng chính sung sướng nghĩ sự, phía sau đột nhiên có người gọi chính mình. Liễu Úy dừng lại nện bước, quay đầu đi nhìn, liền thấy Lý Nhân dẫn theo nàng đạm sắc làn váy chính vội vàng chạy tới. Liễu Úy hỏi, Lý gia tiểu thư nhưng còn có sự? Lý Nhân sửng sốt một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, đại nhân nhận biết ta? Liễu Úy nói, Lý gia tiểu thư sợ là không biết, tại đây kinh đô trong thành, tiểu thư tên, nhưng nói là như sấm bên tai. Lý Nhân, Phương Nếu Đồng, Tần Tím, này ba vị tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu tiểu thư tổ hợp, biết rõ thất vương đảng thế lực người. Chính là không người không biết, không người không hiểu. Lý Nhân tựa hồ thực kinh ngạc bản thân còn nổi danh đầu, lập tức có chút không biết nói cái gì hảo, đỏ bừng mặt, trên thực tế, nàng đuổi theo ra tới. Thật là xúc động cử chỉ, liền nàng bản thân cũng chưa suy xét rõ ràng, bản thân muốn cùng vị này nhẹ nhàng công tử nói cái gì đó. Cho nên, đương Liễu Úy lại lần nữa hỏi nàng, tiểu thư chính là có việc, khi nàng trệ một hồi lâu, mới nói, Liễu đại nhân năm nay bao nhiêu? Nha! Ân. Liễu Úy có chút cổ quái nhíu mày, nhìn Lý Nhân. Lý Nhân lại hai mắt sáng quắc nhìn Liễu Úy, chấp nhất hỏi, đại nhân năm nay bao nhiêu? Liễu Úy do dự một chút, mới nói, Liễu mỗ năm nay 20 có một, trong nhà nhưng có hôn phối. Liễu Úy nghĩ tới Dung Lăng, còn chưa chính thức thành hôn, nghiêm khắc tới nói không tính phối ngẫu, liền cười, lắc đầu, không có. Lý Nhân bình tĩnh nhìn Liễu Úy, kia đại nhân nhưng cố ý chung người. Liễu Úy suy nghĩ một chút, nói, có. Lý Nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức héo xuống dưới, cuối cùng nói, kia đại nhân nhưng sẽ cưới vừa ý người. Liễu Úy thực phụ trách nhiệm nói, tự nhiên là sẽ cưới Dung Lăng gì đó, nghe tới giống như thực không tồi, cảm giác chính mình hôn sau có thể vẫn luôn ở mặt trên. Lý Nhân xem Liễu Úy nói được như vậy chắc chắn, biểu tình lập tức ngưng trọng thất vọng lên. Lý Nhân mấy vấn đề này hỏi thật sự là cổ quái, cũng rất là tư ẩn, Liễu Úy không thể không trêu ghẹo. Tiểu thư, đây là phải vì Liễu mỗ làm mai mối. Lý Nhân nâng lên kiểu nhuận khả nhân một đôi con ngươi nhìn về phía Liễu Úy, biểu tình rất là phức tạp. Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm, bất cứ giá nào nói, đại đại nhân, cảm thấy ta thế nào? Ninh gả vị này nhẹ nhàng công tử, cũng không gả ra tộc định ra người. Ân. Liễu Úy nhướng mày. Lý Nhân tiến lên một bước, bức nóng nảy nói, ngươi nếu có ý chung nhân, ta cũng không ngại, đã là ngươi thích người, ta nguyện nâng nàng. Vì bình thê, tương lai tất cả gia dụng, cũng cùng ta vô nhị, ta cũng sẽ đem nàng đương thân tỉ muội đối đãi. Bao gồm hạ nhân chi phí, tuyệt không khó xử nàng chút nào, cho nên, đại nhân, ngươi xem ta như thế nào, ngươi sẽ cưới ta sao? Liễu Úy, Lý Nhân đôi mắt đều không nháy mắt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy, Lý Nhân lại tiến lên một bước, tới gần Liễu Úy. Liễu Úy, Lý Nhân gương mặt ửng đỏ, một đôi ánh mắt, mãn hàm hy vọng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy, Liễu Úy cảm thấy thật là đau đầu. Nhìn Lý Nhân kia trương nhân động tình mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cuối cùng, nghẹn thật lâu, mới khó xử nói ra một câu, tại hạ nhớ rõ hôm nay, tại hạ mới cùng tiểu thư sơ ngộ. Đúng vậy, Lý Nhân hồi đến sảng khoái nóng này, đây là duyên phận gây ra, mới làm nhân nhi ở như thế khó xử hết sức, gặp đại nhân, này chính là ông trời an bài. Đây là ông trời an bài, Liễu Úy bị Lý Nhân lộng hồ đồ, không phải. Ta hôm nay tiến cung là sớm đã định ra việc. Năm trước phá án, mà ngươi tiến cung xem náo nhiệt, đó là chính ngươi quá bát quái, cùng ông trời thật thật là một chút quan hệ đều không có, ngươi hà tất một hai phải kéo ông trời cùng nhau xuống nước. Liễu úy trong lòng khổ mà không nói nên lời, cuối cùng vẫn là cười gượng, hỏi, Lý tiểu thư, ngươi hay không hôm nay nước trà uống đến nhiều, say. Lý nhân câu môi cười, trong nháy mắt lúm đồng tiền như hoa, rồi nói, Liễu đại nhân thật sẽ nói cười, nước trà lại như thế nào? Say lòng người đâu? Bất quá, nhân nhi giờ phút này lại xác có rượu không say người người tự say cảm giác, nói đến kia ngượng ngùng cuối cùng một câu khi, Lý nhân xem Liễu úy ánh mắt, như là muốn đem Liễu úy kia thân mình nhìn chằm chằm xuyên. Liễu úy cảm thấy tình huống này thật sự là có điểm không đúng. Cái này Lý nhân, như thế nào có điểm đầu óc có bệnh cảm giác ở phong kiến bảo thủ Thanh Vân trong triều, một cái thước tha tiếu lệ đại gia tộc khuê các thiên kim. Không hề dự triệu đột nhiên đối với một cái chỉ thấy quá một lần mặt nam tử thông báo, còn buộc đối phương cưới chính mình. Cô nương, ngươi là nhiều sợ gả không ra, mới như vậy gấp không chờ nổi. Liễu úy cúi đầu nói, hôm nay việc, Liễu mỗ quyền đương tiểu thư say nói bậy. Liễu mỗ sẽ không báo cho người thứ ba, còn thỉnh Lý tiểu thư tự trọng. Liễu úy nói, gật đầu, xoay người lưu loát mà liền đi. Lý nhân cũng không đuổi kịp, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dính Liễu úy. Thẳng đến Liễu úy muốn chỗ ngoặt rời đi, mới nghe phía sau không tính tiểu nhân kiểu tiểu nữ âm quật cường hô, ta sẽ không từ bỏ. Liễu úy, cô nương, ngươi vẫn là từ bỏ đi, chúng ta hai cái chú định là không có tương lai, hơn nữa ta đều phải sinh đệ nhị thai. Liễu úy chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một thân nam cha hay không ôn tồn lễ độ, thanh tuyển bất phàm, người khác trong miệng truyền thuyết chính mình, nhưng thật ra tài văn chương lộ ra ngoài, này ấn tượng đầu tiên kinh đô người sợ là đều có. Như thế nhẹ nhàng cậu ấm, nếu nói không người vừa ý, chỉ sợ nói ra đi cũng không ai tin. Giống nhau trong triều quan viên, giống Liễu úy loại này tuổi, lại vừa độ tuổi chưa lập gia đình, đều có quan trên tích cực vì này làm mai mối tương xem. Này triều thần liên hôn, nhưng không xem như một chuyện nhỏ, ở hôn sự thượng lung lạc cấp dưới, càng là một ít quan trên yêu nhất làm sự. Nhưng Liễu úy chức quan bất đồng, nàng quan trên chính là Dung Lăng, mà Dung Lăng thực không biết xấu hổ đem nàng bên trong tiêu hóa, kể từ đó, liền quyết định không có khả năng có làm mai mối này vừa nói. Liễu úy đối đón dâu một chuyện không gì ý thức, cũng liền làm cho hiện tại bị Lý nhân đột nhiên thông báo, không những không nghĩ lại chính mình hay không xoáy đến quá mức trương dương, ngược lại trách cứ người khác quá mức. Nhưng này rốt cuộc cũng chính là kiện việc nhỏ, nhạc đệm thôi, Liễu úy vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng lại ở từ Cán Ninh Điện đi ra ngoài, hướng Hoàng Thành Tây Môn mà đi trên đường, nghe được một câu không nhẹ không nặng trêu chọc, Liễu đại nhân một mình rời đi, Liễu phu nhân đâu? Quen thuộc trầm thấp âm sắc, Liễu úy quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đã một thân cấm vệ trang Dung Lăng. Liễu úy cười một chút, biết Dung Lăng định là nghe được Lý nhân phía trước nói, nàng đi qua đi, giơ tay ngoéo một cái Dung Lăng cầm, đè thấp thanh âm nói, Liễu phu nhân không ở, bình thê không phải còn ở sao? Có Mỹ làm bạn, một người đủ rồi. Dung Lăng nhẹ mạn nhìn nàng, đáy mắt mang cười. Liễu úy lại hỏi, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy cũng không ra vì ta giải vây, sao, thật đúng là tưởng ta cưới Lý nhân không thành. Dung Lăng thanh âm thực nhẹ, ngươi chính là tưởng cưới. Này nói mát nói được Liễu úy bĩu môi, ngươi đủ rồi. Dung Lăng không nói, chỉ là nhìn xem tả hữu, nói, đi thôi. Liễu úy, ân, một tiếng. Đi tuốt đàng trước đầu, hai người vẫn luôn ra hoàng cung. Thượng thất vương phủ xe ngựa, lại đến xe ngựa chạy nhập kinh đô đường cái. Dung Lăng cũng chưa hỏi qua Liễu úy nửa câu về phía trước án tử sự. Hoàng Nhi cùng Thích Phúc đều bị Dung Lăng làm thỏa đáng. Thích Phúc tuy là khó làm một chút, nhưng người tổng không phải không có tử huyệt. Dung Lăng sớm đã đối Thích Phúc có điều mưu đồ, tự nhiên sẽ đem Thích Phúc chi tiết điều tra rõ ràng. Mà nếu đã tra xét cái minh bạch, đúng bệnh hốt thuốc, liền không phải việc khó. Đến nỗi Hoàng Nhi, hiện tại đã hoàn toàn bại lộ, Dung Lăng chỉ phải đem Hoàng Nhi giao cho Dung Tố. Ấn trước mắt tình huống tới xem, này triều nội, cũng chỉ có Dung Tố bên người xem như an toàn nhất. Thiên Hương lâu mật thất, Hoàng Nhi là tuyệt đối không thể đi trở về, nếu thân phận đã lộ, kia bên người tự nhiên không thiếu nhiều mặt đôi mắt nhìn chằm chằm. Thiên Hương lâu vị trí đặc biệt, ra ra vào vào, quá dễ dàng cành mẹ đẻ cành con, cho nên, còn không bằng đem Hoàng Nhi đặt ở bên ngoài. Thượng, có Dung Tố tên tuổi đè nặng, nhiều ít sẽ không xảy ra chuyện. Dung Lăng đem Thích Phúc cùng Hoàng Nhi việc cùng Liễu Úy nói, thẳng đến cuối cùng một cái chi tiết thuyết minh, Dung Lăng cũng như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ thật sự đối Liễu Úy hôm nay thẩm án nội tình, không chút nào để ý. Liễu Úy biết Dung Lăng kỳ thật rất muốn biết, chỉ là không có chủ động hỏi thôi, liền chờ nàng chủ động nói mà thôi. Chuyện này, Liễu Úy kỳ thật hôm qua liền tính toán thẳng thắn nói cho Dung Lăng, nhưng lại sợ cảnh mẹ đẻ cảnh con, rước lấy biến số, mới giấu giếm xuống dưới. Hiện giờ án tử xem như kết thúc hơn phân nửa, Liễu Úy cảm thấy, chính mình cũng nên cho hắn một công đạo. Xe ngựa trở về Thất Vương phủ, một đường đến sân. Liễu Úy đóng lại cửa phòng, làm Dung Lăng ngồi vào ghế trên, cúi đầu dùng đôi tay nắm Dung Lăng vai, nói, trong chốc lát mặc kệ ta nói gì đó, ngươi đều không cần kích động, đáp ứng ta. Dung Lăng bình tĩnh không gợn sóng nhìn Liễu Úy, gật đầu, xem như đồng ý. Liễu Úy lúc này mới đi đến ngăn tủ trước, từ trong ngăn tủ đầu, đem hôm qua ở chỗ văn phủ mang ra tới bức hoa cuộn tròn lấy ra tới, nhân tiện lấy ra tới, còn có ngày hôm trước từ Liễu lão phu nhân chỗ đó mang về tiểu hộp gỗ, đem hai dạng đồ vật bình đặt lên bàn. Liễu Úy chần chờ chỉ vào bức hoa cuộn tròn, nói, ngươi trước nhìn xem. Dung Lăng tầm mắt rũ phóng tới kia tranh cuộn thượng, trực tiếp cầm lấy, triển khai. Tranh cuộn triển khai, đó là một bộ thanh quyên mỹ nhân đồ, đồ trung nữ tử, mặt mày như hoa, ngũ quan tinh xảo, nữ tử ánh mắt sầu bi nhìn phương xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại cô độc một mình, đầy mặt xấu ti. Hòa thượng nữ tử tên là Sở Ngâm, từng là hoàng thượng một vị phi tử. Liễu Úy từ từ nói, thanh âm có chút không xong, Sở Ngâm nguyên là giang nam nhân sĩ, từ nhỏ cơ khổ, là ở cậu mợ bên người lớn lên, nhưng nàng kia mợ không phải thứ tốt. Nàng 7 tuổi năm ấy, mợ liền đem nàng nhập, dùng để đổi tiền, Sở Ngâm ở lăn lê bò lết, định nàng 15 tuổi treo biển hành nghề, nhưng ông trời mở mắt, ở nàng 12 tuổi năm ấy, quê nhà liền đã phát lũ lụt, nàng mang theo đến tồn trinh tiết, cùng chạy nạn dân chạy nạn cùng nhau bắc thượng, tìm kiếm đường ra, mà chính là con đường kia, làm nàng đụng phải nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, người kia, đem nàng cả đời thay đổi. Dung Lăng không có ngẩng đầu, hắn nghe Liễu Úy nói, đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm trong tay bức hoa cuộn tròn, ánh mắt không hề chớp mắt, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, Liễu Úy nhìn không tới vẻ mặt của hắn.